Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1681, Côn Luân Bí Cảnh 41. Kiếm khí không lưu tình chút nào đem lão giả xoắn nát, lão giả bất quá đại thừa kỳ tu vi mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được địa tiên hậu kỳ một kích. Sư đệ, không có sao chứ, hắn nói với ngươi cái gì? Lúc này, Nguyệt Khê từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, trường kiếm trong tay tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống nhấp nháy sắc bén, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Diệp Lâm nhỏ bé không thể nhận ra đem gương đồng thu vào không gian giới chỉ bên trong, cường kéo ra một vệt nụ cười nói. Không có việc gì, hắn tựa hồ có lời gì muốn nói với ta, thế nhưng còn chưa mở miệng nói liền bị ngươi một kiếm chém. Diệp Lâm bất đắc dĩ cười khổ nói. Không có việc gì liền tốt, đám này tên ghê tởm, bẩn thỉu chuột, lại có thể tại trên Hỏa Vân Tinh nhìn thấy bọn họ, xem ra, muốn đối Hỏa Vân Tinh tiến hành một tràng huyết tẩy. Nguyệt Khê nhìn xem lão giả dập nát thân thể lẩm bẩm nói, ngữ khí bên trong sát ý hiển thị rõ. Mà Diệp Lâm thì rất nghi hoặc, bọn họ tại vô tận tuế nguyệt phía trước liền tồn tại, là Hoàn Vũ Tinh Hà kẻ phản bội. Bọn họ lấy tu sĩ làm thức ăn, vô luận bất kỳ chủng tộc nào đều là bọn họ đồ ăn, bọn họ trời sinh tính tàn bạo đến cực điểm, khắp cả Hoàn Vũ Tinh Hà chính là chân chính tai nạn. Bọn họ đến từ quỷ dị cấm khu, cho nên, ngày sau nhìn thấy bọn họ trực tiếp giết là được rồi, không cần cùng bọn họ nói nhảm, bọn họ có thể là am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, cho dù chân tiên không cẩn thận đều sẽ mắc lừa. Nguyệt Khê nhìn xem Diệp Lâm nghi ngờ biểu lộ mở miệng ấm lòng giải thích nói, đồng thời thu hồi nàng trường kiếm. Thì ra là thế. Diệp Lâm sờ lên cằm gật gật đầu, cái này Nguyệt Khê vì sao kích động như vậy? Ngữ khí bên trong tựa như sợ chính mình biết cái gì. Mà còn vừa rồi không có chút nào cho lão giả kia lại lần nữa cơ hội mở miệng, tựa như là không muốn để cho chính mình biết một ít chuyện. Hắn cũng không ngốc. Vừa rồi phát sinh tất cả chi tiết bắt đầu xuyên liền có thể phát hiện một chút dấu vết để lại, bất quá hắn cũng không có truy đến cùng. Cùng cái này lão giả xa lạ so ra, hắn càng tin tưởng Nguyệt Khê một điểm. Không nghĩ tới sư đệ thâm tàng bất lộ a, địa tiên đỉnh phong liệt hỏa thú vật cứ như vậy bị sư đệ chém giết. Nguyệt Khê nhìn phía xa liệt hỏa thú vật thi thể vừa cười vừa nói, phảng phất là quên sự tình vừa rồi đồng dạng. Sư tỷ dây khen. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, mà Nguyệt Khê chỉ là nhìn một chút Diệp Lâm liền không nói gì thêm, sau đó tiện tay thu hồi liệt hỏa thú vật thi thể. Tốt sư đệ, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng đổi lại đi, đúng, ta đưa lễ vật cho ngươi bên trong chính là một viên bổ thiên đan, có khả năng cường hóa chính mình căn cơ, ngươi căn cơ mặc dù hùng hậu, thế nhưng cùng những đại thế lực kia đệ tử so ra vẫn còn có chút không đủ. Viên đan dược kia thế nhưng là hao phí sư tỷ rất nhiều tâm thần đây. Nguyệt Khê trêu đùa, ngữ khí bên trong tràn đầy đùa giỡn. Mà Diệp Lâm thì mỉm cười gật gật đầu, mở miệng nói ra. Đa tạ sư tỷ một phen hảo tâm, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng sư tỷ kỳ vọng. Ân, vậy liền tốt, đi thôi. Nguyệt Khê gật đầu nói, tay phải vung lên, chiến thuyền vững vàng dừng ở trước người, lập tức cả người đạp ở chiến thuyền bên trên, một đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Sư tỷ. Ta bây giờ ngay tại hoàn thiện lĩnh vực của mình, cái này Hỏa Vân Tinh khắp nơi tràn ngập hỏa chi đại đạo, đối với ta hoàn thiện lĩnh vực có trợ giúp rất lớn, cho nên ta nghĩ ở lâu một chút thời gian, sư tỷ liền đi về trước đi. Diệp Lâm đầy mặt xin lỗi nói. Thiên địa ngũ đại nguyên tố cơ bản, kim mộc thủy hỏa thổ chính là hình thành thế giới nguyên tố cơ bản, muốn hoàn thiện lĩnh vực, nhất định phải lấy quy tắc của mình lực lượng mô phỏng ra ngũ đại nguyên tố quy tắc vận hành. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu. Hiển nhiên, Nguyệt Khê cũng là biết điểm này, suy tư một lát liền vì chẳng lẽ. Chương 1682, Côn Luân Bí Cảnh 42. Tốt ha sư đệ, người có khả năng nghĩ như vậy sư tỷ rất vui mừng, mạnh lên không sai, vậy ngươi liền giữ đi, nhớ kỹ sư đệ, một năm sau chính là nội môn đệ tử luận bàn thời gian, thắng khen thưởng rất phong phú, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tự nhiên. Đưa mắt nhìn Nguyệt Khê triệt để rời đi Hỏa Vân Tinh về sau, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra Nguyệt Khê đưa cho mình hộp quà, mở ra hộp quà trong đó để một cái hộp ngọc. Từ từ mở ra hộp ngọc, lập tức một cái tròn vo đan dược đập vào mắt, tùy theo mà đến là một loại dị hương, mùi thơm vào mũi để người tinh thần gấp trăm lần. Cái này xem xét chính là tuyệt giai đan dược. Đang lúc Diệp Lâm tìm một cái sơn động muốn nuốt luyện hóa thời điểm, hắn đột nhiên tâm thần khẽ động từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước lão giả đưa cho mình gương đồng. Gương đồng rất rách nát, Diệp Lâm mới vừa lấy ra không đợi hắn phản ứng, gương đồng liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đầu của hắn bên trong. Diệp Lâm nội tâm kinh hãi, lập tức nhắm mắt kiểm tra nhìn thức hải của mình, thần kỳ là, gương đồng chỉ là nhàn nhạt lơ lửng tại chính mình thần hồn bên cạnh liền không còn có bất kỳ động tác gì. Ta có vẻ như có khả năng mượn dùng gương đồng lực lượng. Diệp Lâm thì thầm nói, sau một khắc, cặp mắt của hắn bao trùm một tầng kim quang. Đợi đến Diệp Lâm lần thứ hai phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức, hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Vào mắt nơi nào còn có cái gì chim hót hoa nở thế giới, chỉ có từng cái khô héo cành cây cùng với khô nứt đại địa bên trên trải rộng xương, xương mặt trên còn có từng đầu màu trắng tinh khô trùng không ngừng ngọ nguậy. Diệp Lâm lần thứ hai nhìn hướng chính mình hộp ngọc bên trong đan dược, cái kia không phải đan dược A, mà là từ từng đầu màu trắng tinh khô trùng tạo thành thịt bóng mà thôi. Ban đầu dị hương cũng biến thành gai mũi mùi thối. Liền phảng phất bảy khí trời tháng 8 hầm cầu, so cái kia còn thối mấy trăm lần. Nhìn xem một màn này, dù là Diệp Lâm cái kia cường đại tâm cảnh cũng có chút bất ổn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Lâm đình chỉ mượn dùng gương đồng lực lượng, trước mắt thế giới lại khôi phục nguyên dạng, chim hót hoa nở thế giới, khu rừng rậm rạp cùng khắp núi động dị hương. Diệp Lâm thu hồi trong tay đan dược chậm rãi đứng dậy, sắc mặt kinh nghi bất định, đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia gương đồng là cái gì, vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nội tâm có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hiện nay liền một cái có khả năng giải đáp hắn nghi vấn người đều không có. Đúng rồi, trước đi cầm Liễu Bạch tên kia cơ duyên, lại đi tìm Liễu Bạch tên kia là Thái Ất Kim Tiên chuyển thế, khẳng định biết một chút cái gì. Lúc này, Diệp Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng đi ra sơn động, Liễu Bạch khẳng định biết cái gì, tên kia thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên chuyển thế, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong có khả năng nguy hại hắn người không có bao nhiêu. Diệp Lâm một đường hướng về Hỏa Vân Quốc thủ đô lao nhanh mà đi, trên đường đi hắn cũng mượn dùng qua gương đồng lực lượng, phàm là hai mắt chỗ đến, đều là bạch cốt, từng cái sinh linh cái kia không phải sinh linh a. Toàn thân thịt nhão đều bốc mùi. Ngũ quan đều là thịt nhão, loáng thoáng có thể thấy được bạch cốt, mà thịt nhão bên trong không ngừng có màu trắng khu trùng nhúc nhích, tràng diện buồn nôn đến cực điểm, cũng mang theo một cỗ kinh dị cảm giác. Bất quá may mắn Diệp Lâm tâm thần cường đại, dù sao thế gian kiểu chết ngàn ngàn vạn còn chưa nghe nói qua có địa tiên là bị hù chết. Chỉ dùng nửa canh giờ Diệp Lâm liền đi đến thủ đô, nơi này rất dễ tìm, tùy tiện tìm người địa phương hỏi thăm một chút liền biết vị trí. Thủ đô rất náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được Hỏa Vân tộc tộc nhân còn có một chút mặt khác hình thù kỳ quái chủng tộc, những tu sĩ này khí tức đều là vô cùng cường đại. Chương 1683, Côn Luân Bí Cảnh 43. Khu phố trắng tinh như ngọc, bốn phía kiến trúc đều là màu đỏ rực, nhìn từ đằng xa đi, cái này thủ đô liền như là một cái cháy hừng hực đại hỏa cầu, có thể nói là một cái tự nhiên hiện tượng lạ. Diệp Lâm lần thứ hai mượn dùng gương đồng lực lượng nhìn, bốn phía mục nát khô bại, mà một cái kia sinh linh căn bản không phải sinh linh gì, mà là từng cái thịt nhão tại âm u vặn vẹo bò mà thôi. Mặc dù nội tâm cực độ kháng cự nhưng Diệp Lâm vẫn là mặt không đổi sắc, những tu sĩ này chỉ là nhìn Diệp Lâm một cái liền không còn quan tâm. Diệp Lâm cứ như vậy một đường hướng trung tâm nhất đi đến, cái kia công pháp tại bảo khố bên trong, hắn phải nghĩ biện pháp tiến vào cái này bảo khố bên trong. Bất quá Hỏa Vân tộc thoạt nhìn hẳn là có thiên tiên tọa chấn. Cho dù hắn là Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử cũng có thể vào không được, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phía trước là Hoàng Cung Trọng Địa, đạo hữu, thay đổi tuyến đường đi. Diệp Lâm đi tới một cái hùng vĩ cửa lớn phía trước, liền bị bên cạnh toàn thân đỏ bừng sắc Hỏa Vân tộc tộc nhân ngăn cản. Một đạo cực nóng khí tức đập vào mặt, bốn phía nhiệt độ đều lên cao mấy độ. Đạo hữu, ta là tới gặp Hỏa Vân tộc tộc trưởng, ta là Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử, có chuyện quan trọng cùng tộc trưởng thương lượng. Diệp Lâm từ bên hông chính mình nội môn đệ tử lệnh bài đưa cho cái này giữ cửa Hỏa Vân tộc tộc nhân nhìn thấy Diệp Lâm lệnh bài, xác nhận không sai về sau liền bắt đầu cùng nhà mình tộc trưởng liên hệ. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là bằng vào cái này nội môn đệ tử lệnh bài nhìn thấy Hỏa Vân tộc tộc trưởng. Hỏa Vân tộc tộc trưởng thân thể rất to lớn cao ngạo, giống như chân chính thần minh đồng dạng, một đôi mắt giống như chân chính mặt trời thiêu nướng hắn, vẻn vẹn là bị nhìn xem liền để Diệp Lâm thân thể khó chịu vô cùng. Cái này Hỏa Vân tộc tộc trưởng thế nhưng là một tên danh xứng với thực thiên tiên đại năng. Tìm ta chuyện gì? Hỏa Vân tộc tộc trưởng vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, cho dù Diệp Lâm là Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử cái kia cũng không cần hắn quá nhiều tôn trọng, có thể làm cho hắn gặp chính mình chính là chính mình cấp cho Diệp Lâm lớn nhất mặt mũi. Nếu không chỉ bằng một cái chỉ là địa tiên liền muốn nhìn thấy hắn. Nói đùa. Dù sao Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử đều là địa tiên tu vi. Ta muốn đi vào Hỏa Vân tộc bảo khố tìm một vật. Bất quá ta cũng sẽ không để Hỏa Vân tộc tộc trưởng ăn thiệt thòi, viên này bổ thiên đan chính là sư tỷ ta Thương Khung Thánh Địa thánh nữ ban cho ta cầm nó trao đổi làm sao? Diệp Lâm nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, vị này Hỏa Vân tộc tộc trưởng kém chút liền bạo phát, bất quá được nghe lại Diệp Lâm lời kế tiếp về sau, lại nhìn một chút Diệp Lâm trong tay đan dược. Vị này bạo tỳ khí Hỏa Vân tộc tộc trưởng cứ thế mà đem chính mình nội tâm phẫn nộ đè ép xuống, mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng. Chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Lâm thản nhiên nói. Không đủ. Nghe đến hai chữ này trong nội tâm tâm thở dài một hơi, không có rõ ràng cự tuyệt liền đại biểu cho có hy vọng. Vậy ta lại thêm một cái cực phẩm tiên khí làm sao? Diệp Lâm khẽ cắn môi đem chính mình không gian giới chỉ bên trong cái kia một cái tiên giai cực phẩm súng phun lửa đem ra, súng phun lửa đi ra một sát na kia, bốn phía nhiệt độ cực độ lên cao. Súng phun lửa toàn thân màu đỏ rực thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Trường thương này mặc dù là tiên giai cực phẩm thế nhưng đối với chính mình đến nói không có ích lợi gì, tiền muốn dùng tại trên lưỡi đao, hiện tại chính là lưỡi đao. Ân, trừ bảo khố trên cùng ba đại chí bảo bên ngoài, còn lại tùy ngươi chọn tuyển chọn, ghi nhớ, chỉ có thể chọn lựa một vật. Tại Diệp Lâm lấy ra ngọn lửa kia thương một sát na, vị này Hỏa Vân tộc tộc trưởng hai mắt bên trong liền hiện lên một tia tham lam. Súng phun lửa quen thuộc có thể cùng hắn quá mức thích hợp, nếu là có thể cầm tới ngọn lửa này thương chiến lực của mình tối thiểu nhất có khả năng gia tăng 3 thành. Chương 1684, Côn Luân Bí Cảnh 44. Cũng chớ xem thường cái này 3 thành, thiên tiên đại năng mỗi tiến một bước đều là muôn vàn khó khăn, gia tăng 3 thành chiến lực đã có khả năng thay đổi rất nhiều thứ. Tựa như Diệp Lâm tiền kỳ những cái kia tăng phúc rất lớn công pháp hiện tại mang đến cho hắn tăng phúc đều cực kỳ có hạn. Nhất là trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn công pháp, nghe tới rất biến thái, thế nhưng đây chẳng qua là Ngọc Đế lúc trước lấy đại thừa kỳ tu vi sáng tạo ra tàn thiên mà thôi. Hiện tại đối với hắn tăng phúc cực kỳ có hạn, trừ phi đem toàn bộ hoàn thiện còn có tác dụng lớn. Đi vào đi, bên trong chính là ta Hỏa Vân tộc bảo khố, cho ngươi nửa canh giờ không quản ngươi tuyển chọn không có chọn tốt đều muốn đi ra. Nếu không, cho dù ngươi là Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử ta cũng phải cho ngươi đầy đủ trừng trị. Nhìn trước mắt màu đỏ rực vòng sáng nghe lấy Hỏa Vân tộc tộc trưởng lời cảnh cáo Diệp Lâm cười một tiếng, đem vật cầm trong tay ném cho vị này Hỏa Vân tộc tộc trưởng về sau, cả người đi vào vòng sáng bên trong. Hỏa Vân tộc tộc trưởng tiếp nhận Diệp Lâm ném đến hai dạng đồ vật trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhất là súng phun lửa hắn càng là yêu thích không buông tay. Tiên giai cực phẩm. Hỏa thuộc tính, đây không phải là chuyên môn vì hắn chế tạo sao? Tiên giai cực phẩm đẳng cấp thế nhưng là vô cùng cao, mạnh như Thương Khung Thánh Địa thánh chủ, đường đường chân tiên đại năng, trong tay cầm vũ khí cũng bất quá một cái tiên giai cực phẩm trường thương mà thôi. Hỏa Vân tộc bảo khố rất lớn, bên trong để rất nhiều chân bảo, những này chân bảo cầm đi ra ngoài đều đủ để khiến rất nhiều tu sĩ điên cuồng, dù sao cái này chính là một cái tộc đàn. Một cái có thiên tiên cường giả tỏa chấn tộc quần bảo khố. Diệp Lâm nhìn trước mắt bảo khố, thần niệm bắt đầu khuếch tán, thần niệm bao trùm bảo khố mỗi một nơi, sau đó, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, cả người đi tới một cái trước bàn phương, Diệp Lâm không nhìn thẳng trên mặt bàn tiên khí, mà là cả người ngồi xổm xuống nhìn xem dùng để độn cái bàn vai diễn một bản cổ pháp sách vở. Nâng lên cái bàn vai diễn Diệp Lâm đem cái kia cổ pháp sách vở cầm lấy, sách trang bìa rất cũ nát. Trang bìa không có viết bất kỳ vật gì, lật ra nội dung trong đó, Diệp Lâm chỉ là thô sơ giản lược đọc một phen, hai mắt dần dần thay đổi đến kích động lên. Quyền công pháp này rất đơn giản, tu luyện cũng rất đơn giản, quyền công pháp này như vậy đơn giản, cũng là bởi vì chỉ có một cái tác dụng. Đó chính là công pháp này tu luyện về sau, có thể trong thân thể bộ mô phỏng thế giới vận chuyển, cực độ phù hợp thiên đạo, trừ điểm này bên ngoài, không còn có bất cứ tác dụng gì. Liền cơ bản nhất tu luyện đều làm không được. Mà Diệp Lâm chính là muốn chức năng này a, mô phỏng thiên đạo vận chuyển, mô phỏng thế giới vận chuyển, chính mình hoàn thiện lĩnh vực không phải liền là cần công pháp này sao? Trong cơ thể mô phỏng thế giới vận chuyển, chính mình là một cái thế giới, cái kia lĩnh vực chẳng phải một cách tự nhiên hoàn thiện sao? Đợi đến công pháp nhập môn thời điểm, chính là chính mình lĩnh vực hoàn thiện ngày. Cùng hắn chạy nhanh các nơi quan sát thiên địa, Diệp Lâm vẫn cảm thấy tu luyện công pháp tương đối đơn giản một chút. Diệp Lâm thỏa mãn cầm công pháp đi ra vòng sáng. Nhìn xem Diệp Lâm đi ra, Hỏa Vân tộc tộc trưởng đầy mặt kinh ngạc, Diệp Lâm đi vào đến đi ra chưa cũng bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi, nhanh như vậy sao? Tất nhiên người đi ra, cái kia giao dịch kết thúc, rời đi thôi. Hỏa Vân tộc tộc trưởng vung tay lên, đất trời bốn phía thay đổi, bốn phía cảnh tượng lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu thời điểm, hắn đã đi tới chỗ cũ, đi theo vừa rồi giữ cửa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Diệp Lâm quay người rời đi. Đưa đi Diệp Lâm, Hỏa Vân tộc tộc trưởng cái kia cường hoành thần niệm bao trùm toàn bộ bảo khố, hắn muốn nhìn một chút Diệp Lâm đến cùng lấy đi thứ gì. Đợi đến thần niệm đem toàn bộ bảo khố quét một lần về sau, Hỏa Vân tộc tộc trưởng sắc mặt âm tình bất định. Chương 1685, Côn Luân bí cảnh 45. Hô, hiện tại quan trọng sự tình thế nhưng là đi tìm Liễu Bạch, nơi này cách Thương Khung Thánh Địa có chút xa, cho dù ta toàn lực phi hành cũng phải một tháng thời gian. Diệp Lâm đứng tại Hỏa Vân tinh giữa không trung lâm vào suy tư, đi đường chính là tinh hà cấp cho các đại tu sĩ khóa thứ nhất, không có một cái ra dáng chiến thuyền, vẻn vẹn chỉ là đi đường liền có thể lãng phí hết tu sĩ một số lớn thời gian. Nếu là phát sinh chuyện khẩn cấp ngươi đều không thể ngay lập tức đến. Cái này để tại riêng phần mình thế giới hô phong hoán vũ các đại tu sĩ đều biết bao tự tại. Có khả năng bước vào tiên cảnh tu sĩ tại riêng phần mình thế giới vậy cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Thế nhưng loại này tồn tại vừa đến tinh hà về sau liền phát hiện, chính mình có vẻ như biến thành phổ thông tu sĩ. Chiến thuyền đi hướng Thương Khung Thánh Địa, lộ trình chỉ cần nửa ngày thời gian, còn thiếu một người lộ phí 100 cái chủng loại tiên thạch, còn có hay không ngồi. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một chiếc chiến thuyền chạy chậm rãi mà đến, bên trên đứng rất nhiều tu sĩ. Tinh hà đi đường rất phế thời gian, thế nhưng muốn mua một chiếc ra dáng phi thuyền cần tiêu phí bó lớn tài nguyên, rất nhiều tu sĩ cho dù lấy ra vốn liếng cũng mua không nổi. Cho nên một loại ngành nghề liền sinh ra, vốn liếng phong phú các tu sĩ mua sắm đại lượng phi thuyền dùng để vận chuyển những tu sĩ này tiến về các nơi, tiêu phí chỉ là một bút tiền xe mà thôi. Dù sao đây chính là bạo lợi, vốn trở về còn lại đều là lợi nhuận. Diệp Lâm giao 100 cái chủng loại tiên thạch thành công đi tới phi thuyền trên, đều không ngoại lệ, những này cái gọi là tu sĩ tại mượn nhờ gương đồng lực lượng nhìn thời điểm, đều là từng cỗ huyết nhục thối giữa thi thể mà thôi. Một đường không nói chuyện, nửa ngày sau, Diệp Lâm thành công đi tới Thương Khung Thánh Địa, không đợi Diệp Lâm có hành động, Liễu Bạch liền chạm mặt tới. Ngươi cái tên này đi chỗ nào? Ta tìm ngươi thật lâu. Liễu Bạch bên hông mang theo hồ lô rượu, cười hướng Diệp Lâm hỏi. Ta bồi tiếp Nguyệt Khê đi hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành lại rời chút chuyện chậm trễ, làm sao vậy? Tìm ta chuyện gì? Diệp Lâm thoáng giải thích một câu mang qua hướng Liễu Bạch hỏi. Một năm sau là cái gọi là nội môn thi đấu, cùng ngươi lấy kiếp trước giới quy tắc một dạng, bất quá ban thưởng đối với ngươi mà nói cũng là cực kỳ chân quý, huống hồ ngươi bây giờ vẫn là cái nghèo bức. Cho nên, nghe ta, nội môn thi đấu tham gia đi. Nghe lấy Liễu Bạch lời nói Diệp Lâm gật gật đầu bày tỏ đồng ý, dù sao hắn hiện tại xác thực rất nghèo. Tốt, ta cũng nên đi Hỏa Vân Tinh, mới vừa tiếp cái nhiệm vụ, Hỏa Vân Tinh xuất hiện phản đồ thân ảnh, những cái kia bẩn thỉu bò sát có vẻ như muốn lật đổ toàn bộ Hỏa Vân Tinh, ta cũng nên đi món ăn một phen. Liễu Bạch cười lạnh nói, đây là Diệp Lâm lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Bạch như vậy biểu lộ. Trong lúc nhất thời đối với Liễu Bạch có chút lạ lẫm. Nếu không phải người nào đó không cho ta mua rượu, ta cũng không cần như thế mệt nhọc a, đi dạo. Liễu Bạch lời nói bên trong có ý, lập tức hướng Diệp Lâm vung vung tay rời đi. Liễu Bạch, người còn biết chúng ta là thế nào gặp nhau sao? Nhìn xem Liễu Bạch bóng lưng, Diệp Lâm bỗng dưng tới một câu. Ta lúc đầu bị ba đầu tinh không cự thú vây công, không là ngươi đã cứu ta phải không? Làm sao vậy, não không thích hợp? Liễu Bạch quay người hướng Diệp Lâm cười nói, sau đó hai mắt nhìn kỹ một chút Diệp Lâm, phát hiện không xảy ra bất cứ vấn đề gì về sau, hướng Diệp Lâm cười cười chắp tay rời đi. Mà Diệp Lâm thì nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hiện tại đầy đủ xác định, người trước mắt căn bản không a Liễu Bạch. Hắn cho dù mất trí nhớ cũng sẽ không quên cùng Liễu Bạch mới quen tình cảnh, đời này cũng không thể quên. Sau một khắc, Diệp Lâm mượn nhờ gương đồng lực lượng nhìn, tiếp xuống một màn, để hắn cả đời khó quên. Chương 1686, Côn Luân Bí Cảnh 46. Trước mắt đang đứng một cái máu thịt be bét quái vật, trong mắt cụp ở trên mặt lóe ra hồng quang, mà bên hông hồ lô rượu chính là một cái đầu lâu, trên mặt nhìn không ra mảy may ngũ quan. Toàn thân bên trong có màu trắng khu trùng không ngừng nhúc nhích, nhưng phàm là người thấy được đều có thể đem cơm tất niên phun ra, mà bốn phía thiên địa đỏ sậm một mảnh, trên mặt đất đều là không ngừng leo lên quái vật. Cảnh tượng như vậy cho dù Diệp Lâm tâm cảnh cực kỳ vững chắc cũng không khỏi đến sắc mặt có chút khó coi. Một màn này thực sự là quá có xung kích tính. Đợi đến Liễu Bạch thân ảnh triệt để rời đi, Diệp Lâm trong đầu bên trong cấp tốc xoay tròn, lập tức quay người rời đi Thương Khung Thánh Địa. Hắn muốn đi Hỏa Vân Tinh, những người này trên thân khẳng định phát sinh một chút chính mình không biết sự tình, có khả năng không phải những người này, mà là thế giới này phát sinh to lớn biến hóa. Mà bây giờ, có khả năng cấp cho chính mình câu trả lời chính xác chỉ có Hỏa Vân Tinh cái kia một đám cái gọi là bạo loạn người, dù sao cái này gương đồng cũng là đám người kia một trong số đó cho chính mình. Tất cả mọi thứ, chỉ có thể từ những người kia cho chính mình một cái đáp án hợp lý. Côn Luân Bí Cảnh bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Trên người mình lại phát sinh cái gì? Vì cái gì chính mình một đoạn ký ức thiếu hụt? Chính mình thế nhưng là địa tiên tu vi, có khả năng lặng yên không một tiếng động tước đoạt chính mình ký ức, sợ rằng chỉ có chân tiên đích thân xuất thủ. Thế nhưng cái kia không thực tế, chân tiên nhân vật bậc nào? Chính mình tại loại kia nhân vật trong mắt chính là một cái từ đầu đến đuôi sâu kiến, tiểu nhân vật, này loại nhân vật cần gì phải tiêu phí như vậy tay chân chỉ vì xóa đi chính mình một đoạn ký ức. Nghĩ như thế nào đều không thực tế, cho nên, trong đó khẳng định phát sinh một chút chính mình không biết sự tình. Diệp Lâm Đình chỉ mượn dùng gương đồng lực lượng, tốc độ cao nhất hướng cái kia Hỏa Vân Tinh mà đi, hy vọng nửa đường có khả năng gặp phải một chiếc phi thuyền, nếu không lấy tốc độ của mình chờ đến Hỏa Vân Tinh những cái kia bạo loạn người sợ rằng đã sớm bị trấn áp. Dù sao Liễu Bạch có thiên tiên là người hộ đạo, thiên tiên tốc độ nhanh chóng biết bao. Sợ rằng cái này đường đến Hỏa Vân Tinh tiêu phí không thêm vài phút đồng hồ. Cho nên chính mình đến nhanh, lại nhanh. Gương đồng lực lượng có khả năng không cần cũng không cần, gương đồng nhìn thấy thế giới quá mức tuyệt vọng, như mắt nhìn đi đều là quái vật, liền một con người thực sự đều không có. Mà chính mình chính là tại bầy quái vật này vây quanh bên trong, trường hợp này sao mà tuyệt vọng. Quả thực tuyệt vọng khiến người triệt để. Thế giới này đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Lâm thân thể hóa thành một vệt ánh sáng tại tinh hà bên trong mạnh mẽ đâm tới, trên đường đi phàm là cản đường ngôi sao đều bị Diệp Lâm một kiếm bổ bạo. Liền một chút cái gọi là tinh không đạo tặc cũng bị Diệp Lâm thuận tay thanh lý. Đi đường đuổi nửa canh giờ Diệp Lâm ngừng lại. Diệp Lâm dương mắt nhìn hướng nơi xa một thân ảnh, tóc dài xóa vai, nhân gian tuyệt sắc, một đôi chân ngọc trần trụi lộ tại tinh không bên trong, để người nhìn một chút liền không cách nào tự kiềm chế. Ngươi là ai, vì sao ngăn ta? Diệp Lâm cau mày hỏi, đồng thời nội tâm bắt đầu kêu gọi bảng, nhưng mà để hắn cực kỳ khiếp sợ một màn phát sinh. Vô luận hắn làm sao kêu gọi, bảng chính là không nhúc nhích chút nào. Có thể để cho bảng không xuất hiện nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là người trước mắt là thiên tiên tu vi thậm chí càng cao. Tinh không lớn, vì sao ngươi cho rằng là ta ngăn cản con đường của ngươi đâu? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào lỗ tai của hắn bên trong, âm thanh cực kỳ êm tai, để Diệp Lâm tâm cảnh cũng xuất hiện một tia vết rách. Còn mời tiền bối chuộc tội. Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, lập tức đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Hà tất đi để ý cái kia thật giả, có lúc, tin tưởng phán đoán của mình, tin tưởng trực giác của mình, con mắt chỗ nhìn, lỗ tai chỗ nghe, chưa chắc là thật. Chương 1687, Côn Luân Bí Cảnh 47. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục đi đường thời điểm, trong đầu bên trong vang lên một trận thanh âm thanh thúy, nghe được thanh âm này Diệp Lâm thân thể khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy vừa rồi nữ tử đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, trống rỗng tinh không cực kỳ hắc ám, không có một chút ánh sáng, chỉ có bốn phía lóe lên ngôi sao điểm xuyết lấy tinh hà. Những ngôi sao này quang mang thế nhưng là từ bên ngoài tỉ tỉ dặm chiếu rọi mà đến. Diệp Lâm lúc này một người lẻ loi trơ trọi đứng tại cái này tinh không trung ương, nội tâm thế mà dâng lên một loại cô độc cảm giác. Vừa rồi nữ tử kia lời nói là có ý gì? Con mắt chỗ nhìn, lỗ tai chỗ nghe chưa chắc là thật, chẳng lẽ cái gọi là chuột cùng liễu bạch bọn họ đều là giả dối, bao gồm toàn bộ thế giới đều là giả dối? Không có khả năng. Chính mình vẫn tồn tại cái này thế giới, chính mình vị trí chính là thật, thế nhưng cái kia lại vì sao xuất hiện chính mình như thế không thể nào hiểu được đồ vật. Vì sao, ngàn vạn tinh hà, đã từng cố nhân cùng với các đại tu sĩ đều biến thành buồn nôn đến cực điểm quái vật. Nếu không phải hắn tâm cảnh vô cùng cường đại, sợ rằng bây giờ đã rơi vào điên dại trình độ. Thử nghĩ một cái, đã từng hòa ái dễ gần phụ mẫu, cố nhân, bằng hữu, người yêu, cùng với bốn phía vô số người chân chính diện mục đều là quái vật, cái này làm sao không để người hoảng sợ. Cho dù là một tôn trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn tu sĩ đều không thể bảo trì chấn định. Tâm cảnh cường đại là một mặt, nhưng cuối cùng, hắn là một người tu sĩ, hắn là một cái có tư tưởng sinh linh, chỉ cần là sinh linh liền sẽ có sơ hở. Chỉ cần là sinh linh, tâm cảnh của hắn vô luận như thế nào kiên định đều sẽ có nhược điểm. Sinh linh tâm không cách nào tu thành như nói đồng dạng. Cho dù những cái kia tu hành vô tình chi đạo cũng là như thế. Trừ phi, người kia sớm đã không phải là sinh linh. Thật thật giả giả cũng thật, giả giả thật thật thật cũng giả. Có lẽ, ta hiện tại liền ở vào một cái vô cùng vô cùng vô cùng cường đại huyễn cảnh bên trong. Nhưng ta nếu là ở vào huyễn cảnh bên trong, bảng có khả năng sử dụng nên giải thích thế nào? Diệp Lâm lại đầy mặt nghi hoặc, bảng thứ này một khi tiến vào huyễn cảnh bên trong là không cách nào sử dụng, thế nhưng Liễu Bạch bảng chính mình quả thật nhìn ở trong mắt. Cái này lại giải thích thế nào? Bảng trợ giúp chính mình đi đến bây giờ một bước này, hắn đối với bảng có thể nói là vô cùng coi trọng trình độ. Dù sao không có bảng phụ trợ cũng không có ngày hôm nay hắn. Không được, ta hà tất chấp nhất nơi này, bây giờ chính sự chính là hoàn thiện lĩnh vực của mình. Suy tư một lát, Diệp Lâm nghĩ thông suốt, nếu là đây là một cái phi thường cường đại huyễn cảnh, vậy mình thời gian ngắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cái này nếu không phải huyễn cảnh, cái kia chân tướng chính mình sớm muộn cũng sẽ tìm tới, hà tất chấp nhất cái này nhất thời. Huyễn cảnh thứ này là buồn nôn nhất đồ vật, không có cái thứ hai. Nghĩ thông suốt phía sau, Diệp Lâm liền chắp tay hướng cái kia thương khung thánh địa đi đến, chuyến này bế quan, chỉ vì lĩnh ngộ lĩnh vực. Người cứu rỗi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhưng mà, không đợi Diệp Lâm thảnh thơi đi mấy bước, liền một đạo kích động đến cực điểm âm thanh truyền đến, chỉ thấy một vị lão giả đầy mặt kích động hướng hắn đi tới. Lão giả quần áo rách nát, tóc choàng tại sau lưng, chỉnh cá nhân trên người khắp nơi đều là vết thương. Bất quá quanh mình lại tản ra cường đại đến cực điểm khí tức, một mực nhìn thẳng cho dù Diệp Lâm đều chịu không được. Trước mắt cái này vô cùng chật vật lão giả tất nhiên là một tôn thiên tiên không thể nghi ngờ. Xem ra đã có người đem vật kia cho ngươi, chờ trăm ngàn vạn năm chúng ta cuối cùng chờ được ngươi, người cứu rỗi, ngươi là mảnh này tinh hà hoàn vũ hy vọng duy nhất. Hy vọng duy nhất. Chương 1688, Côn Luân Bí Cảnh 48. Lão giả một phát bắt được Diệp Lâm mánh khóe, vành mắt ngậm lấy nhiệt lệ, xem ra lão giả này là thật kích động. Đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Lâm nhíu mày hỏi, chính mình hiện tại cấp thiết muốn biết cái này chân tướng trong đó. Trăm ngàn vạn năm phía trước, chúng ta tinh hà hoàn vũ bên trong trí cường giả bọn họ phát sinh đại chiến, những cái kia rơi vào điên dại thái ất kim tiên đã triệt để bị tâm ma ăn mòn. Trên người bọn họ đều tản ra cực kỳ quỷ dị chẳng lành khí thức, tu sĩ tầm thường nếu nhiễm, liền sẽ triệt để biến thành quái vật, mà cái kia quái vật bộ dạng chắc hẳn người cứu rỗi đã thấy qua. Hai phe phát sinh đại chiến, cuối cùng, trí cường giả đều bị trấn áp, những cái kia quỷ dị chẳng lành thắng, Bọn họ bắt đầu ô nhiễm toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Tinh hà hoàn vũ bên trong tu sĩ tại nhiễm đến này quỷ dị không rõ khí tức về sau, đều biến thành quái vật. Mà tại loại này chẳng lành quỷ dị dưới ảnh hưởng, liền kim tiên đều không thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, toàn bộ tinh hà hoàn vũ biến thành quỷ dị chẳng lành nhạc viên, chỉ có số ít đại năng tìm kiếm biện pháp, che chở số ít tu sĩ tồn tại, nhưng mà vô số bị trấn áp chí cường giả bất khuất, bọn họ tập thể phát ra chí cao hoành nguyện chấn động tinh hà pháp tắc hạ xuống một sợi hy vọng. Mà tiên đoán bên trong nói, cái này một sợi hy vọng sẽ tại trăm ngàn vạn năm phía sau lần thứ hai tái hiện thế gian, hy vọng không nhận quỷ dị không rõ xâm hại, cũng sẽ không bị quỷ dị không rõ phát hiện, hy vọng ngẫu nhiên sinh ra tại tinh hà bên trong. Mà mới vừa sinh hy vọng sống sót sẽ bị quỷ dị chẳng lành che đậy hai mắt, cần có người dẫn dắt, mà những này quỷ dị không rõ cũng biết việc này, cho nên một mực tại bảo trì tinh hà hoàn vũ nguyên lai vận chuyển. Chỉ vì đợi đến hy vọng sinh ra, cuối cùng đem hy vọng bóp chết tại chiếc nồi bên trong, dạng này, bọn họ liền có thể chân chính khống chế toàn bộ tinh hà hoàn vũ, đoạn tuyệt tinh hà hoàn vũ vô số chí cường giả hy vọng cuối cùng. Cho nên, chúng ta những này may mắn còn sống sót người tản bộ tại các đại tinh hệ bên trong chính là vì tìm kiếm sinh hy vọng sống sót, mà ngươi, người cứu rỗi, ngươi chính là hy vọng, trải qua trăm ngàn vạn năm, cuối cùng để chúng ta tìm tới ngươi. Ngươi chính là tinh hà hoàn vũ hy vọng cuối cùng, cái kia gương đồng chính là chí cường giả ban cho chúng ta, đồng thời giao cho ta bọn họ tìm tới hy vọng về sau nhất thiết phải đem vật này cấp cho hy vọng. Gương đồng chỉ có tại hy vọng trong tay, cũng chính là tại người cứu rỗi trong tay ngươi mới có thể bộc phát hắn tác dụng chân chính. Người cứu rỗi, ngươi ghi nhớ, ngươi bây giờ tại những cái kia quỷ dị không rõ trong mắt chính là bọn họ đồng loại, tuyệt đối đừng để bọn họ phát hiện ngươi. Tuyệt đối đừng để bọn họ phát hiện ngươi, tuyệt đối không cần, tuyệt đối không cần. Đột nhiên, nơi xa tinh hà chỗ sâu xuất hiện một tấm to lớn trưởng ấn, lão giả còn chưa nói ra câu nói sau cùng liền bị to lớn trưởng ấn tan thành phấn vụn. Tùy theo mà đến là một tôn trên người mặc đạo bào lão giả, hắn sắc mặt uy nghiêm đến cực điểm, cả người quanh thân tản ra vô cùng xuất trần khí tức. Buồn nôn chuột, thế mà còn dám công nhiên xuất hiện tại tinh hà bên trong. Lá gan thật là quá lớn. Liền cái đám chuột này còn vọng tưởng phá vỡ toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Thật là buồn cười. Đạo bào lão giả cười lạnh nói, lập tức một sợi ánh mắt bắn ra tại trên người Diệp Lâm. Hắn vừa rồi nói với ngươi cái gì? Nghe lấy lão giả lạnh lùng lời nói, Diệp Lâm lập tức ôm quyền nói. Tiền bối, hắn cùng ta không nói gì, hai chúng ta chỉ là chạm mặt mà thôi, không đợi hắn nói liền bị tiền bối một trưởng đánh chết. Diệp Lâm sắc mặt bình thản nói, trước mắt lão giả tất nhiên có thể đủ nhẹ nhõm chém giết vừa rồi lão giả kia, tu vi tại thiên tiên bên trong khẳng định cũng là người nổi bật. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chương 1689, Côn Luân Bí Cảnh 49. Mà đạo bào lão giả chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Lâm, tựa hồ chỉ qua một giây cũng tựa hồ là 100 vạn năm, cuối cùng, lão giả vẫn là thu hồi hẳn ánh mắt. Ân. Những này đáng ghét chuột lần sau giết liền tốt, hiện tại thời cơ đã đến, nên đè chết cái đám chuột này, thứ này ngươi giữ lại, thứ này có khả năng giúp ngươi phân biệt ra được cái đám chuột này cùng tu sĩ. Ngày sau gặp phải chuột trực tiếp ra tay giết chính là, không cần do dự, bất quá tu vi của ngươi cũng quá kém một chút, thương khung thánh địa đệ tử. Ân, thiên tư không sai. Đạo bào lão giả ném cho hắn một chiếc gương lập tức thân thể lạnh nhạt tiêu tán. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem trong tay tấm gương rơi vào trầm tư, cái này cùng gương đồng quả thực chính là giống nhau như đúc a. Chẳng lẽ tấm gương này... Đột nhiên, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, lập tức cầm lấy tấm gương nhìn hướng cái kia phiêu tán tại tinh không bên trong thịt nát. Mặc dù vừa rồi lão giả kia bị đạo bào lão giả một trường bóp chết, thế nhưng những này thịt nát cũng không có tiêu tán, đã yên tĩnh phiêu tán tại tinh không bên trong. Diệp Lâm cầm lấy tấm gương nhìn, chỉ thấy cái kia thịt nát chính là mục nát đến cực điểm thịt nhão bên trên không ngừng có màu trắng khu trùng gặm ăn cái kia mục nát thịt nhão. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn, cái này. Mình rốt cuộc nên tin ai? Giờ khắc này, Diệp Lâm rơi vào trầm mặc bên trong, hắn phát hiện chính mình hiện tại chính là một cái đồ chơi. Bị một tôn tuyệt thế đại năng trưởng ở lòng bàn tay đồ chơi. Mà thôi, trở về trước giải quyết lĩnh vực sự tình lại nói. Cuối cùng, Diệp Lâm thu hồi gương đồng hướng cái kia thương khung thánh địa đi đến, dựa theo cái kia lão giả lời nói, chính mình chỉ cần không tìm đường chết, không chủ động bại lộ, những quái vật kia sẽ không phát hiện chính mình. Mà những cái được gọi là bạo loạn người là căn bản sẽ không ra tay với mình, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Kẹp ở cả hai ở giữa, chính mình mới thật sự là hồ đồ người. Đi tới thương khung thánh địa về sau, Diệp Lâm liền rơi vào bế quan trạng thái bên trong, cả ngày không hỏi thế sự liền cửa đều không ra. Một năm qua đi, ba năm qua đi, 10 năm, 100 năm. Trong chớp mắt, 100 năm thời gian trôi qua. Mà Diệp Lâm bế quan chi địa thì đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, liền thiên địa quy tắc tại cái này đạo lực lượng phía trước đều muốn nhượng bộ 3 phần. Trên mặt đất đã sớm khô héo đóa hoa đột nhiên một lần nữa trở lại nở rộ thời khắc, sau một khắc, đóa hoa trực tiếp biến thành côn trùng, thời gian chảy ngược. Cỗ lực lượng này trực tiếp sửa thế giới quy tắc. Lĩnh vực bên trong, ta liền là chân chính ngày, quy tắc của ta liền là chân chính quy tắc. Lúc này, Diệp Lâm một mặt lãnh khốc từ bế quan chi địa đi ra, 100 năm thời gian, thần công đại thành, lĩnh vực lực lượng đã bị hắn triệt để hoàn thiện, hắn cũng chân chính lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực của hắn tiếp nhận thế gian vạn đạo, nói là thế gian vạn đạo, bất quá chỉ là một loại bắt chước được đến mà thôi. Mà trong đó, hủy diệt quy tắc, thời gian quy tắc, hai đại quy tắc làm chủ, sông lớn kiếm ý cũng là thời gian quy tắc một bộ phận, một cách tự nhiên liền hòa làm một thể. Mà chỉ cần hủy diệt quy tắc cùng thời gian quy tắc đem mặt khác vạn đạo toàn bộ dung hợp làm một chính là pháp tắc. Bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, thế nhưng giữa thiên địa đâu chỉ 3000. Bất quá còn lại đồ vật đều là từ cái này 3000 đại đạo diễn sinh mà đến mà thôi. Vạn đạo duy nhất là pháp tắc hóa đạo là đại đạo. Một đạo thông vạn đạo thông, bên này là tu hành cuối cùng điểm. Khống chế một đạo liền chờ trong tay khống vạn đạo, chờ chân chính đi đến một bước kia, liền là chân chính siêu thoát giả, đến lúc đó, không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng trói buộc bọn họ liền là chân chính người tự do. Bên này là lực lượng từng bước một cuối cùng diễn hóa điểm cuối cùng, tất cả mọi thứ, chỉ vì nhắm thẳng vào một bước cuối cùng. Chương 1690, Côn Luân Bí Cảnh 50. Tiểu thành, đại thành, ý cảnh, quy tắc, lĩnh vực, pháp tắc, nói. Dùng cái này lực lượng kéo dài bất quá chỉ vì cuối cùng một bước kia mà thôi, đi bộ đến từng bước một đến, ăn cơm đến từng miếng một mà ăn, cho nên, một hơi là ăn không được mập mạp. Từ khi lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng về sau, Diệp Lâm liền lĩnh ngộ thế gian này chân lý. Bất quá cái này lĩnh vực lực lượng hoàn thiện trở thành pháp tắc, trong lúc này một bước này, có tu sĩ đi cả một đời đều không có đi đến cuối. Lấy chính mình chủ tu chi đạo tan vạn đạo, một bước này cũng không phải như thế tạm biệt. Mà còn Diệp Lâm còn lĩnh ngộ hai đạo lĩnh vực, dạng này mặc dù có khả năng làm cho Diệp Lâm chiến lực càng thêm cường đại, thế nhưng cũng liên lụy Diệp Lâm. Cái này cũng làm cho hắn muốn so người đồng lứa đi càng nhiều đường, kinh lịch nhiều thời gian hơn. Bất quá giờ khắc này nhất khí hóa tam thanh tầm quan trọng liền thể hiện ra đến, trách không được nhất khí hóa tam thanh quý giá như thế, liền thái ất kim tiên đều muốn vì đó chú ý. Hô, lĩnh vực mạnh yếu, tại dung nhập vạn đạo số lượng có tuyệt đối quan hệ. Dù sao một cái dung nhập 3000 đại đạo lĩnh vực cùng một cái dung nhập 3000 đại đạo bên ngoài lĩnh vực có tính thực chất chênh lệch. Xem ra tiên cảnh tu sĩ chủ tu chính là ngộ tính a. Diệp Lâm có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu, cái này nếu là ngộ tính không đủ, lĩnh ngộ lĩnh vực cũng liền đi đến cuối. Dù sao muốn dung nhập vạn đạo phía trước, người nhất định phải lĩnh ngộ vạn đạo a. Mỗi một đạo đều có chính mình quy tắc vận hành, đều có chính mình đặc biệt vận hành vết tích. Dung nhập không đại biểu đem bọn họ toàn bộ lĩnh hội, người nếu là có khả năng trực tiếp toàn bộ lĩnh hội bản lĩnh, vậy cũng không cần đi trước những cái kia đường, trực tiếp ngộ đạo liền xong việc. Dung nhập vạn đạo phía trước, vẽ vạn đạo vết tích, đem một đạo từ một dấu vết của đạo vẽ tại chính mình chủ tu trên đường, vẽ vạn đạo vết tích phải cần ngươi đối mỗi một đạo đều có tuyệt đối lý giải, nếu không căn bản vẽ không đi ra. Đợi đến vạn đạo toàn bộ vẽ xong xuôi, chính là pháp tắc, một đạo thông vạn đạo thông, cuối cùng pháp tắc hóa đạo, chính mình là nói bản thân. Bất quá đây chính là một cái hao tâm tổn trí sống, chính giữa cụ thể muốn hao phí bao nhiêu thời gian, liền Diệp Lâm đều không dám suy nghĩ. Bất quá cái này cũng có một đầu tốc thành con đường, đó chính là quan sát đại la chi đạo, có khả năng bước vào Đại La lĩnh vực, thấp nhất cũng phải là pháp tắc trưởng khống giả. Quan sát Đại La chi đạo, hoặc là quan sát chân chính đại đạo. Bởi vì ngộ mặt khác nói cần chính người đi tìm, chính mình đi ngộ, bất quá biện pháp này chính là đem đáp án đặt ở trước mắt người chép liền xong việc. Bất quá loại này cường giả liền nghe đều chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập thực hiện loại này biện pháp. Hô, lĩnh vực quả nhiên cường hoành, một ý niệm cải thiên hoán địa, đây chính là lĩnh vực của ta lực lượng sao? Diệp Lâm nhìn xem bốn phía đen nhánh đến cực điểm không gian, lập tức tâm niệm vừa động, giữa thiên địa dâng lên một vòng mặt trời, chiếu rọi toàn bộ không gian. Bên này là ngày đại đạo, bây giờ chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, đợi đến chính mình đem ngày đại đạo vết tích khắc vào trong đó, vậy cái này liền là chân chính mặt trời, ẩn chứa chân chính ngày đại đạo mặt trời. Chính mình lĩnh ngộ thế gian chí lý, vạn đạo quy tắc vận hành chính mình cũng biết một cái da lông, cũng chính là hình thức ban đầu, cho nên Diệp Lâm mới có thể tạo thành lĩnh vực của mình. Lĩnh vực chính là một phương chân chính thiên địa, mà người thi triển chính là thiên địa thiên đạo, ở trong đó tràn ngập các loại đạo tắc, chính là thế giới chân chính. Chỉ cần lĩnh vực người bỏ mình, cái này lĩnh vực nếu là không có vỡ vụn, lâu ngày sẽ trở thành một phương chân chính thiên địa. Bên trong các loại đồ vật đều cùng thế giới chân chính giống nhau như đúc, hơn nữa còn sẽ sinh ra thiên đạo, sinh ra bình thường thế giới bên trong tất cả. Chương 1691, Côn Luân Bí Cảnh 51. Cái này có thể đi theo tay mở tiểu thiên địa khác biệt, tiểu thiên địa chính là từ cường giả tại cự đại không gian bên trong mở tiểu không gian mà thôi, cần chí cường giả chống đỡ mà tồn tại. Chỉ cần chí cường giả vẫn lạc. Tiểu thiên địa này bên trong lực lượng một cách tự nhiên sẽ hao hết, không có đạo tắc chống đỡ, cuối cùng chỉ là một phương tiểu không gian mà thôi. Mở cường giả càng mạnh, cái này tiểu không gian kéo dài thời gian càng xa xưa, bất quá quay đầu lại, cuối cùng chỉ có hủy diệt tình trạng. Cái này có thể đại đại không có lĩnh vực thần kỳ. Tất cả tu hành điểm cuối cùng chính là nói sao, vạn vật tu hành, ngộ đạo, mượn đường, khống nói, thành đạo, cuối cùng vẫn là trở thành nói. Diệp Lâm có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu, cho dù đầu của hắn rất mạnh, thần hồn rất cường đại, thế nhưng suy nghĩ nhiều vẫn là không khỏi não đau, giống như là muốn giải đầu óc, loại này cảm giác hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Bây giờ hắn tu vi cũng mới địa tiên trung kỳ mà thôi, nghĩ nhiều như thế xác thực quá không nên. Căn bản chính là không cần thiết. Chờ Diệp Lâm thu hồi lĩnh vực lực lượng về sau, hai mắt dò xét bốn phía, hắn hiện tại cũng coi là chân chính xâm nhập thiên kiêu hàng ngũ. Mà còn lĩnh vực của hắn trời sinh liền so với người cường đại. Bởi vì hắn có hai đạo chủ tu đạo tắc, một là hủy diệt đạo thì, hai là thời gian đạo tắc, đương nhiên, thời gian đạo tắc chính là tối cường. Thời gian không ra không gian vi vương, lực xương tôn. Mấy chữ này trong đó thâm ý không khó lý giải, đại đạo 3000, thời gian không thể nắm lấy, thời gian ở khắp mọi nơi, không gian kèm theo thời gian tại không gian bên trên. Lực xưng tôn, không quản là thời gian vẫn là không gian hoặc là vạn vật đều có thể dốc hết sức phá đi. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa ta từ dốc hết sức phá đi. Cho nên, câu này thuyết pháp cũng có như vậy một chút độ tin cậy, thế nhưng cuối cùng vẫn là phải xem chính mình, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh, liền có thể không sợ hãi. Chính mình hai đạo chủ tu đều tại 3000 đại đạo hàng ngũ bên trong, cho nên, lĩnh vực của mình trời sinh liền mạnh hơn người khác. Người khác lĩnh vực chủ tu chính là một đạo, mà chính mình là hai đạo. Bất quá, cái này tinh hà lớn, luôn có một chút thiên kiêu tu luyện hai đạo thậm chí ba đạo đạo tắc. Lĩnh ngộ nhiều tại giai đoạn trước xác thực chiến lược vô cùng cường đại, cho dù tại hậu kỳ chiến lược cũng là tuyệt đối đứng đầu. Thế nhưng chỗ thời gian hao phí bất luận kẻ nào đều gánh chịu không được, cái kia đại giới ai cũng gánh không được. Cuối cùng liền sẽ uổng phí hết thời gian. Diệp Lâm vừa vặn ngươi xuất quan, bế quan trăm năm, xem ra là lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Liễu Bạch chắp tay đứng ở trên bầu trời ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi có biết hay không chúng ta còn có chuyện gì không có xử lý? Liễu Bạch cầm lấy hắn cái kia bên hông hồ lô rượu hung hăng đổ một ngụm rượu lớn nước cười hỏi. Mà nhìn xem hắn uống rượu Diệp Lâm nội tâm liền tránh không được một trận ác hàn, tại dưới gương đồng, hồ lô rượu kia chính là xương đầu. Bên trong rượu là óc, cực kỳ buồn nôn làm người ta sợ hãi. Đương nhiên biết, Thái Ất Huyền Tiên di tích. Diệp Lâm hai mắt lóe lên cười tủm tỉm nói, thông thiên tháp bên trong phát sinh sự tình hắn mặc dù nhớ không được, thế nhưng chuyện xảy ra bên ngoài hắn nhưng là toàn bộ đều biết rõ. Đáp ứng qua ngày đó mở trăm năm ước hẹn cũng đến, nên thăm dò Thái Ất Huyền Tiên di tích. Mà chính mình tâm tâm niệm niệm nhất khí hóa tam thanh tàn quyển cũng tại bên trong, hắn hiện tại cũng rất muốn biết cái này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển bên trong nội dung đến cùng là cái gì. Nhất khí hóa tam thanh đều đã cường đại như vậy, nếu là lại đem tàn quyển một đền bù, hắn đều không thể tin được nhất khí hóa tam thanh đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Nội tâm vô cùng chờ mong. Tốt, nhớ kỹ liền tốt, chúng ta cũng nên mở thần. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy chờ mong, Liễu Bạch hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, lập tức gật đầu nói. Chương 1692, Côn Luân Bí Cảnh 52. Một chiếc khổng lồ đến cực điểm chiến thuyền cứ như vậy yên tĩnh dừng ở Thương Khung Thánh Địa bên ngoài, bất quá chính giữa cách nhau ước vạn dặm, đây cũng là Tinh Hà Hoàn Vũ các đại thế lực ở giữa ăn ý. Một chiếc xa lạ chiến thuyền tuyệt đối không thể dừng sát ở một tòa thế lực ước trong vòng vạn dặm. Cho dù ngươi là tìm người vẫn là mục đích gì, tuyệt đối không thể dừng ở ước trong vòng vạn dặm. Nếu không sẽ bị coi là khiêu khích, sẽ trực tiếp khai chiến. Tinh Hà Hoàn Vũ chính là một tòa cỡ lớn bạo lực lò sát sinh, bọn họ cũng sẽ không quản như vậy nhiều, nên giết liền giết. Đợi đến Diệp Lâm cùng Liễu Bạch vội vàng chạy đến thời điểm, chỉnh chiếc chiến thuyền bên trên chỉ đứng Thiên Khải một người. Thiên Khải tại chiến thuyền phía trước nhất đứng chắp tay mặt chứa ý cười nhìn xem bọn họ. Chờ ba người các ngươi canh giờ, quá chậm, ta nghĩ đến đám các ngươi đều quên chúng ta ước định ban đầu. Thiên Khải vừa cười vừa nói. Tự nhiên không phải, chỉ là có chút việc chậm trễ, Diệp Lâm đạo hữu bế quan thời gian đã muộn một chút. Liễu Bạch cười giải thích nói, từ đó, Thiên Khải gật gật đầu, tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, tu luyện chính là nhất chuyện đại sự. Cho dù bất cứ chuyện gì chỉ cần liên lụy đến bế quan, cái kia đều phải về sau thoáng. Diệp Lâm là vì xuất quan thời gian trễ cho nên đến trễ cũng là tình có thể hiểu. Hai người này cũng không phải không tôn trọng hắn. Tốt đi thôi, chiếc này chiến thuyền thế nhưng là cha ta bảo bối, chở khách che đậy khí, chỉ cần bước lên phi thuyền, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều tính toán không ra vị trí của chúng ta. Thiên Khải hất cằm lên ngạo nghễ nói. Thứ này thế nhưng là hắn đau khổ cầu khẩn cha hắn mới lấy được, có cái này chí bảo tại, liền không sợ có ý người đi theo bọn họ. Nếu không, một cái Thái Ất Kim Tiên hay là chân tiên đi theo phía sau bọn họ cũng không biết. Đi thôi. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch bước lên chiến thuyền toàn bộ thân thuyền hung hăng run lên, lập tức quanh thân bộc phát ra vạn trượng tia sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn chiến thuyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu tán tại tinh không bên trong. Thái Ất Huyền Tiên di tích cách nơi này khá xa, thế nhưng là ta cái này chiến thuyền phi thường cường đại, ước ước vạn dặm khoảng cách bất quá trong nháy mắt, cho dù vượt qua một cái tinh hệ cũng chỉ cần nửa canh giờ mà thôi. Đứng tại chiến thuyền bên trên, Thiên Khải đầy mặt ngạo nghễ bắt đầu hướng hai người thổi như bức, Diệp Lâm thì cùng Liễu Bạch hai cái cứ như vậy lẳng lặng nhìn kẻ trước mắt này trang bức. Mà Liễu Bạch thì mây trôi nước chảy nhìn trước mắt Thiên Khải mặt chứa ý cười. Không phản bác cũng không ủng hộ, cứ như vậy yên tĩnh nghe lấy. Diệp Lâm thì ngồi ở một bên tiếp tục tham ngộ vạn đạo, đạo thứ nhất, hỏa chi đạo thì, dù sao hắn có khả năng ngự phượng hoàng hỏa, càng có hỏa thần chi thể đối với cái này đạo tắc lĩnh ngộ so mặt khác đạo tắc phải nhanh một điểm. Diệp Lâm lĩnh ngộ thời điểm, quanh thân bắt đầu bốc cháy lên lửa nóng hừng hực không có một chút xíu nhiệt độ, cứ như vậy bao vây lấy Diệp Lâm, mà cái này không có nhiệt độ chỉ là mặt ngoài. Nếu là đột nhiên nổ lên, ngọn lửa này đủ để thôn phệ một tôn địa tiên trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không dám khinh thường. Thiên tư như thế tốt còn cố gắng như vậy, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, ngày sau Tinh Hà tất nhiên có một chỗ của hắn. Nhìn xem khắc khổ cố gắng Diệp Lâm, Thiên Khải cười gật đầu nói, không sợ thiên phú tốt, liền sợ thiên phú tốt còn cố gắng, loại người này gần như chính là khó giải tồn tại. Hắn tương lai rất quang minh. Tối thiểu nhất muốn so chúng ta đi càng xa. Liễu Bạch cầm hồ lô rượu nhẹ nhàng lung lay, một bên bình luận, hồ lô rượu bên trong không ngừng truyền ra rượu va chạm âm thanh. Khoảng cách chỗ cần đến còn có 10 canh giờ, lần này chúng ta muốn vượt qua mười mấy cái tinh hệ, yên tâm, thăm dò xong di tích vật tới tay ta sẽ đưa các ngươi trở về. Chương 1693, Côn Luân Bí Cảnh 53. Đến, phía trước chính là Thái Ất Huyền Tiên di tích, nơi này hiện nay không có bất kỳ người nào phát hiện, biết rõ chỉ có ta một cái. Thiên Khải từ trong ngực lấy ra một cái kiếm phủ vuốt ve, mà phía trước là một mảnh tịch diệt tinh hệ, trong đó khắp nơi đều là phế tích, vô số ngôi sao hóa thành phế tích phiêu phù tại tinh không bên trong. Khắp nơi đều tản ra tĩnh mịch nặng nề khí tức, một cỗ thê lương cảm giác đập vào mặt. Nơi này đã từng bộc phát qua một tràng đại chiến, một tràng chúng ta không thể nào hiểu được đại chiến, toàn bộ tinh hệ đều bị đánh sập. Mà Thái Ất Huyền Tiên di tích liền tại trung tâm nhất, nơi này bên ngoài có từng đạo thần quang lập lòe, một khi nhiễm liền thiên tiên đều không thể tự vệ. Chiếc này phi thuyền phòng hộ thuẫn vừa vặn có thể ngăn cản thiên tiên công kích, cho nên chúng ta có thể bình yên vô sự bước vào cái này tinh hệ trung tâm. Thiên Khải một bên nói, một bên bắt đầu thao tác, lập tức, chỉnh chiếc chiến thuyền trực tiếp bị một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam gắt gao bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, mỹ lệ bên ngoài bên dưới lại không thể phá vỡ. Phi thuyền lái vào tinh hệ bên trong, thỉnh thoảng từ sâu trong tinh không hiện lên một vệt thần quang chỗ đến vạn vật tịch diệt. Tới. Đột nhiên, Thiên Khải sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, chỉ thấy chiến thuyền phía bên phải xuất hiện một vệt thần quang chính lấy bọn họ không thể nào hiểu được tốc độ hướng bên này vào tới. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thần quang hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài, chỉnh chiếc chiến thuyền hung hăng nhoáng một cái. Chạm lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên không ngừng lóe ra năng lượng màu xanh lam. Cuối cùng, cái này một vệt thần quang vẫn là bị cái này chiến thuyền hệ thống phòng ngự hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Chiến thuyền trên đường đi cực tốc chạy, trong đó có vô số thần quang đánh vào chiến thuyền bên trên, bất quá trên đường đi hữu kinh vô hiểm, trải qua vô số nguy cơ sinh tử về sau, ba người cuối cùng đi tới trung tâm nhất, cũng chính là Thái Ất Huyền Tiên di tích nơi ở. Diệp Lâm có chút thở dài một hơi, nhất là mạo hiểm một lần chính là một đạo vô cùng cường đại thần quang tập kích tới, kém chút liền đem chỉnh chiếc chiến thuyền quan xuyên vào, may mắn chiếc này chiến thuyền ra sức hoàn toàn chống đỡ cản lại. Tốt, chúng ta nên tiến vào. Đi xuống phi thuyền, Thiên Khải từ trong ngực lấy ra kiếm phủ thôi động, trong chốc lát, một đạo mỹ lệ quang huy chiếu rọi bốn phía, nguyên bản yên tĩnh tinh không tại đạo quang huy này chiếu rọi xuống phảng phất sống lại. Bốn phía tinh không tại chấn động, phía trước, một cái đen nhánh vô cùng vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, vòng xoáy thần bí đến cực điểm, lại vô cùng sung mãn huyền bí, tựa hồ có khả năng đem linh hồn hút vào trong đó giống như. Đi nha! Thiên Khải nhìn Diệp Lâm cùng Liễu Bạch một cái, lẻ loi một mình bước vào vòng xoáy này bên trong, người là hắn mang tới, đương nhiên muốn hắn tiên tiến. Hắn nếu là không tiên tiến ai dám tiên tiến a? Đợi đến Thiên Khải bóng lưng hoàn toàn biến mất tại vòng xoáy bên trong về sau, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch liếc nhau cộng đồng bước vào vòng xoáy bên trong. Chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê, lần thứ hai mở to mắt thời điểm, trước mắt cũng đã là khác một phương thiên địa. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Diệp Lâm muốn biểu đạt chỉ có hai chữ, thê lương. Trên bầu trời huyết nguyệt trên không, trên mặt đất từng cái toàn thân huyết nhục cháo nát quái vật ngay tại trên mặt đất âm u bò. Giữa thiên địa tản ra vô cùng khí tức quỷ dị. Mà lỗ tai bên trong cũng có vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những này tiếng kêu thảm thiết tựa hồ muốn Diệp Lâm thần hồn toàn bộ xé nát giống như. Nơi này phát sinh một chút dị biến, bị quỷ dị khí tức quấy nhiễu, cho nên chúng ta phải chú ý điểm, tại mọi thời khắc bảo trì chính mình thần hồn thanh minh, không muốn bị cảnh tượng trước mắt che đôi mắt. Các ngươi hai cái thần hồn cường đại, những này không làm khó được các ngươi. Chương 1694, Côn Luân Bí Cảnh 54. Thiên Khải một bên giải thích, trong tay một đạo hào quang màu xanh biếc hiện rõ, chỉ thấy một cái màu xanh biếc cây sáo xuất hiện trong tay hắn. Đi thôi, đi lên phía trước, đại mạc liền tại phía trước, mà chúng ta chỗ thứ cần thiết ngay ở phía trước, chú ý một chút, những này quỷ dị sinh vật đều không đơn giản. Một khi bị quấy nhiễu đi lên xử lý không tốt. Cảnh cáo một phen sau lưng hai người. Thiên Khải cầm trong tay sáo ngọc hướng về phía trước bay đi, trên đường đi trên mặt đất quái vật nhộn nhịp dùng đã sớm hư thối hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong Thiên Khải. Đi thôi, những vật này đều là Thái Ất Huyền Tiên sau khi ngã xuống tàn niệm biến thành đồ vật, chú ý một chút sẽ không có ảnh hưởng gì. Liễu Bạch hai mắt lóe ra khác thường quang mang, quang mang này tựa hồ có khả năng xuyên thủng hư không, cuối cùng hướng Diệp Lâm gật đầu nói. Nhìn xem Liễu Bạch một đôi mắt này, Diệp Lâm lập tức nghĩ đến bốn chữ, tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng hư ảo đi qua hiện tại tương lai. Trên đường đi, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch đi theo Thiên Khải sau lưng, lộ trình bên trên, Diệp Lâm đi theo sau Liễu Bạch lặng yên sử dụng gương đồng lực lượng. Lập tức, cảnh tượng xung quanh đại biến, bốn phía chim hót hoa nở, những cái được gọi là quái vật kỳ thực là từng cái quần áo rách nát, hai mắt vô thần tu sĩ. Cái kia bên tai kêu thảm chính là từng tiếng cầu khẩn tiếng cầu cứu. Ngươi thế nào? Đột nhiên, Liễu Bạch âm thanh truyền đến, Diệp Lâm nháy mắt đứt rời cùng gương đồng liên hệ. Không có việc gì, vừa rồi thần hồn nhận lấy một chút công kích. Diệp Lâm thần sắc như thường lắc lắc đầu nói. Ân, như vậy liền tốt, ghi nhớ, không nên tin trước mắt chỗ nhìn tất cả, ngươi chỉ cần tin tưởng ta chính là. Những vật này còn không ảnh hưởng tới ta. Nếu là không kiên trì nổi có thể cùng ta nói, đúng, ta cái này loại rượu thế nhưng là chí bảo, có khả năng ngăn cản một chút thần hồn công kích, muốn tới điểm sao? Liễu Bạch cười đem chính mình hồ lô rượu đưa tới Diệp Lâm trước mắt, nhìn trước mắt hồ lô rượu cùng với hồ lô rượu bên trong phiêu tán ra cái kia mê người mùi thơm ngát, Diệp Lâm trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Hắn lúc trước từng không chỉ một lần cùng Liễu Bạch đề cập tới muốn nếm thử Liễu Bạch rượu. Có thể Liễu Bạch thì một lần đều không có cho qua hắn, duyên phận chưa tới. Mà lần này dễ dàng như thế cho chính mình, đây là vì sao? Không cần, ta tự có thủ đoạn, ta không thích uống rượu. Diệp Lâm lắc đầu cự tuyệt, đồng thời, hắn đối với trước mắt Liễu Bạch tăng thêm mấy phần cảnh giác. Mặc dù hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng gương đồng tất cả những gì chứng kiến, thế nhưng trước mắt Liễu Bạch quá khác thường, hắn nội tâm rất nghi hoặc. Thật sự là quá mức tiếc nuối, đây chính là bên trên đồ tốt. Liễu Bạch cười chậc lưỡi, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút tiếc nuối. Đang lúc hai người thảnh thơi tán gẫu thời điểm, trước mắt Thiên Khải tựa hồ gặp phải điểm phiền phức. Đầy trời khắp nơi quái vật đem Thiên Khải vây quanh, bọn họ thân thể hư thối, thỉnh thoảng rớt xuống từng giọt máu loáng, từng cái khuôn mặt vô cùng dữ tợn nhìn lên trời mở. Lập tức, một nhóm lớn quái vật phóng hướng Thiên Mở. Trên thân tản ra vô cùng quỷ dị khí tức, bọn họ thực lực có lẽ không mạnh, thế nhưng trên thân cố kia quỷ dị khí tức có thể là chân chính đại sát khí. Nếu là sơ ý một chút mắc lừa, vậy coi như muốn biến thành bọn họ một phần tử. Ta nói, những này quỷ dị cùng với chẳng lành không cách nào tới gần ta 100 mét. Lúc này, Thiên Khải bờ môi khinh động, nhưng mà khiến người không thể tin một màn phát sinh, những này phóng hướng Thiên Mở bọn quái vật đột nhiên xuất hiện tại Thiên Khải ngoài 100 thước. Vô luận bọn họ cố gắng như thế nào đều không thể tới gần Thiên Khải 100 mét. Cho dù không khí bên trong nổi lơ lửng quỷ dị khí tức đều không thể tới gần Thiên Khải 100 mét. Chương 1695, Côn Luân Bí Cảnh 55. Đây chính là ngôn xuất pháp vì sao? Nhìn xem cái này như vậy một màn kỳ dị, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc đến cực điểm, năng lực này có chút biến thái a. Thoạt nhìn rất mạnh, kỳ thực cũng là quy tắc một trong mà thôi. Hắn tại chính mình quanh thân 100 mét bố trí một cái cỡ nhỏ lĩnh vực đem những này quái vật toàn bộ ngăn cách. Mà hắn lời nói đều tại hiệu lệnh đất trời bốn phía ở giữa quy tắc, dẫn động quy tắc mà thôi. Đều là tiểu thủ đoạn, nếu là tu luyện tới đại thành, tu vi đi lên, có lẽ còn có thể chân chính khống chế ngôn xuất pháp vì quyền hành. Nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc, Liễu Bạch cười giải thích nói, hắn có thể thấy được qua sau cái này còn muốn quỷ dị gấp 100 lần năng lực. Cái này cái gọi là ngôn xuất pháp vì trong mắt hắn chính là như vậy chuyện quan trọng. Chúng ta đến, đây chính là đại mộ, trong đó để đó chính là Thái Ất Huyền Tiên thi thể, mà thi thể bên cạnh để đó chính là cái kia ba kiện chí bảo. Đột nhiên, Thiên Khải dừng bước lại nhìn trước mắt to lớn tinh không đại mộ khẽ nói, ngôi mộ lớn này lơ lửng ở trong thiên địa, ở giữa là một cái hình tròn thành lũy, mà thành lũy bốn phía kéo dài bốn cái thật dài trường thành. Trường thành phần cuối là bốn khối nhỏ một vòng thành lũy, nhìn như là cái này bốn cái thành lũy bảo vệ trung tâm nhất tòa này thành lũy. Cái này còn lại bốn tòa đại mộ khi còn sống chính là Mạc Uyên chân nhân tứ đại chiến tướng, đều là chân tiên đỉnh phong tu vi, vô cùng cường đại. Mạc Uyên chân nhân ly kỳ chết trận về sau, cái này tứ đại chân tiên cường giả nhộn nhịp tài nguyên tế đạo hộ vệ Mạc Uyên chân nhân đại mộ mà thôi, bất quá căn cứ ta tin tức ngầm đến xem. cái này Mạc Uyên chân nhân cùng cái này tứ đại chân tiên cường giả ở giữa có chủ tớ khí ước tồn tại. Mạc Uyên chân nhân bỏ mình, cái này tứ đại chiến tướng cũng vô pháp còn sống ở thế gian. Bất quá đây đều là truyền thuyết mà thôi, cụ thể thật giả không biết, cho nên, chúng ta vẫn là trước tiến vào đại mộ bên trong đi. Không đúng. Đang lúc Thiên Khải hào hứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừng hực chuẩn bị tiến vào bên trong thời điểm, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy trước mắt đại mộ xuất hiện một lỗ hổng nối thẳng nội bộ, cái này nội bộ chính là đại mộ trung tâm. Mà động khẩu còn lưu lại hai đạo khí tức, nhìn xem một màn này, Thiên Khải toàn thân tản ra vô cùng bàng bạc khí tức. Là ai, đến cùng là ai, ai dám đoạt ta cơ duyên, hai vị đạo hữu, giúp ta giết địch. Thiên Khải 3000 sợi tóc bay lượn, cả người khí thế hung hăng bước vào lỗ hổng bên trong hướng về chỗ sâu đi đến. Giờ khắc này hắn là thật không kiềm chế được, cái này Thái Ất Huyền Tiên di tích thế nhưng là hắn ngẫu nhiên phát hiện, một lần kia chỉ là xa xa nhìn thoáng qua mà thôi, sau đó liền ngựa không dừng vó bắt đầu mưu đồ. Mưu đồ hơn ngàn năm, cuối cùng đợi đến hắn đến hái quả thời điểm thế mà phát hiện có người vậy mà đã nhanh chân đến trước, vậy làm sao có thể để hắn không tức giận. Nếu là bị hắn bắt đến trộm lấy hắn cơ duyên người, hắn nhất định muốn đem người kia rút gân lột ra. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch liếc nhau cũng đi theo Thiên Khải sau lưng, dù sao cái kia ba đại chí bảo có hai người bọn họ một phần, có người nhanh chân đến trước, vậy liền đại biểu cho bọn họ cơ duyên cũng không có. Nguyên bản cùng chúng ta không có gì, lần này tốt, sự tình lớn. Trên đường đi hướng về chỗ sâu nhất đi đến, nhìn trên mặt đất vết tích, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một thân ảnh từ Diệp Lâm dư quang chỗ hiện lên, đợi đến Diệp Lâm lần thứ hai nhìn, bên phải có một đầu hành lang trống rỗng, đen nhánh đến cực điểm. Tại hắn bực này tu vi người là không có nhìn lầm, khẳng định có người vừa rồi đi qua. Làm sao vậy? Ngươi đi trước, ta phát hiện một vài thứ, chờ chút đi qua cùng ngươi tụ lại. Diệp Lâm nhìn một chút Liễu Bạch, lập tức lẻ loi một mình bước vào hành lang bên trong. Trong nháy mắt bóng lưng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 1696, Côn Luân Bí Cảnh 56. Là ai? Đi ra. Diệp Lâm đứng tại hành lang chỗ sâu, hai mắt nhìn xem bốn phía bốn phương thông suốt đen nhánh đến cực điểm các loại hành lang hừ lạnh nói. Ta không biết, ngươi vì sao muốn cùng quỷ dị đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ tại gương đồng lực lượng phía dưới ngươi không có phát hiện bọn họ không thích hợp sao? Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc hướng về Diệp Lâm đi tới, chỉ thấy Liễu Bạch cau mày từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới. Mà Diệp Lâm thì nhíu mày, chính mình vừa rồi mới vừa cùng Liễu Bạch tách ra, mà trước mắt cái này Liễu Bạch lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Diệp Lâm không ngừng lùi lại, nội tâm vô cùng cảnh giác, nhiều lần thăm dò đã để hắn không thể tin được bất kỳ kẻ nào, hai mặt tấm gương chiếu ra đến kết quả vừa vặn ngược lại. Cho nên cái này cũng liền đại biểu cho chính mình chỗ nhìn chỗ nghe cũng có thể là giả dối, đều không phải thật. Cái kia trước mắt Liễu Bạch cũng có thể là giả dối. Ta là ai, làm sao, mới vừa tách ra nửa canh giờ liền ta cũng không nhận ra sao. Ta không nghĩ tới cái kia quỷ dị chẳng lành thế mà thẩm thấu nghiêm trọng như vậy, liền ngươi cũng bị che đậy sao. Liễu Bạch đứng tại Diệp Lâm trước người, đợi đến đi tới cách Diệp Lâm 5 mét chi địa phía sau ngừng lại thân thể không muốn lại tới gần Diệp Lâm nửa bước. Hắn biết Diệp Lâm hiện tại có lòng cảnh giác. Ta cùng ngươi phân biệt nửa canh giờ, ở đâu ra ta? Diệp Lâm chau mày, khí thức quanh người dần dần thay đổi đến hỗn loạn, chính mình vừa tiến vào cái này Thái Ất Huyền Tiên đại mộ, cái kia nửa canh giờ phía trước chính mình lại là cái gì? A, chúng ta cùng Thiên Khải hẹn xong trăm năm ước hẹn đến giúp hắn thăm dò cái này Thái Ất Huyền Tiên di tích, chúng ta trên đường đi tới nơi này. Nhưng mà Thiên Khải lại phát hiện Thái Ất Huyền Tiên di tích có người nhanh chân đến trước, lập tức nổi giận đùng đùng bước vào trong đó. Cái kia ba kiện chí bảo có hai người chúng ta một người một kiện, cho nên việc này không thể không quản, người ta bước vào trong đó, nửa canh giờ phía trước, người tựa như phát hiện cái gì cũng thế rời đi, cho nên hiện tại chỉ mới qua nửa canh giờ ngươi liền không quen biết ta. Nghe lấy Liễu Bạch giải thích, Diệp Lâm triệt để hỗn loạn, đây không phải là vừa rồi phát sinh sự tình sao? Vì sao là nửa canh giờ? Vậy cái này nửa canh giờ thời gian đi chỗ nào? Đi thôi, bên kia phát sinh chiến đấu, Thiên Khải có vẻ như cùng người bắt đầu giao thủ, chúng ta đến tận mau đi tới, uổng cho ngươi vẫn là người cứu rỗi, liền tính nắm giữ hương đồng cũng vô pháp phân biệt quỷ dị chẳng lành. Vừa rồi bên cạnh ngươi ta chính là quỷ dị chẳng lành biến thành, ngươi biết không? Thân phận của ngươi đã sớm bị hắn phát hiện, nếu không phải ta dẫn ngươi qua đây, hắn sợ rằng liền muốn ra tay với ngươi. Liễu Bạch một bên hướng Diệp Lâm giải thích, một bên hướng về phía trước thần tốc đi đến, mà nhìn xem Liễu Bạch bóng lưng, Diệp Lâm mượn dùng gương đồng lực lượng tra xét, nhưng mà Liễu Bạch thân thể không có phát sinh mảy may biến hóa. Diệp Lâm lại lấy ra lúc trước đạo nhân kia cấp cho chính mình tấm gương chiếu đi, lập tức, tấm gương bên trong Liễu Bạch chính là một đám thịt nhão, mà chính mình hiện tại chính là bị một đám thịt nhão mang theo chạy. Giờ khắc này, Diệp Lâm trầm mặc, triệt để trầm mặc. Khắp nơi tràn ngập quỷ dị, chính mình tựa như tại một cái mê vụ bên trong, mê vụ chỗ sâu như có một tấm bàn tay lớn ngay tại nắm trong tay tất cả những thứ này. Chính đang thao túng tất cả những thứ này, mà chính mình là tấm kia bàn tay lớn phía dưới khôi lỗi, tùy ý thao túng. Nhưng mà đang lúc Diệp Lâm đi theo Liễu Bạch sắp đến phía trước trung tâm nhất chi địa thời điểm, Diệp Lâm khóe mắt liếc qua chỗ lại có một đạo màu trắng cái bóng hiện lên. Lần này, Diệp Lâm căn bản không có đi để ý tới trước mắt Liễu Bạch bóng lưng, hướng thẳng đến vừa rồi lóe lên đạo kia thân ảnh màu trắng đuổi theo. Trên đường đi không biết đi bao xa, Diệp Lâm dừng bước lại, mà bên cạnh, Liễu Bạch thân ảnh chậm rãi đi ra. Chương 1697, Côn Luân Bí Cảnh 57. Trong tay người có hư ảo thần kính, vì sao còn bị cái đám chuột này mê hoặc? Vừa rồi ở bên người ngươi ta là cái kia đáng giận chuột, ngươi biết không? Nếu không phải ta tới cố ý dẫn ngươi qua đây, ngươi sợ rằng liền bị con chuột kia giết. Nắm giữ hư ảo thần kính vì sao còn muốn như vậy ngu xuẩn? Nghe lấy Liễu Bạch răn dậy, Diệp Lâm đứng tại chỗ trầm mặc không nói, lập tức Diệp Lâm chậm rãi từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm. Thật tốt tốt, tốt thật tốt, chơi ta đúng không? Lấy ta làm hầu tử chơi đúng không? Tất nhiên phân biệt không rõ, vậy liền giết. Ngươi muốn làm gì? Phát giác được Diệp Lâm quanh thân bắt đầu tỏa ra như có như không sát ý, Liễu Bạch một bên lui lại một bên cau mày nói. Làm cái gì, đương nhiên là, giết ngươi. Diệp Lâm hài hước nói, đột nhiên Diệp Lâm lời nói xoay chuyển, cả người trường kiếm trong tay kéo một cái đẹp mắt kiếm hoa, lập tức một kiếm hướng cái kia Liễu Bạch chảm đi. Liễu Bạch thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm bổ bạo, toàn bộ thân hình hóa thành một đám thịt nhão tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Diệp Lâm không có đi nhìn trên mặt đất cái kia nhúc nhích thịt nhão, trong tay cầm trường kiếm từng bước một hướng về phía trước đi đến. Trước hết nhất bắt đầu mình quả thật bị hù dọa, thật thật giả giả, chính mình không cách nào phân biệt, không phân rõ, chính mình là thật không phân rõ a. Bất quá bây giờ, hắn kiên nhẫn đã bị triệt để hao hết, chỉ có giết, thấy được bất kỳ vật gì đều giết. Trên đường đi, Diệp Lâm đã không biết mình giết bao nhiêu cái Liễu Bạch, giết tới cuối cùng. Chính mình nhìn thấy Liễu Bạch liền vô ý thức một kiếm chảm đi. Mà trên đường đi giết, Diệp Lâm quanh thân đã ngưng tụ ra một đạo tính thực chất sát ý, giờ khắc này, hắn đã loáng thoáng mỏ lấy sát đạo đạo tắc cửa cột. Dù sao chính mình tu luyện chính là trên đường đi giết đi lên, lĩnh ngộ sát đạo đạo đạo thì cũng rất nhanh. Mà lĩnh ngộ sát đạo đạo tắc biện pháp tốt nhất là không ngừng giết chóc, tại giết chóc bên trong tìm kiếm chân chính chân lý. Lấy ta lĩnh vực hóa thế giới. Lấy ta thế giới xung phong, giết. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lĩnh vực mở rộng, lúc này lĩnh vực của hắn đã biến thành màu đỏ máu một mảnh, lĩnh vực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, vô số Liễu Bạch bị lĩnh vực vô tình nghiền nát. Diệp Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn lật trời hay sao? Diệp Lâm, nguyên lai ngươi mới là lớn nhất quỷ dị chẳng lành, nguyên lai là mới thật sự là quỷ dị đầu nguồn, ta sai rồi, ta thật sai. Diệp Lâm, hiện tại dừng lại còn kịp. Từng cái Liễu Bạch hướng hắn giận dữ hết, mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng tại chỗ, vô số Liễu Bạch đều bị lĩnh vực của mình vô tình nghiền nát, căn bản không mang mảy may lưu tình. Lấy sát đạo phá vạn nói, bất lực huyễn cảnh có chút ý tứ, bất quá cũng nên kết thúc. Diệp Lâm trong tay cầm thị huyết ma kiếm cười lạnh nói, lúc này hắn đã hoàn toàn xác định, mình quả thật là tại huyễn cảnh bên trong. Cái này huyễn cảnh so với mình gặp phải bất luận cái gì huyễn cảnh đều muốn chân thật. Bất quá khuyết điểm lớn nhất chính là, cái này huyễn cảnh lỗ thủng quá nhiều, rất rất nhiều, chỉ cần can đảm cẩn trọng tu sĩ từ ban đầu liền có thể phát giác được. Chính mình cũng là ban đầu cũng đã phát giác được không đúng sức lực, bất quá một mực chưa có xác định mà thôi. Tất cả cũng là bởi vì cái này huyễn cảnh quá mức chân thật, liền bảng đều có thể mê hoặc huyễn cảnh ngươi nói thật không chân thật. Còn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là chính mình quá mức tín nhiệm bảng. Xem xét bảng còn có thể xuất hiện chính mình liền không quan tâm mù quáng tin tưởng bảng, xem ra bảng có lúc cũng là sẽ sai lầm lầm. Lĩnh ngộ vô hạn mở rộng, Diệp Lâm yên tĩnh đứng tại chỗ, cả người đã sớm hóa thành màu đỏ máu. Chương 1698, Côn Luân Bí Cảnh 58. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt không gian như là tấm gương vỡ vụn, mà trước mắt của hắn đột nhiên thay đổi đến sáng tỏ, không gian bốn phía cấp tốc thay đổi, sau một khắc, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ tiểu không gian. Chúc mừng thí luyện giả thành công thông qua tầng thứ 2, cuối cùng 3 canh giờ, lịch luyện bình xét cấp bậc ưu tú, hiện tại thí luyện giả có thể có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nhận lấy tầng thứ 2 khen thưởng, tiên giai cực phẩm chiến thuyền ngôi sao chiến thuyền một chiếc, dài ngàn mét rộng trăm mét, mở ra phòng hộ thuẫn có thể ngắn ngủi ngăn cản thiên tiên cường giả công kích, hết tốc độ tiến về phía trước có thể bộc phát ra 3 lần thiên tiên tốc độ, thiếu sót, đốt tiền. Lựa chọn thứ hai, có thể từ bỏ nhận lấy ngôi sao chiến thuyền trực tiếp nhảy vào tầng 5 thẳng tới tầng thứ 8, đồng thời trong đó khen thưởng không cách nào nhận lấy, trực tiếp bắt đầu xông tầng thứ 8. Mời thí luyện giả tại trong vòng 3 phút làm ra quyết định. Nghe lấy khí linh giải thích, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, tầng thứ 2 độ khó cũng đã làm cho chính mình cảm nhận được áp lực, cái kia càng thượng tầng chẳng phải là càng khó. Nói thật, mình quả thật không có nắm chắc, thế nhưng lại có không nghĩ từ bỏ. Bất quá nếu là thẳng tới tầng thứ 8 vạn nhất thông qua, phần thưởng kia khẳng định so phía trước mấy tầng cộng lại khen thưởng còn nhiều, bất quá cũng là có phong hiểm. Vạn nhất không có thông qua, chẳng phải là cái gì đều không có. Ta chọn cái thứ nhất. Cuối cùng Diệp Lâm vẫn là lựa chọn cái thứ nhất, trước tiên đem trước mắt chỗ tốt cầm, về sau lại chậm rãi vượt quan chính là. Không phải vậy vạn nhất tầng thứ 8 không có quá khứ vậy coi như không xong. Bên này là ngươi khen thưởng, nghỉ ngơi nửa canh giờ mở ra tầng thứ 3 thí luyện nội dung. Lúc này, một cái lớn chừng bàn tay chiến thuyền xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Chiến thuyền bên trên lóe ra hình giọt nước lưu quang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Mà lúc này, chiếc này tiên giai cực phẩm chiến thuyền chính là mình, căn cứ chiếc này chiến thuyền miêu tả, cái này chiến thuyền giá trị sợ rằng không dám khinh thường a. Sau một khắc, Diệp Lâm mở ra bảng thương thành đưa vào tiên giai cực phẩm chiến thuyền, sau một khắc, từng chiếc chiến thuyền xuất hiện ở trong mắt chính mình. Mặt trời chiến thuyền tiên giai cực phẩm, 1 ức khí vận giá trị. Hiên viên chiến thuyền tiên giai cực phẩm, 1 ức khí vận giá trị. Chiến thần chiến thuyền tiên giai cực phẩm, 3 ức khí vận giá trị chở khách lĩnh vực pháo, lĩnh vực là đạn pháo, một pháo đánh ra đại biểu một tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ một cái hoàn toàn lĩnh vực trấn áp, bất ngờ không đề phòng, cho dù địa tiên đỉnh phong cường giả cũng phải vẫn lạc. Lĩnh vực đạn pháo, một cái địa tiên cường giả hoàn toàn lĩnh vực, giá bán, 1000 vạn khí vận giá trị. Nhìn trước mắt giới thiệu Diệp Lâm trầm mặc, khá lắm, một chiếc tiên giai cực phẩm chiến thuyền giá trị chính là hơn mấy chục cái tiểu thế giới khí vận chi tử giá trị. Cái này khó tránh quá mức khoa trương, mà còn phía sau cái kia chiến thần chiến thuyền càng là không hợp thói thường, lĩnh vực cũng có thể trở thành đạn pháo. Lĩnh vực chính là tu sĩ đặc biệt có đồ vật, chính là chính mình quả thật lĩnh ngộ ra đến đồ vật, cái đồ chơi này cũng có thể đơn độc lấy ra làm đạn pháo. Tốt ha! Là chính mình cô lậu quả văn, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Diệp Lâm đóng lại bảng đem trong tay ngôi sao chiến thuyền thu vào không gian giới chỉ, cái này thông thiên tháp thật là đồ tốt a, bảo vật này quá mức không hợp thói thường. Trách không được một cái Côn Luân bí cảnh sẽ hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ trước đến, mỗi một cái đều là riêng phần mình chân tiên thái ất huyền tiên thế lực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Chỉ bằng mượn cái này cái gọi là khen thưởng đã đáng giá đến một chuyến. Vẹn vẹn là cái này một chiếc phi thuyền lần này liền tuyệt đối không có đến không, cho dù tầng tiếp theo không có thông qua Diệp Lâm cũng sẽ cam tâm tình nguyện rời đi. Hô, vẫn là không có lĩnh vực lực lượng, huyễn cảnh bên trong tất cả cuối cùng chỉ là giả tạo, huyễn cảnh bên trong đạo tắc cùng thế giới hiện thực bên trong đạo tắc làm sao có thể một dạng, bất quá đã có kinh nghiệm, trong vòng 10 năm, ta tất nhiên chân chính khống chế lĩnh vực lực lượng. Chương 1699, Côn Luân Bí Cảnh 59. Diệp Lâm nắm lại bàn tay đầy mặt phấn chấn nói, chỉ cần trở về lại bế quan 10 năm tất nhiên khống chế lĩnh vực lực lượng, đến lúc đó, hắn cũng sẽ không cần như hôm nay như vậy bất lực. Nhìn người khác xung phong chính mình không có tư cách tham dự chỉ có thể nhìn, loại này cảm giác rất khó chịu, mà còn những cái kia vẫn là cùng chính mình cùng cấp bậc thiên kiêu, nghĩ như vậy, liền càng khó chịu hơn. Nửa canh giờ đã qua, mở ra tầng thứ ba. Tầng thứ ba thí luyện nội dung, thiên phú, xin đem để tay ở thiên phú thạch bên trên. Đợi đến vô cùng uy nghiêm âm thanh kết thúc, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một màu trắng tảng đá, Diệp Lâm căn cứ nhắc nhở đem để tay tại trên tảng đá, lập tức tảng đá bên trong đạo đạo tia sáng lưu chuyển. Tảng đá trung tâm nhất từng khỏa ngôi sao chuyển động, vô cùng kỳ dị. Thiên phú đánh giá chung, thượng đẳng, thông qua. Nghỉ ngơi 3 phút, mở ra tầng tiếp theo thí luyện. Diệp Lâm nhìn xem chính mình tay có chút ngạc nhiên, như thế dễ dàng. Người cái này trình tự sợ rằng có chút điên đảo đi. Tầng thứ 2 khó như vậy, dựa theo Diệp Lâm tính ra, tối thiểu nhất cũng phải có người bình thường bị quét xuống, mà tầng thứ 3 liền dễ dàng như vậy. Chính mình cũng còn không có kịp phản ứng liền thông quan. Khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Thiên phú kiểm tra đo lường. Thật sự có cần phải sao? Có khả năng đi tới cái này một tầng cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu? Đối với bực này thiên kiêu đến nói, cái gọi là thiên phú còn có khảo nghiệm ý nghĩa. Bất quá tùy ý Diệp Lâm làm sao nghi hoặc, không có bất kỳ cái gì âm thanh đến phản ứng hắn, đến, chỉ có lạnh như băng nhắc nhở, tầng thứ tư thí luyện mở ra. Tầng này thí luyện có một ít đặc thù, đặt ở Diệp Lâm trước mặt chính là một cái rách nát thế lực, mà cho Diệp Lâm lưu lại một chút manh mối. Những đầu mối này chỉ hướng còn lại mấy thế lực lớn, những thế lực này đều có đầy đủ giới thiệu. Diệp Lâm muốn tại cái này dấu vết để lại manh mối bên trong xác nhận cuối cùng hủy diệt cái này thế lực, một khi chọn sai, chính mình sẽ bị đánh ra thông thiên tháp, thí luyện như vậy kết thúc. Trải qua nửa canh giờ thử lại phép tính, Diệp Lâm xác nhận cuối cùng hung thủ, cuối cùng thành công thông quan. Cái này liên quan cũng không khó. Thử lại phép tính thiên cơ chính là mỗi cái tu sĩ đều sẽ làm sự tình, cho dù ngươi không có phương diện này kỹ thuật, thế nhưng đến phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút thủ đoạn như thế. Căn cứ tầng thứ 2 nội dung đến xem, ta cuối cùng sẽ dừng bước tại tầng 15, không biết nơi này có tính hay không. Diệp Lâm sờ lên cằm âm thầm suy tư, cuối cùng, tầng thứ 5 thí luyện chính thức mở ra. Chờ nhìn thấy thí luyện nội dung bên trong, Diệp Lâm quả quyết lựa chọn lui ra thí luyện. Không khác, tầng thứ 5 thí luyện chính là muốn hắn đối chiến ba tôn lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng địa tiên đỉnh phong cường giả, cái này không bày rõ ra gây khó cho người ta sao? Nếu là Diệp Lâm cùng là địa tiên đỉnh phong mà còn khống chế lĩnh vực lực lượng lời nói, cửa này đối với hắn mà nói có lẽ còn không khó. Thế nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi, hắn tu vi mới địa tiên trung kỳ, càng không có khống chế lĩnh vực lực lượng, cái này còn đánh cái gì? Vẻn vẹn là một vị hắn liền chống đỡ không được. Đứng tại thông thiên tháp bên ngoài, nhìn xem bốn phía ủ rũ cúi đầu tu sĩ, Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn không có tiếc nuối, chỉ là tiếc hận không có lại nhiều vớt một vài thứ. Mà còn, cái này thông thiên tháp truyền thừa cuối cùng đã sớm bị dự định, lại cố gắng thế nào cũng chỉ là không tốt. Nếu là trăm năm về sau chính mình đi tới nơi này có lẽ còn có một tia hy vọng bước vào tầng 15 hay là tầng cao hơn. Trăm năm về sau, Diệp Lâm xem chừng chính mình tốt xấu cũng bước vào địa tiên hậu kỳ đồng thời khống chế lĩnh vực lực lượng đi. Quả nhiên, lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng địa tiên cùng không có lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng địa tiên là hai cái cấp độ cường giả. Chương 1700, Côn Luân Bí Cảnh 60. Một tôn lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng địa tiên sơ kỳ cường giả có thể ngắn ngủi chống lại không có lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng địa tiên hậu kỳ cường giả, như vậy liền có thể nhìn ra lĩnh vực tầm quan trọng. Chính mình so sánh những này tinh hà thiên kiêu mà nói vẫn còn có chút không đủ, dù sao chính mình đại thừa kỳ thời điểm hoàn toàn khống chế quy tắc chi lực, đợi đến địa tiên mới khó khăn lắm bắt đầu hoàn thiện lĩnh vực của mình. Những này tinh hà thiên kiêu có lẽ tuyệt đại đa số đều tại hợp đạo kỳ khống chế quy tắc chi lực, có đại năng chỉ đường xác thực muốn so tự mình tìm tòi tu luyện đến nhanh đến dễ dàng. Diệp Lâm xếp bằng ở thông thiên tháp bên ngoài hư không bên trong nhắm mắt điều tức. Quanh thân một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng lăn lộn, bất quá những lực lượng này từ đầu đến cuối không hề rời đi Diệp Lâm ngoài trăm thước. Thế nhưng trong vòng trăm thước địa vực đều bị cỗ này cuồng bạo đến cực điểm lực lượng bao trùm, những lực lượng này cho dù địa tiên sơ kỳ thấy cũng phải rụt rè. Ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa, vô số tu sĩ bị đánh ra, từng cái ủ rũ nhìn xem thông thiên tháp, không khác, bị đánh ra thông thiên tháp đều là kẻ thất bại. Bọn họ bên trong có rất nhiều người đều là bế quan nhiều năm chỉ vì xung kích thông thiên tháp, nhưng mà nhiều năm cố gắng cuối cùng phó mặc, loại này cảm giác rất khó chịu. Bỏ qua lần này, rất có thể đời này cũng sẽ không trở lại, như vậy thông thiên cơ duyên cũng liền bỏ qua. Bọn họ vốn là tại địa tiên đỉnh phong đắm chìm nhiều năm, bây giờ thất bại, bọn họ cũng không có khả năng đợi thêm 1.000 năm, dùng 1.000 năm đi cược không có bất kỳ cái gì hy vọng kim tiên cường giả truyền thừa, không có biết có như thế đại phách lực. Bọn họ đều là thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, xa xa không có loại kia chân chính lắng đọng mấy trăm vạn năm cường giả nên có nội tình. Nhưng mà chờ một ngày trôi qua về sau, trước mắt thông thiên tháp đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, một đạo kim sắc quang mang kéo dài tới chân trời, đem trên bầu trời tầng mây đều bị tách ra. Thông thiên tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 18 đối ứng số tầng đều lóe lên kim quang, toàn bộ thông thiên tháp đều đang lay động không chỉ. Dị tượng như thế ròng rã kéo dài một cái canh giờ mới chậm rãi yên tĩnh lại, thời gian trôi qua, vừa rồi tia sáng chói mắt kia biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên tháp tĩnh mịch không thôi, phảng phất bị mất thần tính. Mà Liễu Bạch thì trong tay cầm một cái trắng tinh như ngọc quạt xếp đi ra thông thiên tháp, sắc mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lần này hắn cũng thu hoạch tương đối khá, diệt sát cái kia kim tiên tàn niệm về sau, chính mình cũng thu được không ít chỗ tốt. Kim tiên, không qua đường đi sai lệch mà thôi, không phải vậy chính là thái ất kim tiên, bực này cường giả cả đời cảm ngộ đối với hắn mà nói cũng là có tác dụng lớn. Chúc mừng sư đệ thu hoạch được kim tiên truyền thừa, tương lai ta Thương Khung Thánh Địa tất nhiên làm mới tăng một tôn kim tiên cường giả. Chúc mừng sư đệ. Sư đệ người không thể xem bề ngoài a, tương lai ván đã đóng thuyền kim tiên cường giả, bội phục bội phục. Chiến thuyền bên trên vô số Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử nguyên bản lạnh như băng mang trên mặt lấy lòng nụ cười hướng Liễu Bạch chúc mừng nói. Liễu Bạch là người đi ra sau cùng. Mà còn từ khi vừa rồi thông thiên tháp dị tượng bộc phát về sau bọn họ toàn bộ đều bị khí linh lấy một loại cực kỳ thủ đoạn cứng rắn đuổi đi ra. Lại đến dị tượng biến mất Liễu Bạch đi ra, là người đều biết rõ Liễu Bạch thu hoạch tương đối khá, có khả năng đã thu hoạch được kim tiên truyền thừa. Đối với loại này ngày sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chính là ván đã đóng thuyền kim tiên cường giả, bọn họ là trong lòng tôn kính. Dù sao bọn họ những tu sĩ này đừng nhìn thiên tư rất cao. Tương lai có thể hay không bước vào chân tiên đều là không thể biết được, càng đừng đề cập kim tiên. Mặc dù ngày sau vô duyên cấp bậc cao hơn, thế nhưng có khả năng bước vào kim tiên đây đều là vô số tu sĩ mộng tưởng. Chương 1701, rời đi Côn Luân bí cảnh. Tương lai chú định tại tinh hà bên trong trở thành một phương chí tôn kim tiên a, người nào không tôn kính. Nghe lấy bốn phía từng đạo lấy lòng âm thanh. Lại nhìn xem phía dưới những này nguyên bản mặt lạnh vô tình nội môn đệ tử thắng liên tiếp đều mang nụ cười hiền hòa, Diệp Lâm lập tức có chút im lặng. Cùng bọn gia hỏa này căn bản đều không phải cái gọi là khối băng mặt, mà là bọn họ tu vi quá thấp, bọn gia hỏa này chướng mắt bọn họ a. Cái này rất hiện thực. Quả nhiên a, sinh hoạt khắp nơi đều sung đầy nhân tình khôn khéo. Bất quá, lại có 10 năm tất nhiên khống chế lĩnh vực lực lượng. Người quả nhiên mỗi lần đều có thể để ta lau mắt mà nhìn. Liễu Bạch có thể không để ý đến phía dưới các đệ tử lấy lòng âm thanh, mà là đi tới Diệp Lâm trước người vừa cười vừa nói. Hắn kiếp trước thế nhưng là nhận đến qua đếm mãi không hết kim tiên cường giả lấy lòng người, những này thái kê lấy lòng cũng liền có chuyện như vậy. Nhìn trước mắt Diệp Lâm cường lực nhịn xuống chính mình chuẩn bị rút kiếm tay phải, tại cái kia tầng thứ hai thí luyện bên trong chém nhiều hơn. Hiện tại nhìn thấy Liễu Bạch liền nghĩ vô ý thức rút kiếm chảm đi. Ngươi thế nào? Nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt có chút không dễ nhìn, Liễu Bạch nghi ngờ nói. Chính mình địa phương nào trêu chọc hắn? Vừa rồi Diệp Lâm tại nhìn thấy chính mình lần đầu tiên thời điểm quanh mình liền hiện lên một đạo khiến người sợ hãi sát ý, mặc dù cái kia sát ý biến mất rất nhanh, nhưng chính mình vẫn là bắt được. Không có việc gì. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Hiện tại hắn nhìn thấy Liễu Bạch cái này khuôn mặt nội tâm có một loại chẳng hiểu ra sao chán ghét cảm giác, chính là muốn rút kiếm chém. Xem ra cái này huyễn cảnh đối với ảnh hưởng của mình rất sâu a. À. Bọn họ đến từ phương nào thế lực? Nơi xa, có vô số sinh linh vô số chủng tộc mắt lạnh nhìn Liễu Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Không biết, bất quá giống như là đến từ xa xôi địa khu xa xôi tinh hệ. Xa xôi địa khu, a, à, chúng ta không phải cũng là sao? Có người cười lạnh nói, bọn họ có thể đến nơi đây đều là đến từ xa xôi tinh hệ, người nào lại là đến từ trung ương tinh hệ? Trung ương tinh vực, đây chính là trong tộc có kim tiên đại năng mới có thể đi vào trong đó địa phương, nói chút dễ nghe, bọn họ vị trí địa khu chỉ là cách cái kia trung ương tinh vực tương đối gần một điểm mà thôi. Còn chưa có tư cách vào ở trung ương tinh vực. Cho ta kiểm tra, tương lai ván đã đóng thuyền kim tiên cường giả, ta vẫn là rất tình nguyện kết giao một phen. Bốn phía các đại chủng tộc các đại thế lực sinh linh nhìn thấy Liễu Bạch lần đầu tiên chính là kết giao mà không phải là trở mặt, trò cười, tương lai ván đã đóng thuyền kim tiên cường giả ai dám trở mặt. Không sợ chết đúng không? Đi thôi, nơi này hiện tại có rất nhiều người để mắt tới chúng ta, không chừng trong đó có mấy cái đầu sắt, vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Cố Thiên Tinh sắc mặt ngưng trọng nói, có thể đến nơi đây thiên phú tài hoa thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng không chừng đến mấy cái đầu sắt. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ Liễu Bạch rời đi, ngày sau Liễu Bạch chỉ cần trò cười kim tiên truyền thừa một cách tự nhiên tiếp thu kim tiên chính quả bước vào kim tiên liền có thể. Đi thôi. Chiến thuyền chậm rãi quay đầu rời đi, phía sau đi theo còn lại hai đại thánh địa chiến thuyền, bọn họ ba đại thánh địa có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, hiện tại cầm tới kim tiên cơ duyên chính là bọn hắn ba đại thánh địa người, tương lai bọn họ cũng có thể nhờ vào đó nước lên thì thuyền lên. Cái này người nào có thể không vui a? À? Nhìn xem ba chiếc chiến thuyền rời đi, còn lại chiến thuyền nhộn nhịp rời đi, bọn họ muốn đem tin tức này mang về. Một tôn kim tiên cường giả đủ để thay đổi vô số tinh vực cách cục, đại sự như thế, tất nhiên muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới tốt. Địa vực phân chia, ngôi sao, tiểu tinh hệ, tinh hệ, tinh hệ đoàn, đại tinh hệ, tinh vực, tinh hà hoàn vũ. Ngôi sao là một phương đại thế giới hay là hoặc lớn hoặc nhỏ ngôi sao tên gọi chung, tiểu tinh hệ ẩn chứa ức vạn ngôi sao, tinh hệ ẩn chứa ức vạn tiểu tinh hệ đoàn ẩn chứa ức vạn tinh hệ. Đại tinh hệ ẩn chứa ức vạn tinh hệ đoàn, tinh vực ẩn chứa ức vạn đại tinh hệ, tinh hà hoàn vũ ẩn chứa ức vạn tinh vực. Chương 1702, về thánh địa. Chờ lấy vị này tương lai kim tiên còn tại suy yếu kỳ trước giao hảo, đợi ngày sau chờ vị này kim tiên chân chính trưởng thành, vậy bọn hắn ích lợi sẽ là vô tận. Dù sao chỉ cần cùng kim tiên dính cho dù tí xíu quan hệ đều là có lớn chỗ ích lợi. Trên đường đi bình an vô sự. Chiến thuyền an toàn rời đi Côn Luân bí cảnh, đầu sắt người có, nhưng không phải ai đều như vậy đầu sắt. Bọn họ đều là cùng cảnh giới tu sĩ, muốn giết Liễu Bạch nhất định phải đầu nhập càng đa số hơn lượng cùng giai tu sĩ, chỉ cần để Liễu Bạch bình an trốn. Loại kia đợi bọn hắn sẽ là hủy diệt tính đả kích, đắc tội một tôn tương lai ván đã đóng thuyền sẽ thành kim tiên thiên kiêu, cho dù là thái ất huyền tiên cũng sẽ ngủ không ngon giấc. Côn Luân bí cảnh bên ngoài. Thương khung thánh địa thánh chủ Phục Ma chỉ là đứng lẳng lặng, hắn dù chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, quanh thân khí cơ liền dẫn dắt bốn phía ngôi sao vây quanh hắn lưu chuyển. Đây chính là chân tiên đại năng, nắm giữ quỷ thần khó lường chỉ có thể, có khả năng bước vào dòng sông thời gian tồn tại, mặc dù chỉ có thể vẻn vẹn quan sát dòng sông thời gian, nhưng đó cũng là nắm giữ vô thượng vĩ lực mới có thể làm đến sự tình. Dòng sông thời gian thế nhưng là quan xuyên vô số tinh hà hoàn vũ đồ vật. Gần với đại đạo đồ vật, cho dù ngươi là thái ất kim tiên cũng phải đàng hoàng. Trở về. Lúc này, giống như điêu khắc không nhúc nhích Phục Ma đột nhiên mở to mắt, sắc mặt mang theo nụ cười nhìn trước mắt lỗ đen. Sau một khắc, ba chiếc phi thuyền từ lỗ đen bên trong chậm rãi chạy khỏi. Cái này chính là Côn Luân bí cảnh lối vào, giống là như vậy nhập khẩu có ngàn ngàn vạn, bất quá đây là độc thuộc về bọn hắn thương khung thánh địa lối vào. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà còn lại hai đại thánh địa chiến thuyền cũng đi ra. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì cần ba đại thánh địa chiến thuyền kết bạn mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến rất nhiều khả năng. Thế nhưng tiếp cận nhất chân tướng khả năng hắn không dám đi suy đoán, kim tiên truyền thừa nhiễm kim tiên nhân quả, loại này đồ vật hắn cũng không dám nhìn. Bái kiến thánh chủ. Ba đại thánh địa bên trên đệ tử nhìn trước mắt đạo này thông thiên thân ảnh nhộn nhịp nửa quỳ trên mặt đất ôm quyền cúi đầu, vẫn như cũ như vậy, Liễu Bạch chỉ là đứng tại chỗ không có động. Hắn không phải không bái, mà là người trước mắt chịu không nổi. Hắn như thế cúi đầu, vị thánh chủ này phải lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thái Ất Kim Tiên nhân quả còn không phải một tôn nho nhỏ chân tiên có thể đối phó được. Ân, đi về trước đi. Phục Ma nhìn xem ba đại thánh địa tương lai nhàn nhạt gật đầu nói, lập tức vẫy tay, ba đại thánh địa chiến thuyền bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, lập tức thân thể tiêu tán không thấy. Nơi này khoảng cách Tử Vân tinh hệ khá xa, chính giữa ngăn cách vô số tinh hệ khoảng cách, tại chỗ này sống lâu người nào cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Liền chân tiên cường giả cũng không dám tùy ý tại tinh không bên trong đi dạo. Chỉ có Thái Ất Huyền Tiên mới có thể không chút kiêng kỵ ở vòng ngoài các đại tinh vực ngắm cảnh. Đồng dạng chân tiên tu sĩ đều là đàng hoàng ở tại riêng phần mình tinh hệ bên trong lĩnh hội đại đạo, vừa bế quan chính là trên trăm vạn năm cất bước bình thường đều sẽ không rời đi. Tốt, các ngươi trở về đi. Phục Ma nhìn xem còn lại hai đại thánh địa đệ tử nói. Đa tạ thánh chủ hộ tống. Hai đại thánh địa đệ tử nói xong, liền điều khiển chiến thuyền hướng nhà mình thánh địa đi đến, lần này bọn họ cũng là thu hoạch tương đối khá, đơn giản đến nói. Chỉ cần thông qua thông thiên tháp tầng thứ nhất, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một số lớn thu hoạch. Trừ phi ngươi liền tầng thứ nhất đều chưa từng có đi, như thế liền rất mất mặt. Tốt, đều rời đi thôi, Liễu Bạch, Nguyệt Khê, Thiên Tinh, Diệp Lâm lưu lại. Một tòa to lớn đại điện bên trong, Phục Ma chắp tay đứng tại trên cùng nhìn phía trước ngôi sao tùy ý nói, phía sau số lớn đệ tử cung kính cúi đầu từng cái rời đi đại điện. Chương 1703, Thánh chủ Phục Ma. Nói một chút đi, trong đó phát sinh cái gì, để các ngươi ba đại thánh địa kết bạn mà đi ra đến. Đợi đến đệ tử còn lại rời đi về sau, Phục Ma cái này mới quay người thản nhiên nói. Bẩm báo thánh chủ, Liễu Bạch sư đệ tại Côn Luân bí cảnh bên trong thu được kim tiên truyền thừa, vì không xảy ra bất trắc, chúng ta cái này mới cùng mặt khác hai đại thánh địa kết bạn mà đi. Lúc này, Cố Thiên Tinh đầu tiên nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói. Ân, kim tiên truyền thừa. Nghe vậy, phía trên Phục Ma cũng bị kinh ngạc lại, kim tiên truyền thừa, lại bị bọn họ thánh địa đệ tử thu được. Cũng chính là nói, ngày sau thương khung thánh địa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ván đã đóng thuyền kim tiên thế lực. Giờ khắc này, hắn đều muốn làm càn cười to một phen, kim tiên thế lực a, kim tiên a, cho dù hắn sống mấy chục vạn năm, có mấy chục vạn năm lắng đọng cũng không khỏi đến kém chút thất thố. Đối với hắn loại này thánh địa trưởng khống giả đến nói, tương lai kim tiên tầm quan trọng hắn so với ai khác đều hiểu rõ. Tương lai ván đã đóng thuyền kim tiên thế lực, liền bốn chữ này đủ để cho bọn họ thương khung thánh địa nổi danh toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Một tôn kim tiên toàn bộ tinh hà hoàn vũ có lẽ mấy trăm vạn năm đều không đủ lấy sản sinh ra một cái, một khi sinh ra một cái, đều sẽ gây nên toàn bộ tinh hà hoàn vũ chấn động. Còn nếu là một tôn Thái Ất Kim Tiên, toàn bộ tinh hà hoàn vũ thế lực đều phải muốn đến nhà chúc mừng một phen. Bởi vì một tôn Thái Ất Kim Tiên đủ để thay đổi toàn bộ tinh hà hoàn vũ thế cục, đây chính là Thái Ất Kim Tiên tôn sư uy thế. Dù sao loại kia tồn tại, đã không thể dùng tư tưởng đi tìm hiểu hắn, loại kia tồn tại là Thái Ất Kim Tiên phía dưới không thể nào hiểu được tồn tại. Tốt. Tốt, rất tốt ha, chúng ta thương khung thánh địa tương lai liền tại ngươi trên người một người, ngày sau, thương khung thánh địa tài nguyên tùy ý lấy dùng, nếu là thương khung thánh địa không có, đều có thể nói với ta mang tới cho ngươi. Còn có, an toàn của ngươi chính là quan trọng nhất, ngày sau ngươi chính là ta chân truyền đệ tử, chờ ta cho ngươi tìm kiếm một cái không sai người hộ đạo đến bảo vệ ngươi an nguy. Tại không có đặt chân chân tiên phía trước, ghi nhớ kỹ không thể đi ra Tử Vân tinh hệ. Tại Tử Vân tinh hệ ta có thể bảo vệ ngươi an nguy, thế nhưng tại Tử Vân tinh hệ bên ngoài có thể liền nói không chắc. Phục Ma trầm tư một lát chậm rãi nói, mấy câu nói đó để phía trước nhất Cố Thiên Tinh vô cùng ghen tị, chân tiên chân truyền đệ tử, còn có cái kia tài nguyên mặc cho lấy, cần phải phía dưới, chân tiên cũng có thể vì ngươi lấy vật ngươi cần. Như vậy coi trọng trình độ, từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra a. Vậy liền đa tạ sư tôn. Liễu Bạch cười tủm tỉm nói, những này hứa hẹn đối với hắn hiện tại đến nói cũng đủ rồi, chính mình dù sao là không thể nào một mực ở tại thương khung thánh địa. Chỉ bằng mấy câu nói đó, ngày sau chính mình kéo một cái thương khung thánh địa cũng không phải không thể. Mà còn cái này Phục Ma cũng là có tư tâm, tương lai Kim Tiên sư tôn, ngắn ngủi một câu liền đem chính mình cùng tương lai Kim Tiên buộc chung một chỗ, dạng này đợi ngày sau chính mình chân chính bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, tất nhiên cùng trước mắt Phục Ma có một đoạn nhân quả. Bất quá hắn Liễu Bạch cũng là nhìn ở trong mắt không có vạch trần mà thôi. Còn có ngươi, xem ra thu hoạch không nhỏ, lĩnh vực đã loáng thoáng có một loại lập tức liền muốn ngưng kết khuynh hướng, trong vòng 10 năm, tất nhiên khống chế lĩnh vực lực lượng, không sai không sai. Ta chỗ này có ba vị trưởng lão gần nhất có muốn thu đổi ý kiến, phân biệt là Gia Cát trưởng lão, Thanh Tâm trưởng lão cùng Phạn Thiên trưởng lão, ngươi nhìn ngươi vừa ý cái nào. Ba vị này trưởng lão đều là thiên tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cũng đủ tư cách làm sư tôn ngươi, chọn lựa một cái đi. Chương 1704, Phục Ma khiếp sợ. Phục Ma sờ lên cằm thản nhiên nói. Cái này Nguyệt Khê mang vào hai người là khó tránh khỏi có chút quá mức ra sức đi. Một cái thu được kim tiên truyền thừa, tương lai ván đã đóng thuyền kim tiên cường giả, toàn bộ thương khung thánh địa tương lai. Còn có một cái lập tức sẽ khống chế lĩnh vực, thấy không rõ tương lai thiên kiêu, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới hai khối to lớn đĩa bánh nện trên mặt hắn a. Có thể làm cho chân tiên thấy không rõ tương lai, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hai người này tương lai thành tựu tuyệt đối tại chân tiên bên trên. Chân tiên có khả năng quan sát dòng sông thời gian, bình thường tu sĩ chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết hắn cổ kim tương lai, thế nhưng trước mắt hai vị này thế nhưng là không có tương lai a. Có khả năng có loại này kết quả, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ tương lai thành tựu quá cao, trong đó nhân quả quá lớn. Hắn cái này một vị chân tiên có thể gánh vác không được cái này ngập trời nhân quả. Trừ cái đó ra, hắn đều nghĩ không ra còn có cái gì cao hơn giải thích. Nghe lấy thánh chủ miêu tả, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư, ba đại thiên tiên đỉnh phong cường giả muốn thu đồ, chính mình cái này nếu là gật đầu chính là thiên tiên đỉnh phong cường giả đồ đệ. Rất hiển nhiên, hiện nay có một tôn thiên tiên đỉnh phong sư tôn đối với hắn hiện tại trợ giúp có thể là rất lớn, căn cứ dự đoán đến xem. Chính mình bước vào thiên tiên đỉnh phong, thấp nhất cũng phải vạn năm cất bước. Cái này tiên cảnh tu vi cũng không phải ngươi thiên tư cao liền có khả năng đột phá, cái này ẩn chứa trong đó nhiều loại nhân tố. Cho dù ngươi lại như thế yêu nghiệt, muốn từ sinh ra bắt đầu tính toán mấy trăm năm bước vào chân tiên đó là tuyệt đối không có khả năng, liền khí vận chi tử đều tuyệt đối không thể. Nếu không như vậy lớn tinh hà hoàn vũ bên trong liền sẽ không mấy trăm vạn năm đều không thể sinh ra một tôn kim tiên cường giả. Càng đừng đề cập càng thêm không thể nào hiểu được Thái Ất Kim Tiên. Đầu tiên bài trừ vô tình trưởng lão cùng Phạn Thiên trưởng lão, vô tình trưởng lão chủ tu vô tình chi đạo, mặc dù là nữ thế nhưng cả người giống như một cái khối băng, mà còn nàng sở tu chi đạo cũng cùng người khác nhau rất lớn, đối người trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, đến mức chỗ dựa, cũng không cần. Ngươi chính là thương khung thánh địa nội môn đệ tử, lưng tựa thương khung thánh địa, nắm giữ như thế một cái chỗ dựa là thật cùng không có gì khác biệt. Còn có Phạn Thiên trưởng lão chủ tu Phật đạo, chắc hẳn ngươi đối Phật đạo cũng không có hứng thú. Mà cái này Gia Cát trưởng lão chính là ta thương khung thánh địa thần bí nhất trưởng lão, cùng thánh chủ cùng nhau bước vào con đường tu luyện, cùng nhau tu luyện đến đây, tương giao tâm đầu ý hợp, tuyển chọn hắn không thể thích hợp hơn. Lúc này, Nguyệt Khê lặng yên hướng Diệp Lâm truyền âm nhắc nhở. Mà nghe lấy Nguyệt Khê truyền âm, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn Gia Cát trưởng lão. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, phía trên Phục Ma có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình cái này đệ tử, đã từng lấy địa tiên trung kỳ tu vi bước lên thương khung thánh địa thánh nữ tự nhiên thiếu không được hắn trợ giúp. Truyền âm nhập mật loại này tiểu thủ đoạn há có thể giấu giếm được hắn. Mà thôi, Gia Cát liền Gia Cát a, tên kia lười nhác vô cùng, người có khả năng tỷ lệ thành công không lớn, đây là lệnh bài của ta, cầm nó đi tìm Gia Cát a, tất cả liền nhìn ngươi cùng Gia Cát duyên phận. Phục Ma ném cho Diệp Lâm một cái lệnh bài nói, đối với cái này, Diệp Lâm có chút ngạc nhiên. Không ngờ đây không phải là cái gì đi cửa sau, mà là cho mình một cái cơ hội, cuối cùng có thể thành hay không, còn phải cần chính mình cố gắng. Ngươi đây gọi ta tuyển chọn cái gì a? Trực tiếp nói cho ta trưởng lão kia dễ lắc lư không phải. Cả nửa ngày cái này gọi cái gì sự tình nha. Tốt, Nguyệt Khê dẫn hắn đi tìm Gia Cát a, còn có, chờ lấy một lần sự tình xong, ngươi cho ta bế quan trăm năm, đem ngươi táo bạo tính tình ép một chút. Chương 1705, Tinh Hà Sát Cơ. Phục Ma phất ống tay áo một cái, âm thanh lạnh lùng nói, một cái địa tiên trung kỳ thánh nữ liền đã chọc cho rất nhiều người bất mãn, mà còn tính tình còn như thế nhảy thoát, hoàn toàn không có một tia thánh nữ chững chạc cảm giác, xác thực để hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghe nói như thế, Nguyệt Khê mặt một xẹp, chính mình trong mắt người ngoài cũng là rất cao lạnh có tốt hay không, ai, thói đời nóng lạnh đi. Tốt, đều lui ra đi. Phục Ma nói xong thân thể liền tiêu tán không thấy, mà mấy người thì liếc nhìn nhau, riêng phần mình nội tâm giấu trong lòng suy nghĩ rời đi. Ai, tương lai kim tiên, không biết ta có thể hay không giữ được. Một tòa ngọn núi to lớn bên trên, Phục Ma chắp tay đứng tại đỉnh núi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ sắc có chút ưu sầu. Việc này thông tin đã lan rộng ra ngoài, một ít người khẳng định đối Liễu Bạch trong đầu bên trong hiển thị rõ truyền thừa cảm thấy rất hứng thú, nhất là những cái kia thái ất huyền tiên lão quái vật. Không biết chính mình có thể hay không bảo vệ ở, chỉ cần thái ất huyền tiên không xuất thủ, cái kia không thèm đếm xỉa cái này to như vậy gia sản cũng muốn bảo vệ Liễu Bạch bước vào kim tiên cảnh giới. Một cái thánh địa đổi một cái tương lai kim tiên hữu nghị rất có lời. Vô cùng có lời. Mà đổi thành một bên, một tòa to lớn tinh hệ bên trong, một đầu tam nhãn tướng quân ngồi tại địa vị cao nhất vuốt ve ngón tay suy nghĩ phiền muộn. Kim tiên truyền thừa A, tộc ta thiên kiêu đệ tử bị cái kia ba đại thánh địa toàn bộ giết, bây giờ liền kim tiên truyền thừa cũng bị cái kia ba đại thánh địa đệ tử lấy đi, nếu là lại không thêm quản chế, đợi một thời gian nhưng còn có ta tam nhãn thánh tổ đất dung thân. Tam nhãn tướng quân ngữ khi ưu sầu nói, bọn họ tam nhãn thánh tộc cùng cái kia ba đại thánh bản thân chính là sinh tử cừu địch, bởi vì mọi người thực lực chênh lệch không nhiều cho nên liền kiềm chế lẫn nhau. Thế nhưng là bây giờ khác biệt, đợi đến cái gọi là người thừa kế bước vào kim tiên về sau, cái này lớn như vậy tinh hà hoàn vũ còn có bọn họ tam nhãn thánh tộc đất dung thân sao? Không cần người kia đích thân mở miệng, muốn nịnh bợ người kia thế lực tự nhiên sẽ ra tay với bọn họ. Tộc trưởng, không thể kéo dài được nữa, thu được kim tiên truyền thừa người kia tương lai tất nhiên là ván đã đóng thuyền kim tiên cường giả, nếu là mô phỏng theo tiền nhân đường chỉ cần trăm vạn năm liền có thể bước vào kim tiên. Đến lúc đó, chính là ta tam nhãn thánh tộc tận thế, bây giờ ta đã một khắc đồng hồ cũng nhịn không được, khai chiến đi. Tộc trưởng, khai chiến đi, cho dù thua, cũng phải đem cái kia kim tiên người thừa kế giết, nếu không, ta tam nhãn thánh tộc ức vạn năm truyền thừa đem cứ thế biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Tộc trưởng, nhắc lên tinh hà chiến tranh A, ta chắc chắn làm đầy tớ. Nghe lấy phía dưới từng vị chân tiên trưởng lão khuyên can, phía trên tam nhãn tướng quân mặt lộ vẻ làm khó. Khai chiến là không sớm thì muộn, thế nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, dựa theo hôm nay tư thế, nếu là hắn không đồng ý, có lẽ liền ép không được những người này A. Cái này chung quy là cái nhìn thực lực thế giới, phía dưới những trưởng lão này mặc dù thân phận không bằng hắn, thế nhưng tu vi cùng hắn tương đương, cái này để hắn cực kỳ khó xử. Mà thôi, thế nào? Phiên thiên thánh địa lão gia hỏa kia còn không có nhả ra. Phía trên tam nhãn tướng quân tựa hồ là hạ quyết định gì đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo hướng về trống rỗng đại điện chất vấn. Lão gia hỏa kia mới vừa cùng ta truyền âm, muốn ta tam nhãn thánh tộc thánh nhãn, nếu không tuyệt đối không cùng thương khung thánh địa trở mặt. Nghe lấy hư không bên trong lời nói, phía trên tam nhãn tướng quân sắc mặt lạnh lẽo, lão gia hỏa này thật sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, biết bọn họ tam nhãn thánh tộc tình huống trước mắt, như thế hành động không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Thánh nhãn, đây chính là bọn họ tam nhãn thánh tộc chân chính chí bảo, há có thể tùy ý giao cho hắn người. Chương 1706, mưa gió nổi lên. Tộc trưởng, không bằng chúng ta trước đáp ứng hắn, đợi đến giải quyết thương khung thánh địa về sau, lại đem còn lại hai đại thánh địa diệt làm sao? A, đều là sống mấy ngàn vạn năm lão gia này, điểm này bọn họ còn có thể tự hiểu rõ, chơi mưu kế, chơi không lại, lão gia hỏa này dám như thế làm, khẳng định có cái gì sức mạnh. Mà thôi, cũng không muốn trông chờ lão gia hỏa kia nhả ra, chỉ cần để lão gia hỏa kia một mắt nhắm một mắt mở. Để cho chúng ta đem thôn phệ thú ném vào tử vân tinh hệ bên trong. Phía trên tam nhãn tướng quân thản nhiên nói, những vật này người nào đều có thể thấy rõ, bảo hổ lột ra kết cục gì ai không biết. Như vậy còn dám cùng bọn họ tam nhãn thánh tộc hợp tác, không có điểm con bài chưa lật là căn bản không có khả năng. Tên kia nói, Việc này trọng đại, bị phát hiện không dễ làm, phải cho 1.000 vạn hạ phẩm tiên thạch tài nguyên, hơn nữa còn cho ta một phần danh sách. Lúc này, một đạo do dự không chừng âm thanh từ hư không bên trong truyền đến, sau một khắc, phía trên tam nhãn tướng quân sắc mặt biến đến vô cùng xanh xám. 1.000 vạn hạ phẩm tiên thạch tài nguyên, đầy đủ bọn họ tam nhãn thánh tộc không sai biệt lắm 1 năm thu vào, lão gia hỏa này là thật dám muốn a. Nhìn như không nhiều, kỳ thực có khả năng đem bọn họ tam nhãn thánh tộc bảo khố móc một nửa đi ra, nhất định phải nuôi sống toàn bộ chủng tộc, không có khả năng chỉ có vào chứ không có ra. Cho hắn, sau đó ta tất nhiên để hắn trả giá đắt, để thôn phệ thú trước đem toàn bộ tử vân tinh hệ bừa bãi, đến lúc đó chính là chúng ta vào ở tử vân tinh hệ thời điểm. Tam nhãn tướng quân cuối cùng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi ăn vào đi, tương lai định để ngươi gấp bội phun ra. Hư vô trưởng lão, ta làm ngươi ngồi chờ tại tử vân tinh hệ bên ngoài, phàm là đi vào đi ra vô luận bất luận cái gì sinh linh toàn bộ giết, ta muốn để toàn bộ tử vân tinh hệ lòng người bàng hoàng, nếu là có thể dẫn ra một tôn chân tiên cường giả thì tốt hơn. Tam nhãn tướng quân chậm rãi nói, tử vân tinh hệ bên trong có một phương bao trùm chỉnh cái tinh hệ đại trận kia đã từng chính là ba đại thánh địa tập kết 3.000 nhất phẩm trận pháp sư kết hợp bố trí. Đại trận vừa mở xâm lấn ngoại địch thực lực toàn bộ cắt giảm 3 thành, cho dù chân tiên cũng là như thế. Một cái chân tiên đi vào rất có thể sẽ bị đại trận chấn sát, vô cùng kinh khủng, cho nên đây cũng là hắn chậm chạp không động thân nguyên nhân. Mà còn cái này trận pháp còn có kiểm tra đo lường công năng, một khi tiến vào tử vân tinh hệ người không đơn giản sẽ lập tức bị đại trận phát hiện từ đó trực tiếp chấn sát. Mà đại trận từ ba đại thánh địa khống chế, cho nên trước muốn hối lộ trong đó một phương thánh địa, từ đó thần không biết quỷ không biết đem một vài thứ đưa vào tử vân tinh hệ bên trong. Thôn phệ thú cái thứ tốt, thôn phệ thú sinh sôi năng lực siêu cường, một cái thôn phệ thú 100 năm có thể biến đổi thành ước vạn vạn đầu, chuyên môn thôn phệ đại tinh, hơn nữa còn là loại kia linh mạch đầy đủ đại tinh. Mà còn cái này thôn phệ thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cực kỳ khó giết, nhất định phải tiên cảnh cường giả xuất thủ mới có thể có tỷ lệ chấn sát. Cái này thôn phệ thú tại tinh hà bên trong còn có một cái xưng hô, đó chính là châu chấu. Nhưng phàm là có chủ tinh hệ nhìn thấy thôn phệ thú đó là nhất định phải chấn sát, tuyệt đối không thể lưu, cái này lưu lại tương lai thế nhưng là có khả năng hủy một cái tinh hệ. Chỉ cần ném vào một chút, đợi một thời gian tử vân tinh hệ chắc chắn đại loạn. Cho nên đánh vào tử vân tinh hệ cũng không dễ dàng, trước hết đem đại trận này đến phế đi mới được. Phải. Hư không bên trong vang lên một đạo tràn đầy sát ý ngữ khí, lập tức sát ý ẩn lui. Tốt chư vị, hài lòng hay không? Đợi đến tử vân tinh hệ triệt để loạn thời điểm, chính là chúng ta vào ở tử vân tinh hệ thời điểm. Tộc trưởng anh Minh. Chương 1707, vị trí này nóng cái mông a. Nghe lấy người phía dưới lấy lòng âm thanh, phía trên tam nhãn tướng quân đầy mặt cười lạnh, chính mình vị trí này nhưng có chút nóng cái mông a, bất quá hắn cũng không có cách nào. Những người này đều là từng theo hắn cạnh tranh qua tộc trưởng vị trí người, bất quá thủ đoạn hơi thua ở hắn mà thôi, nếu là những người này liên hợp lại chính mình tộc trưởng này vị trí cũng phải không có. Chuyện chỗ này, bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt lơ lửng ở giữa không trung phù không đảo có chút phiền muộn. Vốn cho là mình là dự định, không nghĩ tới đến cuối cùng chỉ là cho mình một cái cơ hội, được hay không được còn muốn nhìn chính mình. Vậy ngươi làm nửa ngày còn cho mình 3 cái trưởng lão để chính mình lựa chọn cái giám a. Nơi này chính là Gia Cát trưởng lão trụ sở, sự tình phía sau liền nhìn ngươi, Gia Cát trưởng lão rất hiền lành, cũng rất tốt chung đụng. Mà còn lén lút nói cho ngươi a, Gia Cát trưởng lão đã hiểu thấu đáo chân tiên một tia con đường, có khả năng rất lớn bước vào chân tiên cảnh giới, cố gắng nha. Nguyệt Khê nói xong hướng Diệp Lâm ném đi một cái cô lập ánh mắt, lập tức chắp tay rời đi. Mang Diệp Lâm tới đây nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp xuống liền nhìn Diệp Lâm thủ đoạn, được hay không được đều xem hắn. Diệp Lâm nhẫn nại tính tình đi tới huyền không đảo bên trên, hòn đảo bên trên các loại linh thú khắp nơi trên đất đi, cỏ cây xanh tươi, một mùi thơm vào mũi, rất dễ chịu. Hòn đảo rất lớn, một cái nhìn không thấy bờ, bất quá Diệp Lâm một cái liền đến nơi xa chân trời bốc lên từng đạo khói đen. Đợi đến Diệp Lâm tới gần thời điểm liền phát hiện một lão giả trong tay cầm cây quạt ngay tại đốt hỏa, mà kệ bếp phía trên thì để đó một chén nước trà, lão nhân đây là tại pha trà. Ngài chính là Gia Cát trưởng lão. Diệp Lâm thử dò hỏi, cao thủ nha, có chút ít đam mê cũng là tình có thể hiểu, mà còn lớn như vậy Phù Không Đảo chỉ có trước mắt như thế một người, vậy cái này người hẳn là Gia Cát trưởng lão không sai biệt lắm. Gia Cát trưởng lão, không sai biệt lắm hẳn là ta, em bé, tìm ta một cái lão đầu tử chuyện gì a? Gia Cát Vân lộ ra chính mình miệng đầy răng vàng khè hướng Diệp Lâm cười nói, trong tay vẫn không quên quạt cây quạt để chính mình cái này hỏa thiêu vượng hơn một chút. Thánh chủ thủ dụ để ta bái ngươi làm thầy. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra thánh chủ giao cho lệnh bài của mình đưa cho trước mắt Gia Cát Vân. Gia Cát Vân do dự nửa ngày, sau đó đem chính mình tay từ trên thân vỗ vỗ tiếp nhận Diệp Lâm lệnh bài trong tay. Ân, đúng là lão tiểu tử kia đồ vật, ngươi muốn bái ta làm thầy, em bé, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một lần a, bái ta làm thầy, lão già ta cũng không dạy được ngươi cái gì. Tất cả cần chính ngươi ngộ. Người bái ta làm thầy duy nhất tác dụng chính là, ngày sau có người ức hiếp ngươi, ta có thể vì ngươi ra mặt, lão già ta hẳn là như thế điểm chỗ dùng. Cho nên a, em bé, con đường tu hành có thể không thể khinh thường a, đến thận trọng cân nhắc, ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ chính là lão già ta ký danh đệ tử. Em bé, ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, lão già ta cũng không có tư cách làm ngươi chân chính sư tôn, chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Treo cái danh phận mà thôi. Nếu là ngươi không nghĩ tốt hiện tại đại khái có thể rời đi, lão già ta lười biếng quen rồi, em bé cũng đừng trách ta lão già họng hẹm này nói thẳng. Gia Cát Vân đem trước mắt đun sôi nước trà chậm rãi cầm xuống hướng chính mình ấm trà bên trong một chút xíu ngược lại, một bên hững hờ nói. Diệp Lâm thỏa mãn, hôm nay ngài chính là Diệp Lâm sư tôn. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lão đầu này lại thế nào tính tình cổ quái, nói cho cùng cũng là một tôn ngày thiên tiên đỉnh phong cường giả, mà là một tôn mò lấy chân tiên ngưỡng cửa thiên tiên đỉnh phong cường giả. Chương 1708, Gia Cát Vân. Tương lai quả thực tiền đồ vô lượng, chính mình não rút mới sẽ cự tuyệt. Tốt tốt tốt, em bé, ngày sau nơi này chính là ngươi địa phương tu hành, tùy tiện cho chính mình chọn cái động phủ a, nếu là có chỗ không hiểu liền đến hỏi ta. Bất quá cũng đừng trông chờ lão già ta có khả năng 100% giải đáp cho ngươi. Tu hành là chuyện cá nhân, ta chỉ có thể cho ngươi điểm phù hợp thực tế đề nghị, cũng không phải toàn năng. Bất quá em bé tất nhiên ngươi bái ta làm thầy, lão đầu tử kia ta liền cho ngươi một cái lễ bái sư, bằng không thì cũng lộ ra ta lão đầu tử này keo kiệt. Em bé ngươi đầu tiên chờ chút đã, lão già ta cho ngươi tìm xem. Nói xong. Gia Cát Vân liền đem chính mình tay vươn vào trong ngực lục lọi, cuối cùng, lục lọi ra một bản ố vàng sách vở, nhìn xem quyển sách trên tay quê quán, Gia Cát Vân lộ ra một cái răng vàng khè. Em bé, ngươi cùng nó hữu duyên, đã như vậy, hay kia là ngươi, thật tốt luyện. Gia Cát Vân đem sách vở tại trên tay chính mình vỗ vỗ cười ném cho Diệp Lâm tay mắt lanh lẹ một cái tiếp lấy, mở ra xem, vào mắt mấy chữ tràn đầy khí thế bàng bạc. Bát Hoang Trưởng, một trưởng gia, mang theo bát hoang thế, chấn áp tất cả không ăn vào địch, lòng dạ nhỏ mọn người chứa tu luyện, phương pháp tu luyện như sau. Vẻn vẹn nhìn xong cái này giới thiệu Diệp Lâm đã cảm thấy cái này Bát Hoang Trưởng cực kỳ không đơn giản, lúc này đem Bát Hoang Trưởng thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, hướng về Gia Cát Vân nói cảm ơn. Tốt, cũng đừng cảm ơn ta, em bé người bây giờ tu hành đã đến thời kỳ mấu chốt, cũng đừng tại lão già ta nơi này lãng phí thời gian. Nắm chặt đi xuống tu luyện đi. Gia Cát Vân không quan trọng khoát tay một cái nói. Mà Diệp Lâm cũng không khách khí, lập tức xoay người rời đi. Gia Cát Vân nói không sai, mình lập tức liền muốn hoàn thiện lĩnh vực của mình, chỉ hoãn không được. Cùng hoàn thiện chính mình lĩnh vực so ra, cái khác tất cả sự tình đều lộ ra không có trọng yếu như vậy. Diệp Lâm khắp nơi tìm một chỗ liền tiện tay mở ra một cái tiểu thiên địa, đối với tiên cảnh cường giả đến nói. Mở tiểu thế giới như đùa giống như. Hòn đảo nhỏ này thiên địa không gian tựa hồ bị Gia Cát Vân cải tạo qua, so ngoại giới không gian còn muốn yếu ớt, cho dù Diệp Lâm đánh vỡ không gian đều không cần phế bao nhiêu khí lực. Lĩnh vực, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, đó chính là mô phỏng vạn đạo quy tắc vận hành, nói thực tế một chút, đó chính là mô phỏng thiên địa quy tắc vận hành. Cũng không biết thông thiên tháp tầng thứ hai đạt được công pháp có thể hay không dùng. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, lập tức nhắm mắt bắt đầu nhớ lại cái kia công pháp nội dung, chính mình tại huyễn cảnh bên trong chính là bằng vào cái kia công pháp cứ thế mà bế quan trăm năm triệt để hoàn thiện lĩnh vực. Nếu là cái kia công pháp có khả năng sử dụng, chính mình cũng căn bản không cần 100 năm, chỉ cần 10 năm liền có thể. Có phương hướng đi phấn đấu cùng mờ mịt đi phấn đấu đó là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lâm khóe miệng không tự giác câu lên, hắn phát hiện, tại huyễn cảnh bên trong lấy được công pháp có khả năng tu luyện, cái này có thể khiếp sợ hắn 100 năm. Huyễn cảnh cùng thế giới hiện thực thế nhưng là hai chuyện khác nhau, hơn phân nửa hoàn cảnh đều là căn cứ người thi pháp nguyện vọng mà cấu tạo nên một phương thế giới giả lập, đồ vật bên trong cũng là dựa vào người thi pháp biết cấu tạo nên. Cho nên đồ vật bên trong đều là giả dối. Mà tương đối cao thâm hoàn cảnh chính là căn cứ bị người thi pháp ký ức mà cấu tạo nên thế giới, loại này hoàn cảnh càng thêm chân thật, dễ dàng để người chân chính trầm luân trong đó. Mà hoàn cảnh bên trong xuất hiện tất cả đều là căn cứ vào ký ức bên trong có đồ vật, ký ức bên trong không có đồ vật cũng sẽ không tại huyễn cảnh bên trong xuất hiện. Chương 1709, khống chế lĩnh vực. Bất quá công pháp này vậy mà tại ngoại giới đều quả thật có thể dùng, lần này để Diệp Lâm cho rằng chính mình còn tại huyễn cảnh bên trong. Bất quá cuối cùng Diệp Lâm cũng bình thường trở lại, chỉ là thông thiên tháp khảo hạch mà thôi, sẽ không như vậy khó khăn, nếu là như vậy, hắn cũng liền nhận mệnh. Không hề nghĩ ngợi Diệp Lâm liền bắt đầu tu luyện, lấy tự thân không bàn mà hợp thiên địa, tự thân kinh mạch vận chuyển không bàn mà hợp thiên địa quy tắc vận chuyển. Không thể không nói, công pháp này chính là chân chính nghịch thiên. Như thế phương pháp tu luyện cho dù đặt ở rất nhiều tiên giai công pháp bên trong đều là độc nhất đương tồn tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong đó Diệp Lâm giống như một tôn pho tượng đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc nhích, cả người giống như một cái tảng đá. Mà không gian bốn phía thì càng thêm ngưng thực, nếu là nghiêm túc nhìn, liền có thể phát hiện hắn quanh mình tốc độ thời gian trôi qua đều có chút không theo quy tắc. Mà trên mặt đất tràn đầy khí tức hủy diệt, tiểu thiên địa bốn phía khắp nơi tràn đầy khí tức hủy diệt tất cả, vỡ nát tất cả. Đứa bé này tử, cũng quá không chú trọng chi tiết, nếu để cho ngươi hành hạ như thế, lão già ta cái này phù không đảo có thể chống đỡ không được bao lâu đi. Lúc này, Gia Cát Phân phóng một cái gùi đi tới, nhìn xem từng đạo khí tức hủy diệt từ Diệp Lâm tiểu thiên địa bên trong tràn ngập ra tùy ý phá hủy chính mình phù không đảo hiển nhiên có chút phẫn nộ. Chính mình cái này phù không đảo thế nhưng là chính mình tân tân khổ khổ chế tạo, phía trên mỗi một cây cỏ đều là tâm huyết của mình, làm sao có thể nhìn xem người khác hành hạ như thế. Gia Cát Vân nhức đầu tiện tay đánh ra một đạo quang mang đem bao phủ tại bên ngoài khí tức hủy diệt trực tiếp đánh tan, sau đó cõng lưng của mình cái sọt từng bước một rời đi, trong tay còn cầm một cái cuốc nhỏ, giống như một cái chân chính nhân gian nông hộ đồng dạng. Thương Hải Tăng Điền, thời gian là trên thế giới này nhất thứ không đáng tiền, bởi vì thời gian người người đều có thể nắm giữ, vô luận nghèo khó quý tiện, thời gian lại là quý nhất đồ vật, bởi vì có người vô cùng cần thiết thời gian. Trong nháy mắt, gã ăn xong rồi mét, chó liếm xong mặt, thời gian lặng yên trôi qua. Ngày nay, một cỗ vô cùng bàng bạc khí tức từ phù không đảo bên trên tản ra, trên bầu trời đám mây đều bị cỗ này tuyệt cường khí cơ dẫn dắt. Cho dù là cái kia làm treo trên cao ở trên bầu trời ngôi sao đều có chút bất ổn. Diệp Lâm trên người mặc áo trắng từ chính mình tiểu thiên địa bên trong đi ra, mặt chứa ý cười, cùng chính mình lúc trước tính toán không sai, thời gian 10 năm chính là thời gian 10 năm, bây giờ lĩnh vực của mình đã triệt để hoàn thiện. Hơn nữa còn so bình thường tu sĩ lĩnh vực càng thêm cường đại. Chính mình bế quan 15 năm, 5 năm thời gian đều dùng để lĩnh hội bát hoang trưởng. Dung hợp vạn đạo, vẽ vạn đạo ấn ký, đây chính là một cái cực kỳ hao phí thời gian quá trình a. Nghĩ đến chính mình bước kế tiếp Diệp Lâm liền nhức đầu vuốt vuốt đầu. Bất quá cái này bát hoang trưởng quả nhiên cường đại, một trưởng ra, vạn vật sụp đổ, tu luyện đến đại thành một trưởng liền có thể cắt đứt dòng sông thời gian. Bất quá điểm này Diệp Lâm căn bản không tin, bất quá cái đồ chơi này người nào sáng tạo ra đến đều phải muốn hung hăng thổi, cũng có thể lý giải. Ai không muốn tiên thuật của mình như bước một điểm A, sáng tạo ra đến khẳng định phải hảo hảo thổi một đợt. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, cũng nên học hỏi kinh nghiệm, tu vi dựa vào mài nước công phu là không thể nào, phải tự mình tìm kiếm đột phá thời cơ. Vừa vặn trong tay hiện tại gấp thiếu tài nguyên, phải tìm đường đi. Diệp Lâm có chút xa suốt tinh thần nói, chính mình hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, mà còn thời khắc mấu chốt Diệp Lâm còn vận dụng chính mình một chút nội tình, vận dụng một chút khí vận giá trị tới mua tài nguyên mới hoàn toàn đem lĩnh vực hoàn thiện. Mà còn tu luyện bát hoang trưởng cũng hao phí một sóng lớn tiên thạch. Chương 1710, bảng biến hóa. Mà còn chính mình khí vận giá trị có vẻ như rất lâu đều không có tăng, xem ra cần phải giết một số người a. Chính mình từ khi đi tới cái này tinh không cũng còn không có thật tốt giết qua người, quả thật có chút sơ sót. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Biệt Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Kim. Thân phận, Tinh Hà Lãng Tử, lang thang tại Tinh Hà bên trong Tinh Hà Lãng Tử, không biết có một ngày liền mất mạng hoàng tuyền, đáng buồn đáng tiếc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủng tộc, Nhân tộc. Khí vận trị, 2,950 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại tiến vào trung ương tinh vực thời điểm gặp phải một thủ quan người. Muốn cùng người thủ quan đọ sức một phen, thế nhưng sau một khắc một đạo kiếm quang bao trùm toàn thân, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất. Khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Bảng nhắc nhở, tùy ý giết người không thể thu hoạch được khí vận giá trị, nhất định phải giết bảng đặc thù đánh dấu nhân tài có thể đạt được khí vận giá trị. Nhìn xong mặt của mình tấm Diệp Lâm ánh mắt cổ quái, khá lắm, mình bây giờ kiểu chết có thể nói là càng ngày càng lòe loẹt a. Trước đây chết còn có nguyên nhân, hiện tại liền nguyên nhân cũng không có, trực tiếp chính là rút kiếm một chém, chính mình liền treo. Xác thực không hợp thói thường. Bất quá chính mình cái này một đợt mệnh cách trực tiếp tăng thành kim, đối với mệnh cách cái đồ chơi này chính mình có thể nói là một mực rất để ý, mệnh cách này đại biểu cho vận khí của mình. Nếu là mệnh cách thấp, chính mình mỗi thời mỗi khắc đều sẽ gặp phải nguy cơ, càng đừng đề cập tìm thứ gì. Nếu là chính mình thiếu thứ gì, chỉ cần mệnh cách tốt, ra cái cửa đều có thể gặp phải, nếu là mệnh cách không được, hậu quả kia có thể nghĩ. Hiện tại khí vận giá trị càng ngày càng khó thu được, theo lý thuyết chỉ cần là sinh linh trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một tia khí vận, mà bây giờ phải cần giết bảng đặc thù chiếu cố nhân tài có thể đạt được khí vận giá trị, ai? Diệp Lâm có chút bất đắc dĩ, cái này khí vận giá trị cũng bị gắt gao kẹt lại, cái này khí vận giá trị thu hoạch được cũng biến thành khó khăn, có thể nói, khí vận giá trị thế nhưng là cái thứ tốt. Chỉ cần khí vận giá trị đủ, chính mình liền có thể lập tức thành là đại la. Bất quá ở trong đó cần khí vận giá trị chính mình cũng không cách nào tưởng tượng, khẳng định có khả năng để chính mình mắt nhìn hoa không. Em bé, không tệ lắm, lĩnh vực của ngươi có thể so với lão đầu tử Hiếu Thắng, hai đại chủ tu quy tắc, điều này đại biểu ngươi ngày sau đường rất khó đi, độ khó muốn so mặt khác bình thường tu sĩ khó hơn mấy chục lần. Em bé ngươi là có đại nghị lực người, lão già ta không sánh bằng a. Lúc này, một thanh âm truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, mà Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Gia Cát Vân chính cầm một cái cuốc tại hắn cách đó không xa cuốc, mà trên mặt đất thì trồng từng cây tướng mạo cực kỳ tươi đẹp đóa hoa. Chương 1711, sư đồ hai một cái so một cái nghèo. Đều là sư tôn dạy tốt. Diệp Lâm khẽ cười nói, mà Gia Cát Vân thì liền vội vàng khoát tay nói. Ai ai ai, em bé đừng như vậy, ta chỗ này cũng không thực hiện một bộ này. Ta đối ngươi có thể không có quá nhiều dạy bảo a. Gia Cát Vân cười nói xong, đứng dậy nện một cái eo của mình, sau đó cõng lên bên cạnh cái gùi hướng về nơi xa đi đến. Em bé, bái nhập ta chỗ này ngươi nhưng là lấy không được nội môn đệ tử nên có phúc lợi, ngươi cũng nhìn thấy, lão già ta cũng là một cái nghèo bức, cho nên em bé chính mình tài nguyên tu luyện đến em bé chính mình đi thu hoạch. Lão đầu tử có thể không giúp đỡ được cái gì, đúng em bé, lần sau đến thời điểm cho lão già ta mang một điểm lưu la tinh trung ương chi thành bánh quế, cái kia bánh quế ăn thật ngon, lão già ta cũng chỉ là ngàn năm trước nếm qua mà thôi, mỗi lần nhớ tới liền để miệng ta thèm không thôi. Gia Cát Vân âm thanh từ đằng xa truyền đến, để Diệp Lâm không còn gì để nói, khá lắm, ngươi không những không cho ta tài nguyên tu luyện còn để ta cho ngươi mang đồ vật. Ngươi là sư tôn hay ta là sư tôn a? Tốt a, cái này không đáng tin cậy sư tôn. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền lập tức rời đi Phù Không Đảo, hiện tại bế quan kết thúc, lại lần nữa muốn bế quan liền phải rộng lượng tài nguyên, chính mình cũng nên đi ra vớt chút dầu nước. Huống chi, lĩnh ngộ vạn đạo vẽ vạn đạo ấn ký cũng không chỉ là bế tử quan liền có thể lĩnh ngộ, phải tự mình đi tìm chính mình đi ngộ. Thương khung thánh địa trên mặt đất có rất nhiều đệ tử tại giúp đỡ lẫn nhau lót hành tẩu. Diệp Lâm liếc nhìn một lần liền phát hiện đây đều là ngoại môn đệ tử mà thôi. Những này ngoại môn đệ tử thoạt nhìn khó coi, thế nhưng nhân ra sau lưng đều là có bối cảnh, hơn phân nửa ngoại môn đệ tử chỉ là vì tại Thương Khung Thánh Địa treo cái danh hiệu. Mà Thương Khung Thánh Địa chỉ cần thu lấy một chút tài nguyên liền có thể tiếp nhận những người này, lại không cần làm bất cứ chuyện gì, cớ sao mà không làm. Đợi đến Diệp Lâm đi tới cái kia nhận lấy nhiệm vụ các về sau. Liền bắt đầu lật xem từng cái nhiệm vụ. Những này nhiệm vụ đều bị khắc vào trên thẻ trúc, không có bất kỳ người nào trông giữ, nếu là có bản lĩnh cầm thẻ che rời đi chính là, nhiệm vụ sau khi hoàn thành tìm chấp sự giao tiếp thẻ che tương ứng khen thưởng tự nhiên sẽ cấp cho. Cho nên không ai dám không biết tự lượng sức mình đi đón lấy cái kia cùng chính mình thực lực không phù hợp nhiệm vụ. Mà nơi này thấp nhất nhiệm vụ hóa thần kỳ đều có thể hoàn thành. Mà cao nhất nhiệm vụ chính là thiên tiên đỉnh phong tu vi liền đỉnh thiên. Ồ, cái này nhiệm vụ có ý tứ. Lật nhìn hồi lâu thẻ che Diệp Lâm đột nhiên nhếch miệng lên. Nội dung nhiệm vụ, lưu la tinh gần đây phát sinh quỷ dị biến động, tựa hồ loáng thoáng muốn thoát ly thánh địa khống chế, tiến về lưu la tinh điều tra nguyên nhân gây ra, cần phải phía dưới có thể trấn giết một chút bản thổ thế lực lấy hiển lộ rõ ràng ta thánh địa uy nghiêm, để lưu la tinh một lần nữa trở về thánh địa khống chế bên trong. Nhiệm vụ độ khó cao. Lưu La Tinh có 8 tôn địa tiên đỉnh phong cường giả tọa chấn, ghi nhớ kỹ cẩn thận trọng. Nhiệm vụ ban thưởng, hạ phẩm tiên thạch 5.000 viên, trung phẩm tiên thạch 5 viên, tiên giai hạ phẩm đan dược 1 viên có thể đưa yêu cầu từ đan các chuyên môn luyện chế. Còn nhớ rõ sư tôn chính là muốn ăn Lưu La Tinh bánh quế a, đúng dịp, thuận tiện đem mua chút bánh quế. Diệp Lâm thu hồi thẻ tre, cái này nhiệm vụ đi xem một chút. Hiện tại hắn có đầy đủ tự tin có khả năng chống lại địa tiên đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần không phải Lưu La Tinh bát đại địa tiên đỉnh phong cường giả kết hợp hắn liền có biện pháp giải quyết. Từ khi khống chế lĩnh vực lực lượng về sau hắn hiện tại thế nhưng là lòng tin tăng nhiều bình thường địa tiên đỉnh phong tu sĩ hắn đều có niềm tin tuyệt đối chân áp. Huống chi, nếu là Lưu La Tinh có xác định thông tin xác nhận bát đại địa tiên đỉnh phong tu sĩ toàn bộ kết hợp tạo phản lời nói. Vậy đi nhưng là không phải đệ tử, mà là trưởng lão đích thân giáng lâm. Chương 1712, ôi a, cơ duyên chính mình tới cửa. Cho nên đối phó những cái kia vụng trộm chuột Diệp Lâm vẫn là không hoảng hốt. Huống chi, đây chính là một viên từ bát đại địa tiên đỉnh phong cường giả tỏa chấn ngôi sao, trong đó chất béo có thể lớn đây. Chính mình đường đường thương khung thánh địa nội môn đệ tử đích thân giáng lâm, những người kia không được hiếu kính chính mình một phen. Nghĩ như thế, Diệp Lâm liền bình thường trở lại. Đang lúc Diệp Lâm muốn phía trước Lưu La Tinh thời điểm, đối diện đi tới một thanh niên hướng Diệp Lâm lộ ra hoa cúc nụ cười, đầy mặt lấy lòng. Sư huynh nhưng là muốn Lưu La Tinh điều tra cái này nhiệm vụ. Ân, sư đệ chuyện gì? Diệp Lâm gật gật đầu lập tức mở miệng hỏi. Thực không dám giấu giếm, sư đệ chính là Lưu La Tinh đứng đầu gia tộc Lưu gia người, sư đệ là Lưu Hoang. Trước đó vài ngày phụ thân ta cho ta gửi thư nói gia tộc nhận đến Lưu La Tinh bát đại thế lực một trong Nhật Nguyệt thần giáo nhớ thương, để ta tiến về một chuyến. Nhưng mà sư đệ chỉ là cái này ngoại môn đệ tử mà thôi, cho dù đi cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên sư đệ muốn mời sư huynh thuận tiện vì ta gia tộc bảo vệ cái bình an. thứ này liền làm sư đệ hiếu kính sư huynh. Nói xong, Lưu Hoang nhỏ bé không thể nhận ra từ tay áo bên trong lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Lâm. Sư huynh, đây là huyền đan, tiên giai hạ phẩm đan dược, nuốt có thể chớp mắt khôi phục trong cơ thể tiên khí, sư huynh chớ có ghét bỏ. Nhìn trước mắt Lưu Hoang, Diệp Lâm đầy mặt nghiền ngẫm, người này không đơn giản a, ngoại môn đệ tử lại có tiên giai đan dược loại này chí bảo. Tiên giai đan dược có thể khó tìm vô cùng, bởi vì có khả năng luyện chế tiên giai đan dược, nhất định phải là tiên giai luyện đan sư mới được, hơn nữa còn là nhất phẩm tiên giai luyện đan sư mới được. Mà còn cái này một viên huyền đan giá cả tuyệt đối tại 1 vạn lần chủng loại tiên thạch tả hữu. Luyện đan sư bao gồm trận sư cùng với luyện khí sư, từ thấp đến cao chia làm, phàm tục cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, tam phẩm luyện đan tiên sư, nhị phẩm luyện đan tiên thạch, nhất phẩm luyện đan tiên thạch, tam phẩm đạo đan thầy, nhị phẩm đạo đan thầy, nhất phẩm đạo đan thầy. Mà nhất phẩm đạo đan thầy địa vị không kém chút nào một tôn thái ất kim tiên. Ân, nếu là thuận tay lời nói có thể đi nhìn xem. Diệp Lâm thu hồi cái này huyền đan gật đầu nói, nếu là thuận tay lời nói chỉ bất quá chính mình chuyện một câu nói, một câu thu hoạch được một viên tiên giai hạ phẩm huyền đan, quả thực chính là kiếm lớn. Cũng đừng nhìn cái này huyền đan, tiên cảnh cường giả một khi trong cơ thể tiên khí hao hết muốn khôi phục thời gian rất chậm, cho dù có vô số cực phẩm tiên thạch để tu luyện cũng phải cần thời gian. Dù sao tu vi càng cao, đan điền càng lớn, mà địa tiên cường giả đan điền liền như là một đám gâu tiền biển cả, đem một phương đại hải lấp đầy sao mà khó khăn. Mà còn cái này huyền đan chỉ là sự tình trong nháy mắt, thời khắc mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc. Mà tiên giai hạ phẩm huyền đan cho dù đối với thiên tiên cường giả cũng có không ít tác dụng. Vậy liền đa tạ sư huynh. Nghe đến Diệp Lâm trả lời khẳng định, Lưu Hoang lộ ra nụ cười hài lòng. Chính mình chỉ là gia tộc thông qua tài nguyên mở đường mới khó khăn lắm để chính mình lăn lộn cái thương khung thánh địa ngoại môn đệ tử thân phận mà thôi, mà còn nhập môn bất quá mấy năm mà thôi, không có người nào mạch loại hình, chính mình cũng chỉ là ngoại môn đệ tử bên trong phổ phổ thông thông một thành viên, cho dù trở về cũng không thay đổi được cái gì. Mà người trước mắt thế nhưng là chân truyền đệ tử, cái này chân truyền đệ tử so nội môn đệ tử thân phận còn muốn cao, cũng là bởi vì chân truyền đệ tử có chính mình trực hệ sư tôn, gặp phải ủy khuất đều có thể mời sư tôn xuất mã. Những trưởng lão kia đều là thiên tiên tu vi, cho dù toàn bộ Lưu La Tinh tu sĩ toàn bộ liên hợp lại cũng không đủ nhân ra thiên tiên cường giả một cái bàn tay đập. Mà đối với trước mắt mình cái này sư huynh đến nói, bọn họ Lưu ra nguy cơ chỉ là chuyện một câu nói mà thôi, chuyện một câu nói trắng đến một viên tiên giai hạ phẩm huyền đan hắn cũng không nghĩ đến trước mắt sư huynh còn có cái gì cự tuyệt lý do. Chương 1713, Diệp Lâm rung động. Ngươi rất không tệ. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Lưu Hoang một cái quay người rời đi, một vị hợp đạo kỳ tu sĩ trong tay lại có một viên tiên giai hạ phẩm huyền đan, bản thân cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Mà nhìn xong Lưu Hoang bảng, Diệp Lâm liền hiểu được, màu vàng mệnh cách, đại biểu cho Lưu Hoang tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Đi tới thương khung thánh địa bên ngoài, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngôi sao chiến thuyền, đây là Diệp Lâm lần thứ nhất nhìn ngôi sao chiến toàn cảnh, rất mạnh, rất đẹp trai, rất lớn. Một chiếc dài ngàn mét chiến thuyền, mặt ngoài vẽ cả một cái tinh không, từng khỏa ngôi sao ở phía trên lóe lên, giống như toàn bộ tinh hà đều ở phía trên đồng dạng. Thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, mà những ngôi sao này thế nhưng là ẩn chứa một cái khổng lồ đến cực điểm trận pháp. Đợi đến Diệp Lâm bước lên chiến thuyền thời điểm, trong tay xuất hiện một hòn đá, tảng đá kia chính là ngôi sao chiến thuyền điều khiển hạch tâm, có cái đồ chơi này, ngôi sao chiến thuyền mới là chính mình, không có cái đồ chơi này, ngôi sao chiến thuyền cho dù là mình cũng không cách nào sử dụng. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp kích hoạt cái này điều khiển hạch tâm, lập tức, hắn trầm mặc, không khí bốn phía đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh vô cùng. Ngôi sao chiến thuyền, tiên giai cực phẩm chiến thuyền. Một khi khởi động trong nháy mắt liền có thể đem ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch bốc hơi, nhưng mà này còn là rất nhiều công năng không có khởi động dưới tình huống. Nếu là các loại công năng toàn bộ khởi động, cái kia tiêu hao không thể nghi ngờ là rộng lượng, cái này để Diệp Lâm cực kỳ khó chịu. Hắn một cái nghèo bước ở đâu ra tiên thạch a, cái đồ chơi này quả thực chính là một cái nuốt vàng cự thú a. Diệp Lâm cầm ra bên trong tinh không đồ đánh vào tay tảng đá bên trong, vừa rồi tinh không đồ chính là trước kia Nguyệt Khê cho hắn, cái đồ chơi này phía trên ghi lại toàn bộ Tử Vân tinh hệ bản đồ. Mà Lưu La tinh tọa độ liền tại phía trên. Sau đó, Diệp Lâm cực kỳ bất đắc dĩ từ bảng hệ thống bên trong mua sắm 1 vạn viên hạ phẩm tiên thạch bỏ vào ngôi sao chiến thuyền bên trong xung làm nguồn năng lượng. Sau một khắc, ngôi sao chiến thuyền trong nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong, cơ hồ là vài giây đồng hồ về sau, ngôi sao chiến thuyền vững vàng dừng ở một tòa ngôi sao to lớn mặt ngoài. Chỉ là vài giây đồng hồ, ngôi sao chiến thuyền liền vượt qua ức vạn vạn bên trong khoảng cách từ thương khung thánh địa đi tới Lưu La Tinh. Cái này nếu để cho Diệp Lâm độc thân tiến về, tối thiểu nhất cũng phải 1 tháng cất bước, không hổ là tiên giai cực phẩm chiến thuyền, bất quá liền cái này mấy giây cũng đã đem Diệp Lâm 3.000 viên hạ phẩm tiên thạch thiêu đốt. Cái này để Diệp Lâm rất đau răng, cái này chém thuyền dùng tốt là dùng tốt, thế nhưng phí tiền là thật phí tiền a. Diệp Lâm đầy mặt táo bón thu hồi ngôi sao chiến thuyền hướng trước mắt đại tinh đi đến, đợi đến Lưu La Tinh về sau chính mình nhất định muốn thật tốt kiếm bộn. Không phải vậy cái này rác rưởi nhiệm vụ khen thưởng đều không đủ lộ phí của mình. Người nào, đi ra. Vừa bước vào Lưu La Tinh thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt một lạnh lùng hừ nói, hai mắt nhìn xem phía sau mình hư không. Sau một khắc, hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn, một tôn áo đen lão giả chậm rãi từ hư không bên trong từng bước một đi ra. Không hổ là thương khung thánh địa ra các trưởng lão chân truyền đệ tử, loại thủ đoạn này lão hủ bội phục. Áo đen lão giả chậm rãi hướng Diệp Lâm khom lưng cúi đầu cười ha hả nói. Ồ, ta vừa tới Lưu La Tinh các ngươi liền nhận được tin tức. Dám ở thương khung thánh địa cài nằm vùng, các ngươi những này thổ dân thế lực lá gan rất lớn nha, làm sao? Lập tức liền muốn ngưu phản. Diệp Lâm nhíu mày giống như cười mà không phải cười nói, hắn ngược lại muốn xem trước mắt địa tiên sơ kỳ lão giả có khả năng nói ra hoa gì tới. Địa tiên sơ kỳ. Còn không có khống chế lĩnh vực lực lượng, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Bóp chết hắn liền như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Chương 1714, đến Lưu La Tinh. Đại nhân cùng nhau, thương khung thánh địa ngoại môn đệ tử bên trong cũng có chúng ta mấy thế lực lớn hậu bối, mà còn đại nhân tới đây Lưu La Tinh bản thân cũng không phải là cái gì bí mật, làm sao đến cải nằm vùng nói chuyện. Huống chi đại nhân... Ta Lưu La Tinh lại thế nào nhảy thoát cũng không dám tại thương khung thánh địa dưới mí mắt nói mưu phản sự tình a. Lão hủ đến từ Lưu La Tinh bát đại thế lực một trong Vô Tướng Sơn, nhà ta Sơn chủ muốn gặp đại nhân một mặt. Lão giả đem chính mình thân phận địa vị thả cực thấp, trước mắt Diệp Lâm thế nhưng là thương khung thánh địa ra các trưởng lão chân truyền đệ tử, thân phận địa vị áp đảo toàn bộ Lưu La Tinh bên trên. Cho dù bát đại thế lực chi chủ tới cũng phải đàng hoàng, càng đừng đề cập hắn. Mà Diệp Lâm thì hai mắt lóe ra khác thường quang mang, chính mình từ thương khung thánh địa tới đây bất quá tiêu phí vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, lão giả này hình như là chờ chính mình lâu ngày. Mà còn một cái có khả năng xuyên thủng chính mình thân phận cùng mục đích, chậc chậc chậc, rất là không đơn giản. Vậy liền dẫn đường. Diệp Lâm vung tay lên nói, hắn hiện tại cho dù địa tiên đỉnh phong tồn tại xuất thủ cũng lưu không được hắn. Đại nhân đi theo ta. Lão giả khom lưng thi lễ tiện tay đánh về phía nơi xa hư không chấn vỡ, từ sâu trong hư không lan tràn ra một đầu thông thiên thang trời, Diệp Lâm chắp tay cùng ở sau lưng lão giả từng bước một hướng đi phần cuối. Mà thang trời phần cuối thì là một ngọn núi, một tòa cực kỳ thần dị núi, không có bất kỳ cái gì hình dạng, chờ Diệp Lâm nghiêm túc nhìn, cái này núi liền có hình dạng. Cái này núi tại căn cứ Diệp Lâm nội tâm biến hóa không ngừng thay đổi hình dạng. Đại nhân! Đây là Vô Tướng Sơn, thiên biến vạn tượng, đại nhân cảm thấy là loại nào dáng dấp chính là loại nào dáng dấp. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm cười nói, sau đó tiếp dẫn Diệp Lâm đi tới Vô Tướng Sơn bên trên. Vô Tướng Sơn đương nhiệm Sơn chủ Lâm Mặc gặp qua Diệp đạo hữu. Lúc này, một nam tử trung niên đứng tại Vô Tướng Sơn đỉnh núi xa xa nhìn xem Diệp Lâm cười nói. Mà Diệp Lâm thì đồng dạng lấy mỉm cười đáp lại, lần này đúng dịp. Đây là cái biết tên mình. Chính mình một màn này đến có vẻ như liền quần lót đều bị đám người kia lột sạch a. Lâm đạo hữu nghiêm trọng. Diệp Lâm đi tới Lâm Mặc trước người, hai mắt dị quang lập lòe. Trước mắt Lâm Mặc quanh thân không có chút nào khí tức, giống như một cái chân chính người bình thường, mà chính mình nội tâm trực giác nói cho chính mình, người trước mắt rất nguy hiểm. xem ra người này đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, quả nhiên vẫn là không thể coi thường người trong thiên hạ. Tất nhiên ta quần lót đều bị hai vị lột sạch, cái kia hai vị tất nhiên cũng biết ta tới nơi đây ý tứ, nói một chút đi, có lẽ tại một số địa phương Diệp Mỗ còn cần hai vị trợ giúp. Diệp Lâm ngồi tại cái ghế một bên bên trên vừa cười vừa nói, chính mình cũng sẽ không đơn đả độc đấu, mới vừa đi vào liền tìm đến một cái có sẵn giúp đỡ, không dùng thì phí. Có một tòa bản thổ thế lực vì chính mình cống hiến sức lực tổng tựa như chính mình tân tân khổ khổ từng cái đi tìm tốt a. Lâm Mỗ tự nhiên biết Diệp đạo hữu mục đích, cái này Lưu La Tinh đã có người không an phận, bất quá cái này người không an phận đồng thời không phải chúng ta bát đại thế lực. Chúng ta bát đại thế lực thường xuyên tiếp xúc Thương Khung Thánh Địa, tự nhiên sẽ hiểu Thương Khung Thánh Địa nội tình, chúng ta cũng sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình cảm. Ngưu phản, mà còn việc này đã nháo đến Thương Khung Thánh Địa bên trong, bọn họ bát đại thế lực cũng sẽ không như vậy náo tàn. Thương Khung Thánh Địa địa phương nào? Đây chính là chiếm cứ Tử Vân Tinh Hệ 1/3 địa bàn to lớn lớn vật, đây cũng là Thương Khung Thánh Địa không đem bọn họ để vào mắt. Nếu là thật sự chọc giận Thương Khung Thánh Địa, nhân gia tùy tiện phái một tôn thiên tiên trưởng lão liền có thể bình Lưu La Tinh. Chương 1715, Lưu La Tinh 1. Càng đừng đề cập Thương Khung Thánh Địa còn có chiến thiên nhất mạch, cái kia nhất mạch mới là Thương Khung Thánh Địa chân áp nửa cái Tử Vân Tinh Hệ nội tình vị trí. Ồ, tất nhiên không phải là các người bát đại thế lực người đó là người nào. Tại Lưu La Tinh cái này 1/3 đất bên trên còn có các ngươi 8 đại thánh địa không cách nào giải quyết sự tình. Mà còn việc này đã nháo đến Thương Khung Thánh Địa bên trong, nói một chút đi. Diệp Lâm nhíu mày kinh ngạc nói, các ngươi bát đại thế lực tại cái này Lưu La Tinh bên trên chính là Thổ Hoàng Đế, còn có thế lực có khả năng tại dưới mí mắt các ngươi nhảy nhót. Vừa rồi đi vào thời điểm hắn liền đại khái nhìn lướt qua, Lưu La Tinh rất lớn. Toàn bộ diện tích chính là mười mấy cái huyền hoàng đại thế giới, không hổ là có khả năng sinh ra bát đại địa tiên đỉnh phong tu sĩ đại tinh. Chúng ta Lưu La Tinh tại cực kỳ lâu trước đây liền trấn áp cái này một đầu chân ma, mà gần đây cái này chân ma có mơ hồ sống lại khí tức, mà còn cái gọi là tạo phản phái cũng là chân ma cổ động lên thế lực. Thật lâu tuế nguyệt phía trước, có một tôn chân ma từ tinh hệ bên ngoài đi tới chúng ta Tử Vân tinh hệ đại náo một phen. Chân ma ỷ vào thiên tiên đỉnh phong tu vi không kiêng nể gì cả, thôn vệ mấy trăm ức viên sinh mệnh đại tinh. Vô số sinh linh từ đó vẫn lạc, về sau chân ma như thế hành vi triệt để chọc giận Thương Khung Thánh Địa, Thương Khung Thánh Địa nhậm chức thánh chủ cường thế xuất quan lấy thế xét đánh lôi đình trấn áp chân ma, bất quá về sau mới phát hiện, cái kia chân ma trên thân huyết mạch không đơn giản, cho dù chân tiên vĩ lực đều không thể triệt để đem giết chết. Từ đó, nhậm chức thánh chủ liền đem chân ma tháo thành 8 khối, đem những này khối vụn chôn đến Lưu La Tinh bên trên, đồng thời bày ra trận pháp, có trận pháp áp chế từ đó chân ma hoàn toàn biến mất tại công chúng trước mắt. Mà gần nhất chân ma loáng thoáng có sống lại thế, đồng thời những này tạo phản người chính là chân ma thủ đoạn, mỗi một cơ thể người phách đều vô cùng cường đại, đồng thời không sợ hãi cái chết thị sát vô cùng. Chúng ta phái đi tu sĩ đều bị đánh hỏng mất. Mà ta đã từng cũng đi cái kia trận pháp chi địa nhìn thấy qua, 8 cái thân thể mảnh vỡ phân biệt có 8 cái trận pháp chân áp, muốn lại lần nữa chân áp cái này chân ma, nhất định phải 8 tôn địa tiên đỉnh phong cường giả đồng thời xuất thủ mới có thể chân áp cái này chân ma. Bất quá ngươi cũng biết, bát đại thế lực nếu là thật có cỗ này đồng tâm hiệp lực sức mạnh, 4 phía vô số thế lực đã sớm là vật ở trong túi của chúng ta. Nói xong, Lâm Mặc sắc mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Tất cả mọi người là địa tiên đỉnh phong, ai cũng chỉ huy không được người nào. Mà còn bát đại thế lực bình tĩnh quá lâu, mọi người lẫn nhau xem ai đều không vừa mắt, đều muốn đem đối phương làm chết. Vô số người đều không có đi trận pháp trấn áp chi địa, cũng là bởi vì sợ hãi người khác hại chính mình, trải qua thời gian dài, liền bỏ mặc không quan tâm. Bởi vì bọn họ đỉnh đầu còn có cái Thương Khung Thánh Địa. Bọn họ cho dù không quản Thương Khung Thánh Địa cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho nên nói cho cùng vẫn là nội đấu. Ồ, đã như vậy vậy liền mời Lâm đạo hữu mời cái kia mặt khác 7 đại thế lực chi chủ trước đến một lần. Diệp Lâm gật gật đầu nói, chính mình thế nhưng là có quyền lợi chỉ huy những người này a, cái này liền thể hiện có sư tôn chỗ tốt. Các ngươi đám này bức con non nếu là không nghe lời, cái kia lần tiếp theo đến nhưng chính là Thiên Tiên Tôn Sư. Đến lúc đó, các người cái này bát đại thế lực chi chủ cũng phải thay người. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm không khỏi nghĩ đến một việc, nhiệm vụ này thế nào thấy đều không giống nội môn đệ tử có khả năng xác nhận, chỉ sợ sẽ là cho chân truyền chuẩn bị. Thương khung thánh địa tại lúc bình thường không cách nào trực tiếp cho các đại trưởng lão truyền đạt nhiệm vụ, cho nên liền cho các vị chân truyền chuẩn bị. Các ngươi đệ tử không làm được các ngươi những này làm sư tôn muốn đi cho chùi đít ra. Rất tốt, tốt rượu một nước cờ. Chương 1716, Lưu La Tinh 2. Không dối gạt Diệp đạo hữu nói, ta cũng không có nắm chắc để mặt khác bảy đại thế lực chi chủ trước đến, bởi vì chúng ta tu vi đều như thế, riêng phần mình đối riêng phần mình đều kiêng kỵ đã lâu, như thế mời sợ rằng không người đến. Lâm Mặc im lặng nói, bát đại thế lực cùng là một lòng chỉ là mặt ngoài, vụng trộm người nào xem ai đều không vừa mắt, bởi vì Lưu La Tinh cứ như vậy lớn, chỉ có thể dựng dục ra địa tiên đỉnh phong. Mà còn dựng dục ra tám tôn địa tiên đỉnh phong cũng đã là cực hạn, nếu là còn muốn tiến thêm một bước lời nói, liền nhất định phải cầm những này bạn tốt đến động thủ. Cho nên liền có một màn này. Một phương thế gian đủ khả năng tiếp nhận đỉnh cao cường giả là không nhiều, một khi vượt qua mức này rất có thể sẽ dẫn đến thiên địa sụp đổ, cho nên, muốn đột phá càng mạnh, nhất định phải giết mặt khác đỉnh phong cường giả. Huyết tế mặt khác đỉnh phong cường giả để chính mình bước ra cái kia một bước cuối cùng. Ồ, có liên hệ bọn họ phương pháp A, liền nói cho bọn họ, lần này bọn họ nếu là không đến, cái kia lần tiếp theo giáng lâm Lưu La Tinh liền không phải là chân truyền hoặc là nội môn đệ tử. Diệp Lâm đầy mặt hài lòng nói, mà một bên Lâm Mặc tự nhiên biết có ý tứ gì, sau đó hướng về chính mình lão giả bên cạnh cho một ánh mắt, mà lão giả khom lưng lui lại. Đợi đến lão giả rời đi, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng hỏi. Cái này bị chân ma cổ động lên tu sĩ có bao nhiêu? Rất nhiều, chúng ta bát đại thế lực phía dưới Lưu La Tinh còn có rất nhiều chủng tộc, những này chủng tộc bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều tỏa trấn chạm đất tiên tu sĩ, căn cứ chúng ta suy tính, tối thiểu nhất một nửa thế lực đều đã rơi vào cái kia chân ma chi thủ. Vẻn vẹn chỉ là ma khí tiết lộ liền đã dẫn tới ta Lưu La Tinh bị như vậy đại nạn, ta không dám tưởng tượng chờ chân ma chân chính xuất thế sẽ phát sinh cái dạng gì tai nạn. Cho nên Diệp đạo hữu người chỗ xác nhận nhiệm vụ là ta báo cáo Thương Khung Thánh Địa, nếu không, hiện tại Thương Khung Thánh Địa có lẽ đều còn chưa thu được thông tin. Thương Khung Thánh Địa những năm này chú trọng nội bộ phát triển, đã xem nhẹ bên ngoài thế lực quản lý, cho nên có rất nhiều thế lực đã không trung tâm, vô số tu sĩ nội tâm đã không tuân theo Thương Khung Thánh Địa. Tin tức này truyền lại tự nhiên đã không nhanh và tiện, nếu là đặt ở trước đây. Mỗi cái thế lực bên trong đều có một tôn Thương Khung Thánh Địa người tỏa chấn, một khi phát sinh tin tức gì Thương Khung Thánh Địa đều sẽ cái thứ nhất nhận được tin tức. Mà bây giờ không đồng dạng, Thương Khung Thánh Địa biết rõ thông tin chỉ là những này bên ngoài thế lực muốn để Thương Khung Thánh Địa biết rõ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, những này đều không phải sự tình, Lâm Mặc tất nhiên nói Thương Khung Thánh Địa phát triển mạnh nội bộ mà xem nhẹ bên ngoài thế lực. Vậy liền đại biểu cho Thương Khung Thánh Địa nội tình đã cường hoành đến mức nhất định. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, những này bên ngoài thế lực lại thế nào nhảy chỉ cần Thương Khung Thánh Địa nghĩ, lật tay liền có thể trấn áp. Mà Thương Khung Thánh Địa sở dĩ phát triển nội bộ lực lượng, có lẽ là bởi vì Thương Khung Thánh Địa tại mưu đồ cái gì, thậm chí thế cho nên để bọn họ đều quên quản lý bên ngoài thế lực. Ta nghĩ nhiều như thế làm cái gì, cái này có thể không liên quan ta sự tình a. Đột nhiên, Diệp Lâm phản ứng lại, hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên trung kỳ nghĩ những thứ này làm cái gì. Tăng thêm phiền não, không đáng không đáng. Bọn họ tới. Lúc này, Lâm Mặc tâm thần khẽ động nói, tại Diệp Lâm thần niệm cảm giác bên trong, hơn 10 đạo cường hoành vô cùng khí tức ngay tại cấp tốc hướng bên này tới gần. Mà trong đó, chỉ trung ương nhất 7 đạo khí tức cường đại nhất, bọn họ liền như là hàn băng bên trong liệt dương đồng dạng chói mắt. Để người coi nhẹ không được. Nghênh đón một cái khách nhân của chúng ta a. Chương 1717, Lưu La Tinh 3. Diệp Lâm cười đứng dậy nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy vô tướng sơn hộ sơn đại trận chậm rãi tiêu tán, đây đều là tại Lâm Mặc ngầm đồng ý bên dưới tiến hành. Nếu là ngày trước cái này 7 cái gia hỏa giáng lâm hắn có thể sẽ không dễ dàng rút lui hộ sơn đại trận nếu là tồn tại. Cái này 7 vị gia hỏa nếu là muốn đích thân tiến đánh vô tướng sơn hắn đều có thể đỉnh một hồi. Mà bây giờ không đồng dạng, bên cạnh hắn còn ngồi Diệp Lâm xem như Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử, sau lưng còn có một tôn thiên tiên đỉnh phong trưởng lão tọa trấn. Bọn gia hỏa này cũng sẽ không náo rút đối hắn Vô Tướng Sơn xuất thủ, nếu không sẽ trở thiên tiên huyết tẩy Lưu La Tinh đi. Ha ha ha, chân truyền đích thân tới chúng ta không có viễn nghênh xác thực có chút thất kính, mong rằng chân truyền không nên trách tội. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười từ đằng xa truyền đến, sau một khắc, mười mấy thân ảnh liền đi đến Diệp Lâm trước người. Nam nữ đều có, mỗi cá nhân trên người đều tản ra tuyệt cường khí tức. Địa tiên đỉnh phong Lưu La Tinh chỉ có 8 tôn, mà còn lại địa tiên cường giả Lưu La Tinh cũng không ít, mà còn Lưu La Tinh chỉnh thể thế lực tại vô số thương khung thánh địa chân áp thế lực bên trong cũng có thể xếp gần thượng du. Đây cũng là vì cái gì Gia Cát Vân có khả năng nhắc lên Lưu La Tinh, nguyên nhân bình thường thế lực liền để hắn ghi nhớ tư cách đều không có. Chư vị đều là ta thương khung thánh địa nhân tài trụ cột, nói thế nào trách móc. Ta cũng liền không cùng chư vị khách sáo, chắc hẳn chư vị cũng biết ta đến mục đích. Cho nên, chư vị chắc hẳn cũng đã đoán được kế hoạch của ta, cho nên, thỉnh cầu chư vị giúp ta một cái bận rộn làm sao. Diệp Lâm nhìn trước mắt mười mấy thân ảnh vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt tối nghĩa nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Mặc. Lâm Mặc người này không sai, nếu là không lừa gạt mình lời nói. Thế nhưng nếu là bọn gia hỏa này không nghe lời, hắn không ngại mời Liễu Bạch đến một chuyến, dù sao Liễu Bạch nhân gia thế nhưng là cao cao tại thượng, còn có thiên tiên người hộ đạo. Mời Liễu Bạch sau lưng người hộ đạo xuất thủ đem Lưu La Tinh thanh tẩy một lần, đem Lâm Mặc người này đề cử đi lên, dạng này, Lưu La Tinh vụng trộm liền trở thành thế lực của mình. Chân truyền tất nhiên lên tiếng, chúng ta há có không tuân theo lễ. Ta cái này liền dẫn đầu môn hạ đệ tử tiến về phong ấn chi địa chân áp cái kia chân ma thân thể. Trong đó một vị nam tử trung niên cười nói xong, bốn phía thế lực chi chủ đồng thời cũng gật gật đầu, bọn họ hiện tại chỉ muốn mau chóng đưa vị này trở về. Tại trong lúc này, nghe hắn điều khiển lại như thế nào? Chỉ cần không dẫn tới thiên tiên giáng lâm cái kia đều không phải sự tình. Bọn họ nội tâm cũng minh bạch, đợi đến thương khung thánh địa thiên tiên giáng lâm một khắc này, toàn bộ Lưu La Tinh thế lực sợ rằng đều sẽ bị huyết tẩy. Bởi vì phía trước thế nhưng là có ví dụ tồn tại, lúc trước có một tôn cực kỳ thế lực cường đại mưu đồ thoát ly thương khung thánh địa khống chế tự lập môn hộ, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thương khung thánh địa uy tín. Ỷ vào sau lưng có cái nửa bước chân tiên lão tổ tùy ý thôn vệ bốn phía nguyên bản tại thương khung thánh địa khống chế phía dưới thế lực, một lần đem thương khung thánh địa nên có tài nguyên đoạt đi ba thành. Cuối cùng, thương khung thánh địa một tôn chân tiên lão tổ từ thương khung thánh địa chỗ sâu đi ra, chỉ là một cái bàn tay, liền để một tòa nắm giữ nửa bước chân tiên cường giả tỏa trấn thế lực biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Cuối cùng, không người còn dám khiêu khích thương khung thánh địa uy tín. Có khả năng xem như khống chế một phương tinh hệ 1/3 địa bàn thánh địa, cái kia nội tình là không cách nào tưởng tượng. Chớ nhìn bọn họ những thế lực này chi chủ rất phong quang, thực tế thân phận liền thương khung thánh địa nội môn đệ tử cũng không sánh nổi, thương khung thánh địa tùy tiện ra tới một người bọn họ đều phải khách khách khí khí. Dù sao bọn họ là bám vào nhân gia cánh chim phía dưới tham sống sợ chết mà thôi. Chương 1718, Lưu La Tinh 4. Như vậy rất tốt, một kiếp này khó ta chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, điều kiện tất yếu bên dưới giết một chút người cũng là có thể. Ta cho các ngươi 10 ngày thời gian, sau 10 ngày ta cần nhìn thấy chân ma phong ấn chân tướng, ta có thể sẽ không cho là chân tiên thủ đoạn sẽ dễ dàng như thế xảy ra vấn đề. Nếu là tìm không được chân tướng, ta nhưng là cầm các ngươi báo cáo kết quả. Diệp Lâm hơi có thâm ý nhìn cái này mấy thế lực lớn trưởng khống giả một cái. Chân tiên thủ đoạn cũng không phải như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề, cái kia chân ma mạnh hơn bất quá thiên tiên đỉnh phong mà thôi. Căn bản là không có cách bài trừ chân tiên phong ấn, ở trong đó nếu là không có người lấy ra đoạn chó đều không tin. Cho nên cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho những người trước mắt này, nếu là làm không xong, chính mình đệ trình nhiệm vụ thời điểm liền đem mấy tên này viết lên. Dù sao cái này nhiệm vụ có khả năng bên trên thương khung thánh địa nhiệm vụ các liền đại biểu cho thương khung thánh địa có ý thu phục những này dần dần thoát ly khống chế bên ngoài thế lực. Bất quá chỉ cần một cái lấy cớ mà thôi, vậy mình liền cho hắn một cái lấy cớ, cái này nhiệm vụ chính mình cũng liền hoàn thành. Chính là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Tốt, mời chân truyền yên tâm, sau 10 ngày, chúng ta tất nhiên sẽ cho chân truyền một cái công đạo. Các đại thế lực chi chủ đều là người thông minh, đương nhiên biết Diệp Lâm lời nói bên trong ý tứ, cho nên riêng phần mình đều nghiêm túc vô cùng. Cái này nếu là làm không xong, nên làm chính là bọn họ. Đồng thời cái này mấy thế lực lớn chi chủ ánh mắt tối nghĩa nhìn lướt qua đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Lâm Mặc, tin tức này bọn họ vẫn luôn phong tỏa, mà còn trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cái này Lưu La Tinh Thương Khung Thánh Địa trước mắt đã bị bọn họ rút sạch sẽ. Liền nói như vậy, bọn họ muốn để Thương Khung Thánh Địa nhận đến tin tức gì Thương Khung Thánh Địa liền sẽ nhận đến tin tức gì, trừ phi có chân tiên đích thân thôi diễn, bất quá chân tiên cũng không có nhàm chán như vậy. Trừ cái đó ra, chọc cho vị này chân truyền giáng lâm nguyên nhân cũng chỉ có Lâm Mặc người này. Đi thôi. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, lần lượt từng thân ảnh biến mất, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Lâm Mặc thì gượng cười. Diệp đạo hiếu, cái này ta có thể trở thành mắt của bọn hắn bên trong đinh a, ngày sau cuộc sống của ta có thể không dễ chịu lắm. Nghe lấy Lâm Mặc tố khổ, Diệp Lâm thì ôm tiểu ý nhìn hướng hắn. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, đúng, ngươi cũng muốn bắt đầu động. Diệp Lâm cười nhìn hướng Lâm Mặc, mà Lâm Mặc thì nội tâm một nắm, Diệp Lâm đây ý là muốn kéo mình truyền lên a. Thương Khung Thánh Địa mỗi cái chân truyền dưới tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thế lực, chủ yếu là vì làm việc thuận tiện. Những thế lực này cùng chân truyền lẫn nhau chính là quan hệ hợp tác, chân truyền cam đoan bọn họ thế lực an nguy cùng với phồn vinh, bọn họ chính là chân truyền một thanh đao, nói giết ai thì giết. Có chút chân truyền trong tay thậm chí có thiên tiên cường giả phụ thuộc. Có thiên tiên phụ thuộc chân truyền cùng cái gì đều không có chân truyền đó là hai cái thân phận địa vị, dù sao ngươi có thể không thể mọi chuyện cũng phiền phức sư tôn của mình a. Mà còn chân truyền cũng tại Thương Khung Thánh Địa cao tầng ánh mắt bên trong. Hoặc là ngươi thiên tư xác thực cường đại, hoặc là ngươi thủ đoạn cường đại, nếu là ngươi đều là bình thường đến cực điểm, như vậy ngươi còn dần dần phai nhạt ra khỏi Thương Khung Thánh Địa, cho dù phía sau ngươi có sư tôn ngươi chống đỡ cũng không làm nên chuyện gì. Cơ duyên gì bí cảnh danh ngạch gì đó, vậy liền đều không có ngươi sự tình. Cho nên, vị này tân nhiệm chân truyền truyền ra bắt đầu đánh lên chính mình chú ý. Cái kia Diệp đạo hiếu, ta gấp đi trước, tiếp xuống liền để Lý lão đi theo ngài đi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hiểu chuyện hả, chính mình vô duyên vô cớ tăng thêm một cái tay chân cùng nhân công bản đồ, không sai. Chương 1719, Lưu La Tinh năm. Lưu La Tinh có phải là có cái Lưu gia? Diệp Lưu nhìn xem bên cạnh Lý lão có chút hỏi, tất nhiên đã tiếp thu nhân gia đan dược, vậy liền thuận tiện giúp đỡ một cái đi. Ngạch, đại nhân, Lưu gia rất nhiều, không biết đại nhân hỏi nhà ai? Lý lão đầy mặt mộng bức nói, Lưu La Tinh như thế lớn, họ Lưu nhiều vô số kể, mà Lưu gia cũng nhiều vô số kể, huống hồ thế lực cường đại Lưu gia cũng không phải số ít. Mấy tháng trước có một cái gọi là Lưu Hoang tiểu tử tiến vào Thương Khung Thánh Địa trở thành ngoại môn đệ tử, chính là Lưu gia này. Diệp Lâm nói xong, Lý lão thoáng suy tư một phen liền biết. Vậy ta biết đại nhân chỉ là cái nào Lưu gia, đại nhân đây là. Đi thôi, mang ta đi Lưu gia nhìn xem. Diệp Lâm nói xong, Lý lão liền vội vàng gật đầu đi theo sau Diệp Lâm, mà Diệp Lâm lần này đến liền là chạy vớt chất béo đi. Tiểu tử, diệt tộc hỏa cũng không phải một viên đan dược có khả năng giải quyết, tất nhiên đã giải quyết ngươi Lưu gia diệt tộc hỏa, vậy mình lấy chút đồ vật rất bình thường a. Mà lúc này, một tòa thành trì bên trên có ba đạo khí tức tại lẫn nhau tranh phong, trong đó hai đạo khí tức áp chế trung ương nhất đạo kia khí tức, ba đạo vô cùng cường đại khí tức quấy đến đám mây trên trời đều hỗn loạn vô cùng. Ha ha ha, Lưu lão đầu, đừng ngạnh kháng, nếu là chủ động mở ra ngươi cái này Lưu gia thành trì cửa lớn chúng ta có lẽ sẽ còn cho ngươi một cái sống sót cơ hội, bảo vệ ngươi Lưu gia truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Thế nhưng ngươi như khăng khăng như vậy, loại kia chúng ta giết ngươi. Người Lưu gia thành trì bên trong cũng đừng nghĩ có một cái vật sống. Một chàng càn rỡ vô cùng âm thanh vang lên, thành trì bên trong vô số cường giả sắc mặt khó coi, mà càng nhiều bách tính thì trốn trong nhà run lẩy bẩy, đại lão đấu pháp bọn họ những này liền con kiến cũng không bằng người chỉ có thể cầu nguyện có thể sống. Hừ, hai người các ngươi phong bình tại cái này xung quanh ước trong vòng vạn dặm ai không biết. Ta nếu là thúc thủ chịu trói ta Lưu gia huyết mạch còn có thể kéo dài sao? Các ngươi cũng không nên quên, tôn nhi ta bây giờ đã trở thành Thương Khung Thánh Địa ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đắc tội Thương Khung Thánh Địa hay sao? Một đạo trung khí 10 phần âm thanh vang lên, chấn thương khung đều đang run rẩy. Cửu tiêu bên trên lôi đình lập lòe, nhất niệm phía dưới, liền thiên địa đều tại tức giận. Nhất niệm thay đổi thiên tượng, khủng bố như vậy. Hừ, Lưu lão đầu, ngươi lừa gạt người khác thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả chúng ta đều lừa gạt đâu. Thương khung thánh địa ngoại môn đệ tử thân phận đại biểu cho cái gì hàm nghĩa chúng ta há lại không biết. Như ngươi cái kia tôn nhi tiến vào thương khung thánh địa đã mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, chúng ta sẽ còn kiêng kỵ cái kia tích lũy nhân mạch, thế nhưng bây giờ ngươi cái kia tôn nhi nhập môn chỉ có thời gian mấy năm. Huống chi ngươi cái kia tôn nhi bất quá hợp đạo kỳ tu vi, thời gian mấy năm, có khả năng kết giao cái dạng gì cường giả. Ý một cái thương khung thánh địa ngoại môn đệ tử thân phận ép chúng ta, ngươi khẩu khí thật lớn a. Hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Âm thanh bên trong tràn đầy khinh thường, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, thời gian mấy năm lại có thể nhận biết đại nhân vật gì. Cho dù ngươi cái kia tôn nhi đích thân đến chúng ta cũng giết không tha. Trung tâm thành trì, một tòa cao lớn phủ đệ bên trong ngồi một tôn không giận tự uy lão giả phía dưới đứng ba vị nam tử trung niên cùng năm vị thanh niên, còn có ba vị nữ tử. Đây đều là hắn dòng dõi, hắn những này dòng dõi bên trong. Chỉ có chính mình Lưu Hoang tôn nhi thiên tư mạnh nhất. Lấy 500 tuổi bước vào hợp đạo kỳ, vì thế, hắn không tiếc tiêu phí lớn đại giới đem chính mình tôn nhi đưa vào thương khung thánh địa bên trong. Chương 1720, Lưu La Tinh 6. Vốn là vốn cho là mình tôn nhi thiên tư tại thương khung thánh địa bên trong cũng là tuyệt giai, thế nhưng từ khi đi một lần thương khung thánh địa về sau, hắn mới phát hiện chênh lệch. Địa tiên không bằng chó. Đại thừa khắp nơi trên đất đi, phải biết, hắn Lưu gia cũng bất quá chỉ có một tôn đại thừa kỳ mà thôi, đó chính là hắn. Mặc dù như thế, hắn Lưu gia tại Lưu La Tinh cũng là một phương chiếm cứ trăm vạn dặm to lớn gia tộc, thế nhưng đại thừa kỳ đặt ở thương khung thánh địa bên trong, liền một con chó cũng không bằng. Từ đó, hắn tôn nhi thành công trở thành một cái ngoại môn đệ tử, mà từ đó 2 năm sau, bọn họ Lưu gia phát hiện một đầu tiên quáng. Hơn nữa còn là một đầu quy mô không nhỏ hạ phẩm tiên quáng. Cái này tiên quáng tối thiểu nhất cũng có thể khai thác đi ra mấy vạn hạ phẩm tiên thạch, nhưng mà, từ đó, Lưu gia liền bị để mắt tới. Hung thủ chính là trên bầu trời hai vị này, hai tôn uy tín lâu năm đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, mà còn sau lưng còn có mấy tôn đại thừa kỳ hậu kỳ cường giả, mà Lưu gia chỉ có hắn một tôn đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Lưu gia đứng đầu thế lực đã đứt gãy. Cho nên hắn cấp thiết muốn chính mình tôn nhi thành tài tới đón bên dưới chính mình cái này lớn như vậy gia sản, về sau mới không tiếc dư lực tiến hắn tôn nhi tiến vào cái kia thương khung thánh địa, cho dù là một cái chỉ là ngoại môn đệ tử cũng được. Phụ thân, nếu không chúng ta liền đem cái kia tiên quáng đưa ra ngoài a, cái kia tiên quáng ta Lưu gia thủ không được. Lúc này, phía dưới một tôn nam tử trung niên trầm giọng nói, hắn chính là Lưu gia gia chủ đương thời, Lưu Hoang thân cha, Lưu Năng. Hợp đạo đỉnh phong tu vi. Hừ, cái này hai lão hồ ly tính nết ta có thể quá hiểu, cho dù đưa ra ngoài việc này cũng không cách nào lành, cái này hai lão hồ ly đã đem chúng ta làm mất lòng. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là kiêng kỵ Hoang Nhi, lo lắng Hoang Nhi sau đó trả thù, cho nên bọn họ không chỉ muốn Lưu gia chúng ta tiên quáng, còn muốn Lưu gia chúng ta khuy thiên cảnh, có thứ này tại. Toàn bộ tử vân tinh hệ chỉ cần bọn họ muốn tránh, cho dù Hoang Nhi trở thành thiên tiên cũng khó có thể tìm tới bọn họ. Lưu lão gia tử trầm giọng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu là đưa ra ngoài tiên quáng có khả năng giữ lại bọn họ toàn bộ Lưu gia, hắn đã sớm đưa, thế nhưng sự tình nào có dễ dàng như vậy. Cái này hai lão hồ ly đã quang minh chính đại đánh lên đến, mục đích đúng là không những muốn hắn Lưu gia tiên quáng, còn muốn hắn Lưu gia chân tàng. Hai thứ đồ này đều lấy đi, cái kia thiên hạ lớn nơi nào đi không được. Tất nhiên được tội, vậy liền lập tức đem sự tình làm việc, sau đó bỏ trốn mất dạng, nếu không làm gì. Chờ người ta trở về trả thù a. Mà đại điện bên trong bầu không khí có chút trầm mặc, trải qua Lưu lão gia tử kiểu nói này, bọn họ đều hiểu, thế nhưng cũng không có cách nào. Ta trước đó vài ngày cho Hoang Nhi gửi phong thư, bất quá còn không có tiếp vào Hoang đáp lại. Lưu Năng có chút cô đơn nói. Hồ đồ, Hoang Nhi bây giờ chính là thời kỳ thăng tiến, chuyện này nói cho hắn không những không có chỗ tốt, còn có thể chậm trễ Hoang Nhi, người thật là hồ đồ. Lưu lão gia tử nhìn mình lom lom cái này không nên thân nhi tử, chính mình tôn nhi mới tiến vào thương khung thánh địa mấy năm a, lại có thể giúp được cái gì bận rộn. Như vậy sẽ chỉ làm chính mình tôn nhi tăng thêm phiền não, xác thực có chút hồ đồ, thế nhưng bây giờ đã không thể làm gì. Các ngươi đi thôi, mang theo gia quyến thông qua truyền tống trận pháp rời đi, cái kia truyền tống trận pháp chính là ta Lưu gia tiên tổ vì ta Lưu gia chuẩn bị sau cùng đường lui. Ngày sau khi ra ngoài mai danh ẩn tích ha, nếu là Hoang Nhi có năng lực báo thù còn tốt, nếu là không có năng lực, liền quên đi. Nơi này lão phu còn có thể chịu đựng được. Lưu lão gia tử nhìn một chút chính mình những này hậu đại cuối cùng mở miệng nói. Chương 1721, Lưu La Tinh 7. Chính mình sống rất dài ra, cũng sống đủ rồi, bất quá đến cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy Lưu gia quật khởi thời khắc, có chút tiếc hận mà thôi. Mà Lưu gia truyền thừa không thể đoạn, những người này tuyệt đối phải đi. Phụ thân, Lan, đều là lão đại người không nhỏ, hiện tại trường hợp nào còn không phân biệt được sao? Các ngươi lưu lại sẽ chỉ trở thành ta liên lụy, lão phu thật lâu không có xuất thủ, hôm nay, cho dù chết cũng phải mang đi một cái lão hồ ly. Lưu lão gia tử an ủi sờ lấy trường đao trong tay, hai mắt bên trong tràn đầy hồi ức, tựa hồ nhớ lại chính mình lúc tuổi còn trẻ. Lúc trước hắn tuổi trẻ khinh cuồng, tay cầm trường đao không sợ hãi, trên đường đi chặt tới đại thừa kỳ, cuối cùng thiên tư hạn chế không có tiên duyên, mà còn niên kỷ cũng không nhỏ. Từ đó, liền đem trọng tâm đặt ở bồi dưỡng hậu đại phía trên, làm cho những năm này chính mình trái tim kia đều có chút lạnh a. Mà một nhóm người này bên trong, đứng ở phía sau cùng thanh niên nhỏ bé không thể nhận ra bóp bóp nắm tay, đồng thời nhìn phía sau mình cõng kiếm gãy. Lan! Nhìn xem những này dòng dõi còn thờ ơ Lưu lão gia tử nổi giận mắng. Mà phía trước nhất ba vị thân sinh nhi tử do dự một chút, quỳ xuống chiều bái Lưu lão gia tử hung hăng dập đầu mấy cái vang tiếng, trong mắt chứa nhiệt lệ mang theo sau lưng gia quyến rời đi. Ha ha ha, Lưu lão đầu, người thật cho là cái này mai con rùa có khả năng bảo vệ được các ngươi. Vì đối phó ngươi, chúng ta thế nhưng là mời một tôn giúp đỡ a. Lúc này, trên bầu trời cái kia càn rỡ âm thanh lại lần nữa truyền đến, chỉ thấy sau một khắc, bao trùm tại thành trì bên trên trận pháp nháy mắt vỡ vụn, ba tôn lão giả sắc mặt lạnh lùng đứng tại trên trời cao nhìn xuống cả tòa thành trì. Một cỗ uy áp ngập trời chấn áp xuống, vô số phàm nhân nháy mắt bị chấn thành bọt thịt, mà xuống một khắc, đạo này uy áp biến mất. Nhưng mà liền trong chớp nhoáng này, liền không nhiều lấy ngàn vạn mà tính phàm nhân tử vong. Có thể trở thành Lưu gia chủ nhà ở thành trì tự nhiên vô cùng to lớn, là có thể tiếp nhận mấy chục ước người to lớn thành trì. Mà Lưu gia liền là chân chính thái thượng hoàng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại mời một tôn đại thừa kỳ tu sĩ. Lưu lão gia tử sắc mặt ngưng trọng nói, hai vị chính mình còn có thể đỉnh một đoạn thời gian, thế nhưng ba tôn, chính mình hữu tâm vô lực. Huống hồ, chính mình dòng dõi bây giờ còn chưa có toàn thân trở ra. Ôi, cái đám chuột này muốn chạy, tất nhiên lão phu đều đắc tội chết các ngươi Lưu gia, vậy ngươi Lưu gia con bài chưa lật ta khẳng định phải biết a đúng hay không? Cái này chạy trốn trận pháp cũng đừng dùng. Sau một khắc, một đạo bàn tay khổng lồ thẳng vào Lưu gia nội địa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều hung hăng run rẩy, một cái to lớn giấu bàn tay trực tiếp đem Lưu gia nội địa san thành bình địa. Mang theo, là bọn họ Lưu gia cuối cùng hy vọng sống sót. Thấy cảnh này, Lưu lão gia tử thở dài một tiếng, nên có phẫn nộ cảm xúc cũng không có trên mặt của hắn xuất hiện, tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh đã như vậy, ai cũng không nói chắc được. Tất nhiên đi không nổi, vậy liền chiến a, để lão phu nhìn xem, ba người các ngươi ai sẽ chết trước tại lão phu dưới đao. Huống hồ, đều đến lúc này, ra đi. Lưu lão gia tử thân thể chậm rãi đi tới trên trời cao cùng đối diện ba vị lão giả đối lập, âm thanh vang vọng toàn bộ thương khung. Phía dưới vô số người lẫn nhau căm tức nhìn, bọn họ Lưu gia truyền tống trận chỉ có chút ít mấy người biết, mà ông lão mặc áo đen này trực tiếp hủy truyền thuyết trận, cái kia đại biểu cái gì? Bọn họ Lưu gia ra phản đồ. Làm sao, dám làm không dám nhận, đều đến lúc này, còn không dám đi ra, xem ra ngươi thẹn là ta Lưu gia binh sĩ. Nhìn xem chậm chạp không có động tĩnh các đời sau, Lưu lão gia tử hừ lạnh nói. Chương 1722, Lưu La Tinh 8. Truyền tống trận việc này, phải biết chỉ có chính mình dòng dõi đời sau, cái này để hắn có chút khó chịu, không nghĩ tới chính mình dòng dõi hậu đại bên trong thế mà ra phản đồ. Cha, thật xin lỗi. Lúc này, ba vị người trung niên một trong một vị chậm rãi đi ra, hắn chính là Lưu lão gia tử nhị nhi tử, Lưu Hoàn, cũng coi là Lưu Hoang nhị bá. Lão nhị, thế nào lại là ngươi? Vì cái gì làm như thế? Nhìn trước mắt Lưu Hoàn Lưu Năng muốn rách cả mí mắt, hắn ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến tên phản đồ này vậy mà là nhị đệ của mình, Lưu Hoàn. Lưu gia tam bả thủ, vì cái gì? Vì cái gì muốn phản bội chính mình thân nhân? Từ khi sinh ra tới ta liền không được coi trọng, cả một đời không được coi trọng, Lưu gia sản nghiệp đầu nào trọng yếu sản nghiệp là do ta khống chế. Ta cả một đời đều chưa từng được đến ngài khích lệ, cha, ngươi thỉnh thoảng khích lệ đại ca cùng tam đệ, thế nhưng ta đây. Ta cả một đời đều tại ngươi giận mắng bên dưới trưởng thành. Ngươi chưa từng khích lệ qua một lần, chưa từng nghiêm túc đối đãi qua ta một lần, vì sao? Vì sao, ta tự nhận thiên tư thủ đoạn không kém gì đại ca, vì cái gì vị trí gia chủ không phải ta? Ta là như vậy, ta hậu đại cũng là như thế, ta mạch này chưa từng có chiếm được qua ngài thừa nhận. Đã như vậy, cái kia toàn bộ Lưu gia liền để cho ta tới khống chế đi. Ngài cùng đại ca đều già, Lưu gia cần một cái có quyết đoán người đến khống chế, mà ta liền có, bọn họ đã đáp ứng ta, sau đó ta là Lưu gia gia chủ. Lưu Hoàn sắc mặt điên cuồng nói, mà Lưu Năng cùng Lưu lão gia tử thì sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn xem hắn. Ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một cái đồ đần. Mà Lưu Hoàn bốn phía Lưu gia hậu bối đều nhộn nhịp rời xa hắn. Dùng một loại cơ hồ là nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn, để hắn toàn thân không dễ chịu. Tốt Lưu lão đầu, giữa chúng ta nhân quả nên hiểu rõ, sau đó, diệt ngươi toàn bộ Lưu gia, không nghĩ tới ngươi Lưu lão gia tử còn có như thế một vị dòng dõi, chậc chậc chậc. Đối diện áo bào đen lão giả giễu cợt nói, cái này Lưu lão gia tử thông minh một đời, thế mà còn có ngu xuẩn như vậy hậu đại. Ngươi, ai? Lưu lão gia tử nhìn xem phía dưới Lưu Hoàn. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một đạo thở dài, nói đến nói đi, chính mình vẫn là thua thiệt hắn. Mà thôi, đều là chính mình đã từng tạo nghiệt. Nháy mắt sau đó, trên bầu trời bộc phát ra vô cùng mãnh liệt đại chiến, trên trời cao sấm sét vang dội, bọn họ những người này đều không dám ngẩng đầu nhìn. Từng đạo kinh khủng uy áp để bọn họ đứng trên mặt đất không thể động đậy. Mà trong đó, chỉ có một thân lưng tàn kiếm thanh niên thờ ơ. Thanh niên hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, tay phải không lưu dấu vết nắm chặt tàn kiếm chuôi kiếm. Lưu Hoàn, ngươi là thật ngu xuẩn, nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là không ôm chí lớn, không nghĩ tới ngươi là ngu ngốc a. Lưu Năng nhìn xem đối diện Lưu Hoàn nổi giận mắng, hận không thể hiện tại liền một kiếm chém Lưu Hoàn. Đại ca, nhiều năm như vậy ngươi đều từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, hiện tại, tới phiên ta a. Nên ta ngồi cái này chí cao vô thượng vị trí gia chủ đi. Yên tâm, chờ ta lên làm gia chủ, các ngươi ở dưới cửu tuyền cũng nên nghỉ ngơi, liền nhìn ta làm sao từng bước một dẫn đầu Lưu gia quét ngang bốn phía, trở thành Lưu La Tinh chi chủ. Nghe lấy Lưu Hoàn như vậy lời nói, Lưu Năng im lặng, lời nói đều nói tới chỗ này ngươi còn không có thấy rõ. Đã như vậy, vậy ngươi đoán xem nhìn vì cái gì người áo đen kia chỉ hỏi ngươi truyền tống trận vị trí. Vì cái gì muốn đoạn tuyệt ta Lưu gia cuối cùng một tia đường lui? Nếu là chỉ là để ngươi làm gia chủ, sẽ không như vậy phiền phức a. Ngươi đoán xem nhìn, dạng này có thể hay không để bọn họ giết càng dễ dàng. Cho nên ngu xuẩn, người áo đen kia ban đầu liền không nghĩ để Lưu gia chúng ta người một cái còn sống rời đi. Chương 1723, Lưu La Tinh 9. Oanh. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo thông thiên thân ảnh rơi xuống trên mặt đất bên trên, Lưu lão gia tử máu me be bét khắp người nằm tại cái hố bên trong, cả người lộ ra cực kỳ chật vật. Ha ha ha, lão Lưu, ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày a. Trên bầu trời, đứng tại trung ương nhất lão đầu đứng chắp tay cười ha ha, tiếng cười bên trong tràn đầy trào phúng, từng có lúc Lưu lão đầu đứng tại cao cao tại thượng nhìn lên chính mình. Mà bây giờ, bất quá chỉ là trong tay mình một con chó mà thôi. Muốn giết cứ giết, loại này cảm giác, coi như không tệ a. Đợi chút nữa ta sẽ tự bảo, đến lúc đó các ngươi thừa dịp loạn đuổi chỉ toàn chạy, có thể chạy bao nhiêu liền chạy bao nhiêu, lão nhị, ta cũng không trách ngươi, đến lúc đó có thể chạy liền chạy đi. Lưu lão gia tử ho khan máu, ngữ khí yếu ớt nói, cho tới bây giờ cũng không trách tội người nào, chỉ cần Lưu gia huyết mạch có khả năng bảo tồn lại cũng liền đủ rồi. Mà một bên Lưu Hoàn thì ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao, cái này cùng chính mình suy nghĩ không giống. Ta đáp ứng chuyện của các ngươi tình cảm hoàn thành, các ngươi cũng đã đáp ứng ta, chỉ cầm ta Lưu gia mạch khoáng, còn lại tất cả bất động, cũng không giết người. Hiện tại, nên thực hiện các ngươi lời hứa. Lưu Hoàn nhìn lên bầu trời bên trong cao cao tại thượng ba tôn áo bào đen lão giả mở miệng nói, trong chốc lát, không khí bốn phía yên tĩnh một lát. Tiểu tử, nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, thật không biết Lưu lão gia tử như vậy anh minh người vì sao lại sinh ra ngươi như thế một cái ngu xuẩn. Trên bầu trời áo bào đen lão giả ngữ khí khinh thường nói, lập tức chỉ một ngón tay, còn không có kịp phản ứng Lưu Hoàn trực tiếp bị chỉ một cái ép thành bụi phấn. Trong mắt hắn, Lưu Hoàn bất quá một sâu kiến mà thôi, giết như giết con kiến. Lưu lão gia tử, đến lượt các ngươi. Kiếm linh, ta muốn mượn dùng ngươi lực lượng. Phía dưới, một vị tầm thường nhất thanh niên đem để tay tại sau lưng kiếm gãy trên chuôi kiếm thấp giọng thì thầm nói. Đại nhân, chính là chỗ này. Không đợi người áo đen nói xong, trên bầu trời nổi lên một trận gợn sóng, một cái lỗ đen xuất hiện, Diệp Lâm cùng Lý lão thân thể xuất hiện ở trong thiên địa. Các ngươi là ai? Nhìn xem Diệp Lâm hai người, ba vị người áo đen toàn thân cảnh giác đến cực điểm, tràn đầy kiêng kỵ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Lý lão, nhất là Diệp Lâm bên cạnh Lý lão. Diệp Lâm tu vi phản pháp quy chân hỗn nguyên như một, căn bản không có chút nào khí tức tiết lộ, đứng ở nơi đó phảng phất một vị phàm nhân. Mà lão giả kia thì lại khác a, cho bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại thối lui, tha các ngươi một mạng. Diệp Lâm nói xong, đối diện ba tôn áo bào đen lão giả lông mày đến lúc đó nhíu một cái, chính mình ba người đều là đại thừa kỳ đỉnh phong, kém một bước liền đi vào tiên cảnh tồn tại. Trước mắt thanh niên này khó tránh cũng quá mức tự đại chút. Tính toán, chết đi. Diệp Lâm nói xong, đối diện ba vị áo bào đen lão giả thân thể chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Thấy cảnh này, Diệp Lâm bên cạnh Lý lão sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn chính là địa tiên sơ kỳ, đi vào tiên cảnh tồn tại, thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có thấy rõ ràng Diệp Lâm là như thế nào xuất thủ. Lời nói vừa ra, đối diện ba vị đại thừa kỳ tu sĩ lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị tiêu tán ở trong thiên địa. Mà trên mặt đất Lưu gia một đám người càng là kinh hãi, đây chính là ba tôn đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ a, liền. Cứ thế mà chết đi. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu ta Lưu gia, bảo vệ ta Lưu gia vượt qua diệt tộc nguy cơ, ta Lưu gia nguyện ý dùng toàn bộ hạ phẩm tiên quáng xem như đáp tạ. Phía dưới bị trọng thương Lưu lão gia tử lập tức đứng dậy hướng Diệp Lâm thi lễ thành khẩn nói. Chương 1724, Lưu La Tinh 10. Mà Diệp Lâm thì nhíu mày nhìn xem cái kia Lưu lão gia tử, hiểu chuyện ngẩng. Không hổ là có khả năng làm ra chủ lão tổ tồn tại, cái này não chuyển tốc độ chính là nhanh. Chính mình không nói cũng có thể tự hiểu. Không sai, bất quá ta cũng không có thời gian chờ các ngươi khai thác, cho nên, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian cho ta tiền mặt. Diệp Lâm thản nhiên nói, mỏ quặng tiên thạch, cái này khai thác đi ra tiên thạch bất đắc dĩ vạn làm đơn vị cất bước. Là, đại nhân. Lưu lão gia tử nói xong. Hướng về sau lưng đại nhi tử liếc mắt ra hiệu, sau lưng Lưu Năng nháy mắt kịp phản ứng, lập tức đi xuống chuẩn bị. Đại nhân lần này tới, có phải hay không là bởi vì cháu ta Lưu Hoang? Lưu lão gia tử thận trọng nói, suy nghĩ thật lâu, hắn cũng không nghĩ tới chính mình làm sao có thể cùng vị đại nhân này có quan hệ. Cho nên có khả năng nhất chính là xa tại thương khung thánh địa tôn tử, Lưu Hoang. Trừ Lưu Hoang hắn cũng không biết còn có ai có khả năng có như thế năng lực mời mạnh như thế người đến giúp đỡ hắn Lưu gia. Mà còn cái kia đại nhân bên cạnh rõ ràng là vô tướng Sơn Phó Sơn Chủ, chính là tiên cảnh tu vi. Thế nhưng là bộ kia Sơn Chủ tại vị đại nhân này bên cạnh cũng như giống như cháu trai. Đầu óc ngươi coi như linh hoạt, tôn tử của ngươi không sai. Diệp Lâm nhìn xem Lưu lão gia tử ca ngợi nói, lão đầu này não linh hoạt. Mà còn sẽ thức thời, là cái nhân vật. Mà nghe đến Diệp Lâm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lưu lão gia tử nội tâm cũng cực độ khiếp sợ, cháu mình tại Thương Khung Thánh Địa đến tột cùng lăn lộn đến mức nào. Có thể làm cho nhân vật như vậy không xa ức ức vạn dặm cũng muốn đến giúp bọn hắn Lưu gia vượt qua kiếp nạn này. Mà còn liền bát đại vô thượng thế lực một trong Vô Tướng Sơn Phó Sơn Chủ đều đi theo ở bên cạnh. Ân. Đột nhiên, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, một đôi mắt nhìn hướng đám người bên trong mặt kia sắc kiên nghị thanh niên, nhất là thanh niên sau lưng cõng cái kia một cái kiếm gãy. Tính danh, Lưu Trấn. Tu vi, đại thừa cảnh sơ kỳ. Chủng tộc, nhân tộc. Vận mệnh, thăng hoa. Khí vận trị, 3.452 vạn. Thân phận, mặt ngoài là Lưu La Tinh Lưu gia tử đệ, thế nhưng vụng trộm bị một tôn đã từng bị vô thượng đại năng sử dụng qua kiếm gãy thu làm đệ tử, một vị rất triệt để lão lục. Mệnh cách, một vị lão lục giả heo ăn thịt hổ. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại xung kích Thái Ất Kim Tiên thời điểm, bởi vì đối pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, bị đại đạo phản phệ mà chết, thần hồn câu diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.